không bị An Thiếu cùng Đồ Mi phát hiện, hắn cũng chỉ hảo như vậy từ bỏ, an tĩnh mà đại ở An Thiếu bên người, để có bất cứ tình huống nào. Mị Nha, ngươi cũng biết ta hiện tại là ăn nhờ ở đậu sao, ngươi liền như vậy tới tìm ta, là chuẩn bị trụ đến nóc nhà đi lên. Đồ Mi khỏe miệng mỉm cười, trong tay thưởng thức chén trà, đây là nàng ở An công tử trong thư phòng lục soát ra tới. Ngày thường tuy không mừng uống trà, bất quá lúc này lấy tới trang trang bộ dáng cũng không tránh khỏi không thể. Thấy nàng dáng vẻ này, mị khỏe môi một xả, hơi có chút bất đắc dĩ, chủ mẫu quên mất. Ta hiện tại thân phận chính là kia cổ đại bên người nhà hoàn nha. Phải không? Đỗ Mi khỏe miệng ý cười gia tăng, ngữ điệu nhẹ nhàng, từ xưa đến nay, nhà mình tiểu thư đều có cấp nha hoàn ép duyên không phải. Ta xem Mạc Phi cùng ngươi rất xứng, không bằng các ngươi thấu thượng một đôi như thế nào. Mị khỏe môi tiếp tục run rẩy, Mạc Phi mặt cứng đờ, dở khóc dở cười mà mở miệng, Đỗ Mi. Ân. Đỗ Mi nâng lên bình đạm mà con ngươi xem xét hắn liếc mắt một cái, cố tình chính là như vậy liếc mắt một cái làm Mạc Phi biết nàng cũng không phải ở nói giỡn, ngày thường Đỗ Mi là vô hại. Quanh thân đều là một cổ bình thản hơi thở, nhưng nàng cố ý làm ra bộ dáng khi quanh thân vờn quanh hơi thở làm Mạc Phi Mạc Danh đến cảm thấy có chút áp lực. Ngươi không hài lòng. Đỗ Mi lại hỏi, Mạc Phi không ở hé răng, hắn há ngăn là không hài lòng nha. Nay lại không phải ở cổ đại, họ hàng gần kết hôn đối với hắn tới nói, có loại loạn luân cảm giác hảo sao. Hắn nhưng không nghĩ nhà mình hài tử về sau thiếu cánh tay thiếu chân nhi. Nói nữa, nhà mình biểu muội kia tính cách, hắn tránh đều e sợ cho chậm nửa bước. Nào dám thấu tiến lên đi nha. Ai nha chủ mẫu ngươi quên mất, ngươi khoảng thời gian trước mới đưa ta ban cho linh đâu. Mị chấp chớp mắt to, khoe miệng hàm chứa cùng Đồ Mi cùng loại cười, hai người ai cũng không chịu nhường một bước. Đồ Mi khẽ cười một tiếng, phải không? Ta như thế nào không nhớ rõ? Không nhớ rõ. Mị nhấp môi, cái này khó làm, xem ra chủ mẫu là thật không tính toán phản ứng ra a, thế nhưng tìm mọi cách mà đuổi nàng đi. Thoáng nhìn nhà mình biểu muội khó xử biểu tình. Mạc Phi liền tưởng giúp đỡ một phen, nhưng không chờ hắn mở miệng, An công tử liền ngó hắn liếc mắt một cái, không mặn không nhạt mà liếc mắt một cái lại là làm hắn đem lời nói đều ngạnh sinh sinh mà cấp nuốt trở về. Trên mặt hắn có rõ ràng mà kinh hoàng, chẳng lẽ An thiếu đã biết mị thân phận? Không đúng rồi, An thiếu nếu muốn biết cái gì, hết thảy đều là xuyên thấu qua chính mình. Ách, hắn như vậy tưởng đảo không phải tưởng giọng khách gát giọng chủ, mà là bởi vì An thiếu thực tín nhiệm hắn, cho nên sự tình gì đều là giao cho hắn đi làm. Đối với ta tưởng cho ngươi ép duyên chuyện này, ngươi rất bất mãn. Mị không hề răng, nhưng không đại biểu Đồ Mi cũng không ý tưởng, nàng 3.000 lượng câu liền lại xả đến vừa rồi kia sự kiện nhi lên rồi, lại là một chút đường sống cũng không chịu lưu. Chưa xong còn tiếp. Chương 266 sủng đến loại nào nông nỗi. Nhìn Đồ Mi kia nhàn tản có thừa bộ dáng, mị rối rắm, nàng là thiệt tình cảm thấy khó làm, Đồ Mi lại là mềm cứng không ăn, nàng có thể như thế nào. Tới phía trước nàng từng nghĩ tới. Chủ mẫu khả năng sẽ giận cho đánh mèo khó xử chính mình, nhưng nàng lại cứ không có, liền nhiều thế này Vân Đạm Phong khinh nói khiến cho nàng cảm thấy chính mình vừa rồi sở làm hết thể đều là vô dụng công. Nay vẫn là lần đầu tiên, Mị có bị đánh bại ý niệm, cũng là lần đầu tiên, nàng xem không hiểu Đồ Mi kia trương bình tĩnh mà khuôn mặt nhỏ hạ nghĩ đến cái gì. Nàng mất mát rũ xuống con ngươi, thấp giọng lẩm bẩm câu, tạo nghiệt nha. Tạo nghiệt. Đồ Mi câu môi cười nhạt, cũng không phải là sao. Từ chi mộ xuất hiện ở nàng sinh hoạt giữa, dần dần ảnh hưởng nàng cảm xúc khi, nàng liền phát hiện, này nhân thiết một cái cục, muốn cho nàng cam tâm tình nguyện nhảy vào đi. Trung gian tuy rằng trừ bỏ chút sai lầm, nhưng nàng vẫn là nhảy, vẫn luôn không hối hận, cho tới bây giờ cũng gần là có chút không cam lòng thôi. Nàng như thế nào liền như vậy ngốc? Nói nhảy liền nhảy, còn nghĩa vô phản cố. Bất quá cũng may, mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian cũng không tính xong rồi. Đỗ Mi cũng là nghĩ kỹ. Cùng với như vậy bị động, chi bằng chủ động xuất kích, tuy rằng phía trước phát sinh kia chuyện làm nàng rất là thương tâm, nhưng đối chi mộ cũng không thất vọng, nàng hiện tại bất quá chính là muốn nhìn một chút, đã khôi phục bình thường chi mộ, chuẩn bị đem nàng sủng đến loại nào nông nỗi. Rốt cuộc, hắn thua thiệt nàng. Nàng xem như nghĩ kỹ, nếu có thể lợi dụng hắn thua thiệt chi tâm, vì sao không lợi dụng? Chẳng lẽ thế nào cũng phải phong hắn lại một lần đào hoa quấn thân mới bằng lòng dùng sao? Nàng nhưng không cái kia tính toán. Và lại, ngày đó sự tình nàng nhưng không tính toán như vậy dễ dàng tạm tha quá hắn, rốt cuộc nàng là thật bị sợ hãi, lại còn có từng vạn niệm câu hôi. Nói đến cũng kỳ quái, nàng lúc ấy như vậy thương tâm, nhưng duy độc không có thất vọng loại này cảm xúc, đảo cũng là một đại kỳ sự. Đỗ Mi từ trước đến nay đều là không yêu có hại người, nếu ngoài ý muốn đã xảy ra, lại đến đền bù lại có tác dụng gì. Chi mộ giải thích cùng không giải thích kỳ thật đều cũng chưa cái gì hai dạng, nếu nàng đem chỉ mộ chân chính để ở trong lòng. Tình địch 3.000 lại có gì phương? Nhưng nếu nàng không có cái kia tâm tư, liền tính mắt thấy trên dưới 100 cá nhân bị hắn thượng, nàng cũng có thể làm được mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Nàng tới London, vốn chính là cho chính mình một cái khảo nghiệm, cũng là cho Chỉ Mộ một cái khảo nghiệm. Nếu nàng chính mình đều không thể thông qua cái này khảo nghiệm, làm sao nói về sau? Huống hồ Chỉ Mộ thân phận là bãi ở đằng kia, nàng cũng không cái kia tính toán yêu cầu Chỉ Mộ tẩy trắng, cho nên nàng cần thiết đến làm chút cái gì. Đảo không phải bởi vì nàng tự ti, mà là nàng tưởng, hoàn toàn xóa bỏ những cái đó lạ đào hoa. Chỉ Mộ trường như vậy một khuôn mặt, che già măng mọc người nhiều đến là, gần một cái ngải manh lại tính cái gì. Trước kia sao, hắn là không khai quá hân, bên người không có có thể bỏ lên trên hắn giường nữ nhân, nhưng hôm nay có chính mình, sợ là những cái đó cái gọi là dòng bên nhóm cũng sẽ không nhàn rỗi đi. Nói không chừng, những người đó đều ước gì hắn tinh tẫn mà chết đâu. Nghĩ, Đồ Mi liền nhạc lên tiếng, thanh thúy tiếng cười làm mấy người vì này động dung, ánh mắt không chịu rời đi trước sau dừng lại ở trên mặt nàng. Cười đủ rồi, Đồ Mi lúc này mới thu sắc mặt, buông sớm đã lạnh rất chén trà, chuyện xưa nhắc lại, các ngươi cảm thấy như thế nào? Này trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng nha. Đồ Mi nói được nhẹ nhàng, Mạc Phi khó xử mà nhìn về phía An Thiếu, sợ hắn một cái không cẩn thận liền đồng ý Đồ Mi đề nghị. Một bên Mị cũng không trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng, rốt cuộc người nọ là nhà mình thân biểu ca A Huy. Liên ở Mị vắt hết óc thời điểm, Đồ Mi lại đột nhiên nâng xuống tay, ngữ khí nhẹ nhàng. Nếu ngươi tưởng lưu lại vậy lưu lại đi, bất quá, chuyện này ta nói không tính, ngươi phải hỏi nhân gia An công tử mới là, rốt cuộc, ta cũng là khách nhân. Một câu ta cũng là khách nhân làm vẫn luôn ở trên lầu nghe lén Bạch Thiển nhịn không được dơ lên điểm Mỹ tươi cười, nàng nắm lấy cơ hội bước ra bước chân đi xuống tới, An Trác, nếu Mỹ là Đồ Mi bằng hữu, ngươi liền đem nàng lưu lại đi. Bạch Thiển loại này tựa nữ chủ nhân nói làm Đồ Mi rất muốn cười, nàng chơi dường như dương mắt nhìn về phía An công tử. Vừa lúc An công tử cũng nhìn về phía nàng, Đồ Mi tăng lớn tươi cười, An công tử nhoáng lên thần, nhẹ ân một tiếng, như thế, liền lưu lại đi. Ách! Như vậy văn chíu chíu cách nói à, Đồ Mi nhấp một ngụm lanh trà, ánh mắt rơi xuống Bạch Thiển trên người, trong khoảng thời gian ngắn nàng lại là lại thay đổi một bộ váy áo, lúc này An mặc tề mắt cá chân màu trắng váy dài nàng cả người đều để lộ ra một loại thuần khiết hơi thở, làm người cảm thấy vui vẻ thoải mái. An Trác nghe nàng. An Trác chịu nghe theo nàng. Bạch Thiển trên mặt là không chút nào che giấu vui sướng, kia vui sướng đem nàng bản thân tiên khí cái đi không ít, Đồ Mi cũng không cái kia tâm tư tiếp tục đại lượng nàng. Nàng xem xét mắt trên tường, nơi nào treo một chung, thời gian không sai biệt lắm, nàng nên đi sân bay tiếp nhà mình tỉ tỉ. Mạc Phi, ăn bài xuống xe tử. Đồ Mi đương nhiên mà hướng về phía Mạc Phi nói câu, cố tình này bị sai xử người cũng không cảm thấy có cái gì dị thường làm theo. Nhìn Mạc Phi bóng dáng, An công tử câu môi dưới, miệng lưỡi pha đạm. Không biết, còn tưởng rằng nàng mới là ngươi chủ từ đâu. Mạc Phi bóng dáng cứng đờ, dừng lại bước chân, Đồ Mi xem xét An công tử liếc mắt một cái, lại hướng về phía Mạc Phi xua tay, chạy nhanh đi. Nói xong nàng trực tiếp vươn tay đem An công tử kéo lên, đứng ở nàng bên cạnh cười nhạt, nói tốt bồi ta đi tiếp tỷ của ta, đi thôi. An công tử tùy ý chính mình bị lôi đi, lưu tại trong phòng khách Mị cùng Bạch Thiển nhìn nhau liếc mắt một cái, song song nhăn lại mày. Các nàng đối với Đồ Mi liền như vậy kéo An công tử tay tỏ vẻ phi thường bất mãn. Nhà ngươi chủ mẫu thật là hảo tâm tư. Bạch Thiển hư lạnh một tiếng, nhìn về phía Mị ánh mắt tràn ngập không tốt, nhìn đến Mị phía trước muốn lưu lại cảnh tượng, không khỏi làm nàng nghĩ tới chính mình là ở bên ngoài thủ một đêm mới có thể tiến vào. Mị cong cong môi, Bạch Thiển tiểu thư khóc đến cũng rất dễ nghe. Lưu lại như vậy một câu ái muội không do nói, Mị thong thả ung dung đi rồi, Đồ Mi ở đâu, nàng liền ở đâu. Cho nên nàng chuẩn bị một tấc cũng không rời đi theo nàng đi. Đáng chết. Bạch Thiển rậm rậm chân, nàng đầu góc chuyển chậm, trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ thông suốt Mị nói được là cái gì. Chờ nàng ngồi vào trên sofa, chuẩn bị lại lần nữa cùng Trì Niệm Sương gọi điện thoại thỉnh nàng hỗ trợ khi, nàng lúc này mới cảm thấy Mị vừa rồi thanh âm rất là quen tai, không chỉ như vậy, nàng còn cảm thấy nàng lớn lên cũng thực quen mặt. Rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua đâu. Bạch Thiển suy nghĩ một hồi lâu cũng chưa có thể nhớ tới. Chi Niệm Sương nhận được Bạch Thiển điện thoại khi, là rõ ràng không kiên nhẫn, nhưng nàng lại hy vọng có thể từ Bạch Thiển trong miệng biết về Đồ Mi một vài, cho nên cũng không kịp thời cúp điện thoại. Nghe được Bạch Thiển ở nơi nào đẩy Đồ Mi cùng Mị Thị Phi khi, Chi Niệm Sương nhịn không được đen mặt, khẩu khí có chút hướng mà giống lên Bạch Thiển một câu, kia cũng là người ta An Trác lưu lại, cùng ngươi có quan hệ gì. Bạch Thiển sửng sốt, Niệm Sương ngươi làm sao vậy? Giờ phút này, Chi Niệm Sương cũng cảm thấy chính mình vừa rồi cảm xúc quá mức kích động. Nàng hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, không có việc gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 367 Bạch Thiển bàn tính nhỏ. Không có việc gì liền hảo. Bạch Thiền nhu nhu cười, vốn là xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lúc này thoạt nhìn càng là làm người không rời được mắt, chỉ là đáng tiếc, lúc này trong phòng khách liền nàng một người, không ai tới thưởng thức nàng giờ phút này giả y ôn nhu. Bạch Thiền là có tính toán của chính mình, Đồ Mi kia tịch lời nói mang cho nàng ảnh hưởng không lớn, rốt cuộc nàng nghe qua quá nhiều. Quá nhiều người cùng nàng nói qua, làm nàng từ bỏ an trác. Đệ nhất, này mười mấy năm, hắn đối Bạch Thiền căn bản không hề hảo cảm. Đệ nhị, an trác là cái ma ốm, chẳng sợ nàng đuổi tới hắn, nếu là hắn ngày hôm sau liền đã chết đâu. Đệ tam, Bạch Thiền trong nhà kỳ thật cũng là không đồng ý chuyện này nhi. Nàng lần này là trộm chạy ra, trong nhà người chỉ sợ thực mau liền sẽ biết tin tức, cho nên nàng trước hết cần liên hệ thượng trì Niệm Sương, nương chỉ ra danh nghĩa tới dọa một cái người trong nhà. Niệm Sương, ngươi có thể giúp ta cái vội sao? Bạch Thiền suy nghĩ một lát liền trực tiếp mở miệng hướng tới trì Niệm Sương xin giúp đỡ, rốt cuộc chuyện này không thể lại tiếp tục kéo xuống đi, vạn nhất này trung gian lại đã xảy ra cái gì biến hóa đâu. Liên tỷ như lần này, nàng chẳng qua so thường lui tới nghỉ hè muộn mấy ngày mà thôi, an chắc bên người liền nhiều cái Đồ Mi. Muốn nàng hỗ trợ, trì Niệm Sương nhăn lại mày, nhưng cũng không ở trước tiên cự tuyệt, nàng rõ ràng Bạch Thiền tính tình, nếu không phải cùng đường, khẳng định là không muốn ở chính mình trước mặt túi đầu. Nàng do dự hạ lúc này mới hỏi, ngươi nói trước chuyện gì, ta có thể giúp lời nói liền liền giúp. Cảm ơn ngươi Niệm Sương, ngươi thật tốt. Bạch Thiền nghe được trì Niệm Sương lời này không thể nghi ngờ là ngoài ý muốn, rốt cuộc bọn họ cũng chỉ xem như sơ giao, quan hệ cũng không phải quá hảo. Được rồi, ngươi đừng nói này đó đường hoàng nói thẳng trọng điểm đi, ngươi muốn ta giúp ngươi gấp cái gì. Ta tưởng thỉnh ngươi cho ta ra gọi điện thoại, liền nói ta gần đoan thời gian sẽ ở nhà các ngươi chơi mấy ngày. Bạch Thiền nói lại sợ trì Niệm Sương hiểu lầm dường như chạy nhanh giải thích, ngươi biết đến, ta mỗi cái nghỉ hè đều sẽ tới tìm ăn trác, nhưng lần này ba mẹ thật sự là quản được hẳn. Nói, nàng liền ủy khuất lên, thanh âm cũng mang theo khóc nức nở, Niệm Sương, ta lần này liền muộn mấy ngày mà thôi, ăn trác bên người liền có cái xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi nói ta nếu như bị người trong nhà mang về, về sau ăn trác bên người còn sẽ có ta vị trí sao? Ăn trác bên người vốn dĩ liền không ngươi vị trí, trì Niệm Sương rất giống Phương Tảo. Nhưng là, an cái này họ giống như thực quen hay. An chắc chính là ngươi thích mười mấy năm nam nhân kia. Bạch Thiền ân thanh, chiu chiu cái mũi, Niệm Sương, ta không có biện pháp nhìn hắn cùng nữ nhân khác ở bên nhau. Vậy ngươi liền diệt trừ nữ nhân kia bái. Chi Niệm Sương nói được dâu dịa, lại tại đây nháy mắt nhớ tới một sự kiện nhi. Giống như nàng Đồ Mi tẩu tử cái kia ân nhân cứu mạng cũng họ An. Dựa, Bạch Thiền nói nữ nhân kia không phải là Đồ Mi tẩu tử đi. Nghĩ, nàng kiềm chế bản thân tính tình mềm nhẹ hỏi câu, ngươi kia tình địch tên gọi là gì? Có cần hay không ta hỗ trợ? Không cần, ta nếu là đối phó nàng, an chắc sẽ tức giận. Bạch Thiền nhỏ giọng mà nói xong nàng lại thêm câu, nàng kêu Đồ Mi, chính là Đồ Mi Hoa Khai Đồ Mi, giống như cũng họ chỉ. Niệm Sương ngươi nhận thức sao? Cơ hồ là theo bản năng, Bạch Thiền hỏi ra lời này. Chỉ Niệm Sương lập tức cười lạnh thanh, ngươi lời này là có ý tứ gì? Nghe ra chỉ Niệm Sương tức giận Bạch Thiền. Đáy mắt chợt lóe mà qua âm thiếu, nhưng ngoài miệng nói lại vẫn là ôn ôn nhu nhu, Niệm Sương, ta cũng chính là hỏi một chút, rốt cuộc đều là một cái âm độc. Liên tính là một cái âm độc thì tính sao? Trung Quốc bách gia tính như vậy nhiều âm độc đều là giống nhau, chẳng lẽ đều là ta chỉ ra? Chỉ Niệm Sương trả lời lại một cách niệm ai, Bạch Thiền cắn môi, đáng chết, sớm biết rằng liền không hỏi nhiều như vậy một câu. Niệm Sương ngươi đừng nóng giận, ta không phải cái kia ý tứ, ngươi biết đến. Ta đối Trung Quốc văn hóa hiểu biết thật sự thiếu. Bạch Thiền nói sắc khóc. Chỉ Niệm Sương hừ lạnh một tiếng, lần sau chú ý điểm. Nguyên lai thật là Đồ Mi tẩu tử a, nàng vừa rồi còn chuẩn bị ra chủ ý nói làm Bạch Thiền xử lý nàng đâu, còn hảo nàng cũng liền như vậy thuận miệng đề ra câu, Bạch Thiền hẳn là không để ở trong lòng đi. Ân Bạch Thiền nhu nhu mà trở về câu. Cho nên ngươi là không tính toán từ bỏ nhà ngươi An công tử sao? Chỉ Niệm Sương chủ động nhắc tới An Trác, Bạch Thiền chua xót cười. Từ bỏ hai chữ nói đến đơn giản, cần phải làm được đã có thể khó khăn, nếu có thể từ bỏ, ta mười mấy năm trước liền từ bỏ. Chỉ là, chỉ Niệm Sương như thế nào xưng hô An chắc vì An công tử đâu, cùng kia chỉ Đồ Mi giống nhau, chẳng lẽ bọn họ thật là nhận thức. Đúng rồi, Mị không phải chỉ Niệm Sương bên người người sao. Kia chỉ Đồ Mi thân phận. Nàng nắm di động tay căng thẳng, chỉ Đồ Mi cùng chỉ Niệm Sương là nhận thức. Niệm Sương, ngươi cùng Đồ Mi là nhận thức đúng không? Đúng vậy còn rất thông minh sao? Chỉ Niệm Sương cười khẽ thanh, ngươi không cần lo lắng Đồ Mi sẽ cùng ngươi đoạt An công tử, nàng chính là ta tẩu tử. Tẩu tử? Bạch Thiền ngây người hạ, người nọ lại là muộn đương gia nữ nhân sao? Khó trách hành sự như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, nguyên lai là như thế này a. Bạch Thiền nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia Niệm Xương muốn hay không lại đây tìm ngươi tẩu tử chơi. Không tới, tẩu tử còn ở giận ta. Chi Niệm Xương tùy tiện mà nói, còn biên đề bạt Bạch Thiền, bất quá ta tẩu tử hẳn là sẽ giúp An công tử vội, tỉ như làm ngươi từ bỏ An công tử gì đó. A Bạch Thiền trương trương cái miệng nhỏ, Niệm Xương có thể hay không hỗ trợ khuyên nhủ tẩu tử đâu. Đó là ta tẩu tử, ngươi kêu nàng Đổ Mi là được. Chi Niệm Xương lười biếng mà mở miệng, cũng không tính toán làm lơ nàng vừa rồi xưng hô, rốt cuộc nàng nhưng không tính toán lại nhận tỉ muội. Bạch Thiền ân thanh, sắc mặt một mảnh âm thiếu, kia có thể giúp ta khuyên nhủ Đổ Mi sao? Không phải đều theo như ngươi nói ta tẩu tử ở giận ta đâu, nàng lại như thế nào sẽ lý ta? Chính ngươi nhìn làm đi. Chi Niệm Xương không kiên nhẫn mà nói câu, nhà ngươi bên kia ta sẽ làm người mang cái điện thoại qua đi, ngươi liền an tâm mà đại ở An công tử bên người đi. Phía trước đáp ứng giúp Bạch Thiển là bởi vì nàng đối An công tử trường tình, lúc này đâu, đương nhiên là bởi vì nàng nỗ lực. Nàng muốn nỗ lực câu dẫn An công tử, làm An công tử cùng Đồ Mi tẩu tử càng đi càng xa, ngàn vạn không cần có điều liên lụy. Rốt cuộc nàng Đồ Mi tẩu tử loại này loại hình người thực quý giá, nàng nhưng không tính toán làm nhà mình ca ca đem nàng nuôi thả bị người dụ. Quay đi. Cảm ơn ngươi Niệm Xương, thật sự cảm ơn ngươi. Bạch Thiển từ nhỏ thời điểm lần đầu tiên nhìn đến An Trác Hy, liền thích thượng nàng. Nàng rõ ràng là cùng Chi Niệm Xương cùng tuổi, nhưng vì An Trác đã từng một câu hắn thích thành thục nữ nhân, liền biến thành hiện giờ ưu nhã vạn phần nàng. Đương nhiên này ưu nhã gần là ở An Trác trước mặt, còn lại thời điểm nàng vẫn là có chính mình tiểu tính tình, dù sao cũng là Bạch gia tiểu công chúa, tính tình nuông chiều đâu. Không cần cảm tạ, này cũng không xem như ở giúp ngươi. Chi Niệm Xương thanh âm ép tới rất thấp. Nói xong liền treo, Bạch Thiển chính là không nghe rõ nàng lời nói. Bất quá đâu, này đều không quan trọng, quan trọng là, nàng hiện tại thực vui vẻ. Phi thường vui vẻ, bởi vì nàng có thể tiếp tục lưu tại An Trác bên người. Chưa xong còn tiếp. Chương 368 nếu ngươi sinh ở cổ đại. Ách, 363, 366 chương tự hào lại cấp nghị sai rồi, luôn cho rằng còn mới 200 nhiều chương, thật sự là thực xin lỗi. An Trác, An Trác, ta An Trác. Bạch Thiển vui vẻ mà ở trong phòng khách chuyển vòng nhi, khỏe miệng dương điểm mỹ ý cười, cũng kinh não bổ ra tới nàng cùng An công tử về sau hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Xe hơi, Đồ Mi kinh ngạc nhìn An công tử trong tay cứng nhắc, ta niết cái đi, này An công tử ở chính mình trong nhà còn trang máy theo dõi à. Em à, còn hảo nàng không có giống ở chính mình ra giống nhau như vậy tàn mạn. An công tử, đối này, ngươi có hay không cái gì cảm thụ đâu. Đồ Mi lập tức hóa thân vì tiểu phóng viên. Do hỏi hắn nhìn đến Bạch Thiển này vui mừng bộ dáng sau cảm thụ. Trắng non tay nhỏ lập tức nắm thành quyền, đảm đương mịt rồ phổn đưa tới An công tử trước mặt, tươi đẹp con ngươi chớp nha chớp, thu liêm toàn thế giới dương quang, lộng lây An công tử con ngươi. Ngươi cảm thấy đâu? An công tử không đáp hỏi lại, khỏe môi hơi hơi giơ lên, một mặt thanh thiển mà tươi cười hiện ra ở trên mặt hắn. Mặc Phi trợn tròn mắt, giống như nhà mình An thiếu gặp gỡ Đồ Mi sau, trên mặt tươi cười thật nhiều không ít. Nhưng Đồ Mi là phụ nữ có chồng a. Nàng chính là muộn đương ra người. Nghĩ, hắn lập tức cắm vào hai người đề tài giữa tới, An Thiếu khẳng định suy nghĩ, Bạch Thiển đầu góc có phiên điên. Ngươi lời này cũng thật có địa đạo. Đồ Mi nhịn không được mắt trợn trắng, nàng hiểu chút môi ngữ, cho nên Bạch Thiển vừa rồi đánh cho ai nàng là rõ ràng. Bất quá, Niệm Xương kia nha đầu đáp ứng nàng cái gì đâu, nàng như vậy vui vẻ. Mạc Phi, ngươi di động mượn ta chơi một lát. Đồ Mi nói chiều Mạc Phi vươn tay, tuy rằng An công tử cầm cứng nhắc, nhưng là lúc này Bạch Thiển lại không ở, nàng lại không cần hỗ trợ, cho nên vẫn là tận lực tránh cho cùng An công tử có chút cái gì tiếp xúc đi. Rốt cuộc phía trước kia lời nói thực sự làm sợ nàng. Nàng nhưng không tính toán bồi dưỡng cái gian. Phu ra tới. Liên tính là đã từng bị Trì Mộ thương quá tâm, nhưng nàng cũng không tính toán lợi dụng An công tử tới thương Trì Mộ người, bởi vì không cần thiết ta, thật là. Mạc Phi đưa điện thoại di động đưa cho Đồ Mi, nàng cầm lại đây. Trực tiếp phiên đến album. Nhìn đến kia trương nàng thân An công tử ảnh chụp sau, nàng cơ hồ là không có suy xét liền trực tiếp cấp xóa rớt. Bên cạnh An công tử đem nàng động tác xem đến rõ ràng, sắc mặt trong phút chốc trầm xuống dưới. Đồ Mi xóa sau lại cẩn thận kiểm tra rồi hạ, thấy này di động không giống điện thoại iPhone còn có cái gì sắp tới xóa bỏ sau ảnh chụp sau cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Nếu là có thể nói, nàng lúc này nhưng thật ra tưởng trực tiếp đem kia ảnh chụp phân thoái. Kia bị chụp lén ảnh chụp nàng cũng đã thiêu hủy. Đáng tiếc chính là tìm không thấy ngày đó chụp lén người, bằng không nàng liền phim ảnh đều tưởng lộng sạch sẽ. Kia ảnh chụp không ngừng nàng nhìn phạm đổ, phòng trừng Trí Mộ thấy cũng sẽ thực không cao hứng. Tỷ của ta phi cơ hẳn là mau hạ xuống rồi, đã lâu cũng chưa nhìn thấy nàng đâu. Đỗ Mi một bên chơi trò chơi một bên cùng An công tử nói chuyện. Bất quá nàng cũng rõ ràng, An công tử lời nói thiếu, cơ hồ đều là nàng đang nói, An công tử lại nghe. Thường thường mà, Mạc Phi còn sẽ cắm thượng một câu, bất quá nàng nhưng thật ra cảm thấy Mạc Phi có đôi khi rất thú vị nhì, rốt cuộc hắn chen vào nói thời cơ, thường xuyên tính thực vi diệu. Đỗ Mi cùng tỷ tỷ ngươi quan hệ thực hảo sao? Mạc Phi tuy rằng là đang hỏi Đỗ Mi lời nói, nhưng ánh mắt lại là nhìn về phía An công tử, thấy hắn sắc mặt không được tốt khi, cân não liền chuyển bất quá tới công nhi, rõ ràng vừa rồi còn cười, như thế nào đột nhiên liền tỉnh chuyển trời đầy mây đâu? Nàng cung chi ẩm thủy quan hệ tính hảo sao? Đỗ Mi trầm mặc hạ, hẳn là tính đi. Dù sao cũng là một người. Tuy rằng nàng hiện tại đã bị phân liệt ra tới, nhưng rốt cuộc quan hệ vẫn là không bình thường. Đỗ Mi do dự làm Mạc Phi cảm thấy có chút kỳ quái, rốt cuộc vừa nghe nói chị ẩm thủy muốn tới, nàng kia vui vẻ bộ dáng còn ở Mạc Phi trong đầu đâu. Ta có phải hay không không nên hỏi? Mạc Phi náo chịu mà bổ câu, Đỗ Mi cười khúc khích, vui vẻ, không có chuyện đó, ta cùng tỷ tỷ của ta quan hệ thực tốt, vừa rồi chỉ là tưởng chuyện khác đi, có điểm xuất thần. Như vậy a? Mạc Phi cũng không tiếp tục thâm hỏi. An công tử nhìn Đỗ Mi liếc mắt một cái, ngươi phía trước không phải tính toán giúp ta giải quyết Bạch Thiển sao? Hiện tại không tính toán. Ách, Đỗ Mi chớp chớp mắt, đề tài này có thể hay không thay đổi đến có điểm mau a? Là tính toán giúp ngươi nha, bất quá chúng ta vẫn là đến đem thương tổn hàng đến thấp nhất mới được, rốt cuộc nàng thích ngươi lâu như vậy, liền hướng này phân thâm tình cũng đến vong khai một mặt không phải. Đỗ Mi khỏe miệng giơ lên, tự hỏi đối sách. Xem ra An công tử thật đúng là không tính toán thu Bạch Thiển, nhưng kia Bạch Thiển thoạt nhìn cũng không giống như là sẽ vứt bỏ người a, chuyện này cũng thật khó làm. Như thế nào? Không thể tưởng được biện pháp. An công tử lại ra tiếng. An công tử. Đỗ Mi đột nhiên mở miệng. An công tử liếc nàng mắt, ý bảo nàng nói. Nhìn An công tử gương mặt kia, Đỗ Mi trong mắt chợt lóe mà qua sắc bén, khỏe môi hơi hơi gợi lên, âm điệu lười biếng tản mạn, ngươi hôm nay lời nói rất nhiều nga. An công tử nháy mắt trầm mặc, Mạc Phi ngạc nhiên mà nhìn Đỗ Mi liếc mắt một cái, nhà hắn An thiếu nói nhiều chút không hảo sao. Phải không? An công tử nhẹ giọng. Đỗ Mi lập tức nghiêm túc mà gật đầu. Chính thức mà trở về một câu, đúng vậy. Nga An công tử ánh mắt lại rơi xuống cứng nhắc thượng. Nếu như vậy quan tâm nhân ra, sao không tiếp thu nàng? Đỗ Mi nói giỡn dường như xem xét An công tử liếc mắt một cái. Ngươi liền như vậy hy vọng ta thu nàng. An công tử không có đi xem Đỗ Mi. Đỗ Mi sửng sốt, thực sự cảm thấy hôm nay An công tử có chút kỳ quái, nhưng nàng vẫn là cười mở miệng, có cái gì không tốt. Nàng thích ngươi lâu như vậy, lại vẫn luôn ở truy ngươi. An công tử không nói. Đỗ Mi cũng không cảm thấy không thú vị, có thể nói nàng căn bản là không đem An công tử vừa rồi biến hóa để ở trong lòng lại vui sướng đi chơi nàng trò chơi đi. Đỗ Mi không hiểu, Mạc Phi chính là hiểu, An thiếu sinh khí, hắn mặt đều đen, nhưng nhìn Đỗ Mi, ai, hắn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Thương Vương có mộng thần nữ vô tâm a. Nhà mình An thiếu chẳng lẽ liền phải rơi vào Đỗ Mi cái này hố sao? Ai, chuyện này cũng trách hắn, lúc trước cứu Đỗ Mi nên đưa nàng đi sao, lúc này mới mấy ngày a. Nhà hắn An thiếu liền hoàn toàn tài đi vào. Nói thực ra, hắn căn bản là còn không có ghét đến Đỗ Mi cùng nhà mình An thiếu gái mỗi điểm A. Mạc Phi, ngươi có thể hảo hảo lái xe sao? Tả hữu lay động cái gì? Bối thơ cổ sao? Đỗ Mi dương mắt liền phun tào câu. Mạc Phi thân mình cứng đờ, khó hiểu hỏi câu, vì cái gì là bối thơ cổ? Ngươi không thấy quá cổ trang kịch sao? Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ bên trong không phải liền có như vậy một màn, phu tử ở ngồi ở phía trên. Phía dưới các học sinh tay cầm sách vở, lắc đầu hoảng đuôi bối thơ cổ. Đỗ Mi chậm gì gì mà nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy cổ đại trang phục rất là không tồi. Đỗ Mi nói liền nghiêng đầu nhìn An công tử liếc mắt một cái. Nhà ngươi An công tử nếu là sinh ở cổ đại, chắc chắn là khuynh quốc khuynh thành nhân vật, mỹ đến không giống phàm nhân A. Đỗ Mi cảm thán thanh. Chưa xong còn tiếp. Chương 369 nam tử cũng có thể khuynh thành. Mạc Phi khỏe miệng vừa kéo, dở khóc dở cười mà nhìn Đỗ Mi liếc mắt một cái. Như thế nào? Nhận thấy được hắn ánh mắt, Đỗ Mi ngẩng đầu hỏi câu. Mạc Phi lắc lắc đầu, châm trước dùng từ, khuynh quốc khuynh thành dùng để hình dung nam tử bộ dạng có phải hay không có chút không thỏa đáng a? Giống nhau không đều dùng để hình dung nữ tử sao? Đỗ Mi câu môi cười nhạt, ai nói đó là nữ tử chuyên dụng từ? Mạc Phi cứng họng, bị nàng ngăn chặn lời nói. Nam tử cũng có thể khuynh thành. Rốt cuộc An công tử một bộ hảo tướng mạo a, lớn lên hảo a, ngũ quan xuất chúng, lại trắng nõn. Kia muộn đương ra đâu? Mạc Phi theo bản năng hỏi câu, không thể liền nhà hắn An thiếu một người bị kéo xuống nước ca. Chỉ mộ sao? Đỗ Mi nhấp môi dưới, khoe môi dơ lên một mặt vui mừng cười, bạch ý hiền nếu tố, quân tử chỉ mộ. Hắn thoạt nhìn là nhược thụ, nhưng thực tế là cường công. Đỗ Mi nói xong câu này lại không chịu mở miệng. lại mở miệng phỏng trừng phải đắc tội với người, rốt cuộc nàng là tưởng nói, An công tử càng như là chịu một ít, chỉ mộ khí chẳng quá mức cường đại rồi. Xe ngừng ở sân bay ngoại, Đồ Mi đem cửa xe đẩy ra xuống xe, ngươi di động liền mượn ta chơi một lát đi, đúng rồi, các ngươi là muốn cùng ta cùng nhau đi vào, vẫn là liền ở chỗ này chờ. Vào đi thôi. Mạc Phi xem xét trong mắt mặt biển người tấp nập, bằng không ngươi một người không yên lòng. Kia đảo không cần, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi, dù sao các ngươi đi vào cũng không quen biết tỉ tỉ của ta nha. Nói đi là đi, Đồ Mi trực tiếp đem Mạc Phi cùng An công tử hai chủ tớ cấp ném ở sân bay cửa. Như là đã sớm đoán được Đồ Mi ý tưởng giống nhau, An công tử cũng không có tử xe hơi xuống dưới. An thiếu, Đồ Mi một người đi vào, nói làm chúng ta ở bên ngoài chờ. Mạc Phi ngồi vào điều khiển vị hướng An công tử bẩm báo. An công tử buông trong tay cứng nhắc, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, đạm thanh, ta nghe được, chờ xem. Đúng vậy. Mạc Phi ứng thanh. Sân bay tiếp cơ người rất nhiều, Đồ Mi phế đi sức của chín châu hai hổ mới chui vào đệ nhất bài đi. Quan trọng nhất chính là còn không có bị mặt khác những cái đó tiếp cơ người phát hiện. Phi cơ đại khái còn có 5 phút rớt xuống, Đồ Mi một bên thủ vững chính mình địa bàn, một bên cầm Mạc Phi di động tống cổ tài xế. Ai, ngươi cũng là tới đón người sao? Bên hai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, thao một ngụm mang theo tây dương mùi vị tiếng phổ thông. Đồ Mi nghiêng đầu vừa thấy, là cái thân hình cao lớn nữ hài tử, nàng ân thanh, đúng vậy. Hảo xảo ai, muốn hay không chờ lát nữa cùng nhau ăn một bữa cơm? Chúng ta đều là người Trung Quốc, đúng rồi, người là chỗ nào? Ta là Đại Đông Bắc. Kia nữ hài làn da có điểm hắc, nói chuyện rất sảng khoái, có thể là ở nước ngoài đãi lâu rồi tiếng phổ thông có điểm biến điệu. Tam Thịnh Thị. Đỗ Mi sâu kín mà nói câu sau, cảm giác phía sau có ai sờ soạng nàng mông một phen, nàng Mi sắc nháy mắt sắc bén lên. Người làm sao vậy? Kia nữ hài hỏi. Đỗ Mi cười khẽ, có chỉ móng heo. Kia nữ hài ánh mắt nháy mắt liền dừng ở Đỗ Mi phía sau nam nhân trên người. Không nói hai lời mà liền đem hắn xả tới rồi đằng trước, giương tay liền cho hắn một cái tát, thao một ngụm lưu loát tiếng Anh đem hắn măng cái máu chó phun đầu. Đỗ Mi rất có hứng thú mà nhìn vị này Đông Bắc đại cô nương, nhanh như vậy liền xác định nghi phạm. Còn trực tiếp đấu võ. Bên này động tĩnh như vậy đại, sân bay bảo an như thế nào còn không qua tới đâu. Nàng nhấc lên môi đỏ, khoe miệng thích một mặt ưu nhã cười, sự không liên quan mình mà đứng ở tại chỗ không hoạt động một chút. Bất quá tại đây Đông Bắc cô nương giáo huấn kia nam nhân thời điểm. Thật là không có móng heo lại lần nữa vươn tới. Bởi vì chung quanh vẫn là người Anh so nhiều, cho nên kia Đông Bắc cô nương cũng không như thế nào quá mức đi đánh kia Anh quốc lao, dù sao cũng là ở người khác sàn xe thượng, khiến cho công phẫn liền không hảo. Ngươi không bị làm sợ sao? Ta kia khuê mật à, trước kia chính là bởi vì bồi ta tới sân bay tiếp người bị sờ soạng, bị dọa đến đã hơn một năm cũng không dám tới sân bay, cũng không dám hướng đám người đôi đi. Kia Đông Bắc cô nương không chút nào để ý chung quanh người Anh cửu thị nàng ánh mắt. Lo chính mình cùng Đồ Mi nói chuyện. Lá gan như vậy tiểu. Đồ Mi cười mở miệng. Kia Đông Bắc cô nương lắc lắc đầu, kỳ thật cũng không phải nhát gan đi. Khi đó chúng ta vừa tới Anh Quốc, làm trao đổi sinh, cũng không dám như thế nào đắc tội với người. Ngươi cũng nên xem qua tin tức thượng viết đi. Thật nhiều lưu học sinh không thể hiểu được mà bị bắn chết, chúng ta cũng sợ a bất quá hiện tại hảo, ta đã là cái luật sư. Vậy ngươi vừa rồi không phải chi pháp phạm pháp. Đồ Mi lại cười. Thì tính sao? Kia Đông Bắc cô nương khinh thường mà quét người chung quanh liếc mắt một cái, là hắn ra tay trước. Đỗ Mi không ở cùng nàng nhiều lời, bởi vì lục tục mà có người ra tới, Đỗ Mi ánh mắt đầu tiên liền thấy được ăn mặc màu trắng váy dài trì ẩm thủy. Nàng tóc so với phía trước dài quá rất nhiều, trong tay dẫn theo một cái bọc nhỏ, ánh mắt ở trong đám người nhìn quét. Thấy nàng quét nửa ngày không nhìn thấy chính mình, Đỗ Mi vươn tay dương hạ, thanh thúy thanh âm vang lên, tỷ. Cơ hồ là nàng vừa ra khỏi miệng, trì ẩm thủy liền nghe được. Ở trong đám người tìm được Đồ Mi sau, nàng bước chân nhanh chút, nhiệt sao. Chi ẩm thủy lấy ra khăn giấy đưa cho Đồ Mi. Đồ Mi tiếp nhận tới lau hạ, có điểm, người quá nhiều, cảm giác hô hấp đều không thông thuận. Đây là tỷ tỷ ngươi A. Các ngươi là song bào thai sao? Kia Đông Bắc cô nương kinh ngạc nhìn Đồ Mi cùng uống nước hai người. Chi ẩm thủy xem xét nàng liếc mắt một cái, lại nhìn Đồ Mi liếc mắt một cái, ngươi là? Ta là Hàn Hàm Hàn. Hàn Hàm Hàm lộ ra một hàm răng trắng hướng về phía Trì Ẩm Thủy cười. Ngươi hảo. Trì Ẩm Thủy lễ phép mà vươn tay cùng nàng nắm hạ, ngươi cùng Đồ Mi là bằng hữu sao? Xem như đi. Đồ Mi tiếp nhận lời nói, vừa rồi nàng đã cứu ta, ta đang đợi ngươi thời điểm có chỉ móng heo rũa ra tới, nàng giúp ta giải quyết. Đúng rồi, tỷ, nàng vẫn là cái luật sư đâu. Như vậy a? Trì Ẩm Thủy khỏe miệng dương thân thiết mỉm cười, kia cảm ơn ngươi, Đồ Mi chúng ta trước đi ra ngoài đi, ta có chút đói bụng. Đói bụng sao? kia chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm đi. Hàn Hàm Hàm lại lần nữa nhắc tới ăn cơm đề tài, Đồ Mi hướng xuất khẩu nhìn mắt, ngươi không phải tới đón cơ sao? Ngươi phải đợi người còn không có tới. Nói xong nàng lại nhìn về phía Trì Ẩm Thủy, tỷ, ngươi muốn ăn cái gì? Trước đi ra ngoài lại nói. Trì Ẩm Thủy lôi kéo Đồ Mi đi ra ngoài, kia Hàn Hàm Hàm trên mặt một trận thất vọng, nàng chờ đến người còn không có ra tới đâu. Nàng hảo nhiệt tình. Mới vừa chui ra đám người, Trì Ẩm Thủy liền cười mở miệng, Đồ Mi đem nàng bao cầm lại đây ân thanh, nhiệt tình điểm hảo, bất quá nàng cũng không thiệt thòi được, dù sao cũng là luật sư sao, sẽ tự bảo chữa. Như thế, Trì Ẩm Thủy vươn tay vãn trụ Đồ Mi cánh tay đi ra ngoài, song bảo thai đi ở nơi nào đều là dẫn nhân chú mục, càng đừng nói là lớn lên đẹp song bảo thai. Tỷ, chờ lát nữa ta giới thiệu cá nhân cho ngươi nhận thức, là bằng hữu của ta. Là ngươi lần trước nói kinh thành ăn thiếu. Dưới ánh mặt trời, Trì Ẩm Thủy khỏe miệng giơ lên điểm mỹ cười, Đồ Mi ân thanh, chính là hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 370 Bạch Thiển không được ưa thích. An thiếu, Đồ Mi cùng nàng tỷ tỷ ra tới, ngươi xem, thật là lớn lên giống nhau như lúc, quả nhiên không hổ là song bảo thai a. Mặc phi một bên cùng An công tử nói chuyện, một bên đẩy ra cửa xe đi ra ngoài, rốt cuộc bọn họ là đánh tới đón Trì Ẩm Thủy thẻ bài tới sân bay. Theo Mạc Phi nói xuất khẩu, An công tử nghiêng đầu hướng bên ngoài nhìn mắt, váy trắng tóc đen, đây là Trì Ẩm Thủy cấp An công tử lưu lại ấn tượng đầu tiên. Mạc Phi mới vừa xuống xe đi lên bậc thang, Đồ Mi liền thấy hắn, nàng nhìn bên cạnh Trì Ẩm Thủy liếc mắt một cái nhỏ giọng mà cho nàng nói câu, hắn kêu Mạc Phi, người còn man tốt, lúc trước chính là hắn thỉnh An công tử đã cứu ta. Cứu ngươi. Trì Ẩm Thủy bắt được trong lời nói trọng điểm, nhưng lại không từ Đồ Mi trong miệng hỏi đến đáp án, Đồ Mi liền rỗi tay tiếp đón Mạc Phi đi. Ai nha Mạc Phi, ngươi như vậy hiếm lạ tỉ tỉ của ta nha, đều xuống xe tới đón, mặc kệ nhà ngươi ấn công tác. Thấy Mạc Phi phong độ nhẹ nhàng mà chiều bên này đi tới, Đồ Mi cười khẽ thanh, há mồm liền trêu ghẹo hắn câu. Mạc Phi không để ý tới nàng, chỉ là lễ phép mà hướng tới Trì Ẩm Thủy cười, ngươi hảo, ta là Mạc Phi. Ngươi hảo, ta là Trì Ẩm Thủy. Trì Ẩm Thủy kéo hạ Đồ Mi tay ý bảo nàng không cần lại tắc quái, Đồ Mi lén lút phun ra hạ đầu lưỡi. Không khác hành lý sao? Mạc Phi hỏi, rốt cuộc hắn cũng chỉ thấy Đồ Mi trong tay dẫn theo một cái bao. Không, trước lên xe đi, tỉ tỉ của ta đói bụng. Đồ Mi lôi kéo Trì Ẩm Thủy hướng bên cạnh xe đi, Mạc Phi tiến lên đem cửa xe mở ra, Đồ Mi không nói hai lời liền đem Trì Ẩm Thủy tắc đi vào, trong miệng còn ồn ào này xe quá nhỏ. Này nếu là gặp được một cái da mặt mỏng, lúc này khẳng định cảm thấy thực xấu hổ, rốt cuộc người khác là tới đón nàng. Nhưng cố tình Trì Ẩm Thủy liền ổn định, khoe miệng nàng như cũ dương điểm mỹ cười, tùy ý Đồ Mi ở đằng kia hạt hồ nháo. Tỷ tỷ, chúng ta trực tiếp hồi trụ địa phương đi thôi, Mạc Phi thực sẽ nấu ăn Nga. Đêm nay thượng hắn xuống bếp khao chúng ta. Đúng rồi, buổi tối chúng ta lại cùng đi xem cái điện ảnh, chờ lát nữa chúng ta ở trên mạng đính phiếu. Đỗ Mi dịu rít mà nói, lúc này mới có nàng cái này tuổi thiên chân, Trì Ẩm Thủy nghe liền gật gật đầu. Chờ nàng này một đề tài kết thúc, nàng lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía ghế sau hai người, tỷ, đây là ta muốn cùng ngươi giới thiệu bằng hữu, An công tử, đại danh An Trác, kinh đô. Hai người các ngươi cho nhau nhận thức hạ đi, hắc hắc. Một câu hắc hắc. Hoàn toàn bại lộ Đồ Mi đáng khinh khí chất, nhưng Trì Ẩm Thủy vẫn là làm theo, nàng vươn trắng non tay, khỏe miệng giơ lên ưu nhã mỉm cười cùng An công tử chào hỏi, ngươi hảo, ta là Trì Ẩm Thủy. An Trác. An công tử cánh môi khẽ nhếch, phun ra hai chữ. Thấy hắn nửa ngày không vươn tay, Đồ Mi hừ một tiếng, An công tử dương mắt nhìn hạ nàng, lúc này mới thong thả ung dung nâng lên tay cùng Trì Ẩm Thủy đơn giản mà nắm hạ. Trì Ẩm Thủy không thèm để ý mà cười một cái, đem tay thu trở về. Trở về gần đây liền nhanh rất nhiều, ngại với An công tử cùng Mạc Phi tại bên người, Đồ Mi liền không hỏi kia chuyện, mãi cho đến An công tử ra, nàng lúc này mới không nói hai lời mà xách lên Trì Ẩm Thủy bao, lôi kéo nàng liền chạy lên lầu. Bạch Thiển ở trong phòng khách liền thấy một đạo bạch quang hiện lên, Đồ Mi hai tỷ muội liền không thấy bóng người. Nàng quay đầu lại vừa vặn gặp phải An công tử từ bên ngoài đi đến, nàng lập tức cười hì hì đón đi lên, An Trác. An công tử không để ý tới nàng, cũng lập tức lên lầu. Bạch Thiển ủy khuất mà rậm rậm chân, Mạc Phi từ bên ngoài tiến vào thẳng đến phòng bếp, Bạch Thiển thu liễm đáy lòng không mau theo sát đi vào, Mạc Phi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không cần. Mạc Phi vội vàng trở về câu, hắn nhưng không tính toán làm này, mười ngón đều chưa từng dính quá Dương Xuân Thủy đại tiểu thư tới hỗ trợ, kia chẳng phải là càng giúp càng vội sao? Bạch Thiển có chút nan kham mà đứng ở tại chỗ, Mạc Phi, ngươi cũng chê ta vướng chân vướng tay sao? Không phải. Mạc Phi nghe được nàng thanh âm mang theo khóc nức nở. Vội vàng giải thích câu, ta chỉ là thói quen nấu cơm thời điểm một người, không thích người khác hỗ trợ mà thôi. Chính là ta tưởng giúp đỡ, bằng không ta không có việc gì làm. Bạch Thiền hốc mắt hồng, co quắp mà đứng ở tại chỗ nhìn Mạc Phi. Mạc Phi thực sự cảm thấy có chút khó xử, rốt cuộc hắn chưa nói dối, hắn là thật sự không thích nấu cơm thời điểm có người ở bên cạnh hỗ trợ. Đương nhiên Đồ Mi lần đó hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã thấy Đồ Mi, nhưng này Bạch Thiền nói. Nói thực ra, hắn thật đúng là không thích. Bạch Thiền, một khi đã như vậy, không bằng ta bồi ngươi xem TV a. Biến mất một hồi lâu Mị lại lần nữa xuất hiện, Mạc Phi xem xét khỏe miệng, trừng mắt nhìn nàng mắt, ý bảo nàng không cần như vậy trưng dương. Mị hướng về phía nhà mình biểu ca cười một cái, liền kéo mang tún đem Bạch Thiền cấp lôi ra phòng bếp. Vừa ra phòng bếp Bạch Thiền liền trầm hạ khuôn mặt nhỏ, bất mãn mà ném ra Mị tay, ngươi là Niệm Xương trong nhà người đi. Vậy ngươi hẳn là biết Niệm Xương sẽ giúp ta, ngươi làm như vậy là mấy cái ý tứ. Thấy Bạch Thiền bắt đầu chỉ trích khởi chính mình tới, Mị không chút nào để ý cười lạnh thanh, làm ơn ngươi, Bạch Thiền đại tiểu thư, phiền thoái ngươi thấy rõ hiện thực hảo sao. Ngươi đi phòng bếp hỗ trợ, An công tử ở trên lầu, không đến ăn cơm thời gian điểm hắn phỏng chừng sẽ không xuống dưới đi. Ngươi xun xoe cho ai xem đâu. Vẫn là nói ngươi trông cậy vào Mạc Phi có thể giúp ngươi nói câu, đêm nay đồ ăn Bạch Thiền có hỗ trợ làm. Nếu thật là nói như vậy, phỏng chừng An công tử cũng không dám ăn đi. Rốt cuộc nghe nói ngươi học sinh thời đại liền cho hắn hạ quá dược, làm hại hắn còn vào bệnh viện rửa ruột. Mị dựa vào trên sofa sâu kín mà nói một câu Bạch Thiền sắc mặt liền khó coi một phân, chờ nàng nói xong, Bạch Thiền mặt liền hoàn toàn đen. Kia cũng mặc kệ chuyện của ngươi. Bạch Thiền giống giận. Mị không sao cả mà chọn hạ mi, đây là mặc kệ chuyện của nàng, bất quá quản nàng biểu ca chuyện này a. Này nếu là lại bị hạ dược, này Bạch Thiền hỗ trợ là Mạc Phi đồng ý nói. Khó tránh khỏi những người đó sẽ không giận chó đánh mèo đến nàng biểu ca trên người đi thôi. Chỉ là này đó, nàng không tính toán cùng Bạch Thiền nói, bởi vì nàng phát hiện cùng Bạch Thiền giải thích sự tình gì đều là lãng phí nước miếng. Các ngươi cũng đừng xảo, Bạch Thiền, ta là thật sự không thích người khác tiến phòng bếp, ngươi liền không cần khó xử ta. Bằng không ta trực tiếp đem chuyện này báo cấp An thiếu, đến lúc đó hắn khả năng sẽ làm ta trực tiếp đưa ngươi đi trở về. Mạc Phi từ trong phòng bếp vươn đầu nói câu. Bạch Thiền lập tức liền khóc. Ta chỉ là thích An Trác mà thôi, ta chỗ nào làm sai. Các ngươi như vậy không thích ta. Ngươi nói lời này liền nghiêm trọng, chúng ta đãi không thích ngươi căn bản là không quan trọng à, dù sao ngươi lại không phải hướng về phía chúng ta đãi gặp ngươi tới, mục tiêu của ngươi chỉ là tưởng thảo An công tử niềm vui mà thôi đi. Mị không sợ loạn lại thêm câu. Bạch Thiền hung tợn mà trừng mắt nhìn nàng mắt, Mị nhún nhún vai, bỏ qua điều khiển từ xa liền chạy lên lầu, nghe nói chỉ ẩm thủy tới, chuyện này rốt cuộc muốn hay không cùng đại tiểu thư cùng gia hội báo thanh đâu. Liên như vậy hội báo đi lên nói, chủ mẫu hẳn là sẽ tức giận đi. Thấy Mị hướng trên lầu đi, Bạch Thiền quay đầu lại hướng về phía Mạc Phi giống lên câu, nàng vì cái gì có thể trực tiếp đi lên. Nàng còn không phải là cái hạ nhân sao. Chưa xong còn tiếp. Chương 371 nơi nơi đắc tội với người. Bạch Thiền lời kia vừa thốt ra, lập tức liền hối hận, bởi vì Mạc Phi sắc mặt đã không ngừng là dùng đáng sợ tới hình dung. Nhưng Mạc Phi rốt cuộc vẫn là có phong độ, Bạch Thiền là An công tử khách nhân. Hắn không hướng về phía nàng sinh khí, nhưng ngự khí lại cũng không phía trước như vậy hảo. Bạch Thiền tiểu thư, ta kính trọng ngươi là An thiếu khách nhân, hy vọng ngươi cũng nhận rõ hạ chính mình thân phận, không cần khẩu ra vọng ngôn. Mị là muộn đương ra người, tuy là dưới thuộc thân phận đi theo muộn đương ra bên người, nhưng nàng cũng không phải hạ nhân. Nếu ngươi lại phân không do nói lung tung nói, ta liền trực tiếp xin chỉ thị An thiếu đưa ngươi đi rồi, ta tưởng cái này mặt mũi, An thiếu vẫn là sẽ cho ta. Mạc Phi nói xong. Bạch Thiền lập tức liền không hề răng, nàng vừa rồi chỉ là ngôn ngữ xúc động chút, nhưng muốn nàng cùng Mạc Phi xin lỗi, nàng là vô luận như thế nào đều làm không được. Ngươi hung cái gì hung? Ta bất quá chính là lanh mồm lanh miệng nói câu mà thôi. Bạch Thiền cắn môi trừng mắt Mạc Phi. Mạc Phi hừ lạnh một tiếng, lười đến lại để ý tới nàng. Trong phòng khách lại chỉ còn lại có Bạch Thiền một người, nàng một quyền nện ở trên sofa, đáng chết. Vì cái gì tất cả mọi người không thích nàng? Vì cái gì? Bạch Thiền không cam lòng, nàng vì An Trác từ bỏ nhiều như vậy, vì cái gì An Trác sẽ không chịu nhiều liếc nhìn nàng một cái đâu. Mạc Phi là lười đến lại cùng Bạch Thiền nhiều lời, hắn cảm thấy đây là ở lãng phí nước miếng. Nếu không phải hắn hàm dưỡng ở đằng kia, hắn bữa tối đều không muốn làm Bạch Thiền phần. Mỹ lên lầu vốn là muốn tìm Đồ Mi, có thể thấy được nàng cửa phòng đóng lại, hơn nữa bên trong mơ hồ truyền đến nói chuyện thanh, nàng bước nhanh xuống lầu hướng phòng bếp chạy tới. Nghe được tiếng bước chân, Mạc Phi nhíu mày. Đầu cũng không quay lại mà liền giống lên câu, không phải nói làm ngươi đừng tới phòng bếp sao. Ai ra ta hảo biểu ca, ngươi còn đang tức giận đâu. Mị cười khẽ đến gần. Mạc Phi quay đầu thấy là Mị, lúc này mới tức giận mà nói câu, ngươi như thế nào xuống dưới. Không phải tìm Đồ Mi nói chuyện đi sao. Còn nói, ta chính là tới hỏi một chút ngươi, nhà ta chủ mẫu trong phòng người là ai a? Chủ mẫu khi nào giao bằng hữu? Mị cảm thấy thập phần nghi hoặc. Mạc Phi sắt rau biên trả lời mị vấn đề, cũng không ai. Đó là ai? Mị tiếp tục hỏi. Đỗ Mi nói là nàng tỷ tỷ, cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc. Mạc Phi cũng không giấu giếm, dù sao chờ lát nữa ăn cơm thời điểm vẫn là có thể nhìn thấy. Chi ẩm thủy tới. Mị nhíu mày, nàng như thế nào sẽ đến London đâu? Chủ yếu là nàng tới làm gì đâu? Mị nhỏ giọng nói thầm, phòng bếp rất lớn, nhưng Mạc Phi vẫn là ngại nàng đứng ở chỗ đó vướng chân vướng tay, vì thế đem nàng cũng cấp đuổi đi ra ngoài. A thấy mị bị đuổi ra phòng bếp, Bạch Thiển cười lạnh. Mị liếc nàng mắt, không hé răng. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu đại mặt mũi đâu, kết quả còn không phải bị Mạc Phi cấp đuổi ra ngoài. Bạch Thiển cái loại này cao nhân nhất đẳng thái độ làm mị cảm thấy thập phần bất mãn, nàng lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái. Bạch tiểu thư, ngươi nếu là lại quản không được ngươi miệng, ta liền cắt rớt ngươi đầu lưỡi. Ngươi dám? Bạch Thiển bị dọa đến lập tức giống ra tiếng, ta chính là nhà ngươi đại tiểu thư chỉ niệm xương bằng hưu, ngươi dám như vậy đối ta? Ta dám. Mị con mắt nhìn về phía Bạch Thiển. Ta còn chính là dám, hơn nữa ngươi tin hay không, liền tính ta đem ngươi giết, nhà ta đại tiểu thư cũng sẽ không nói ta nửa câu không phải. Mị từng câu từng chữ nói như vậy có tự tin, Bạch Thiển nhịn không được run run thân mình, nàng vẫn là cái hài tử, bị mị những lời này thật đúng là cấp dọa, hồng mắt liền phải khóc. Mị thấy vậy không kiên nhẫn mà xua tay, trừ bỏ khóc ngươi còn sẽ cái gì? Phế vật một cái. Ngươi mới là phế vật, ngươi cả nhà đều là phế vật. Bạch Thiển rốt cuộc chịu đựng không được, khóc lớn ra tiếng, dẫn tới trên lầu đang ở cùng Chi Ẩm Thủy nói chuyện Đồ Mi một trận bất mãn. Chúng ta đi xuống nhìn xem sao. Chi Ẩm Thủy hỏi Đồ Mi, chủ yếu đây là ở bị người ta, nàng cung An công tử bọn họ còn không thân. Không cần, phỏng chừng là kia Bạch Thiển lại ở làm. Đồ Mi lắc lắc đầu. Bạch Thiển chính là kia cũng thân xuyên một thân màu trắng váy dài tiểu cô nương sao. Chi Ẩm Thủy nhìn Đồ Mi đứng ở tủ quần áo trước cho nàng chọn lựa quần áo hỏi câu. Đồ Mi ân thanh, cô nương này đi, có điểm tiểu tâm cơ, nàng đặc biệt thích An công tử, thích mười mấy năm, nhưng người ta An công tử trong lòng không nàng a, khuyên nàng từ bỏ nàng cũng coi như không nghe thấy, tỉ ngươi về sau trực tiếp làm lơ nàng là được. Thích mười mấy năm sao? Chi Ẩm Thủy nhấp môi, có chút động dung, rốt cuộc nàng cũng là thích người nào đó mười mấy năm. Nhưng nàng không có kia tiểu cô nương một nửa dũng khí, bởi vì nàng cũng không dám nói ra tới. Linh, ta ca đâu? Thấy Linh từ trên lầu xuống dưới, Chi Niệm Xương lập tức liền thấu tiến lên đi. Ra ở phòng nghỉ ngơi. Nga, ta đây đi lên tìm hắn. Chi Niệm Xương nói liền hướng lên trên chạy tới, nàng đến đi theo nhà mình ca ca hội báo tin tức tốt này, đó chính là nàng Đồ Mi tẩu tử không có khả năng sẽ thích thượng An công tử. Ca, ngươi ngủ rồi sao? Chi Niệm Xương vươn tay vô vô cửa phòng theo sau tướng môn đem vặn ra, Chi Mộ đang ở thay quần áo. Chi Niệm Xương thấy vậy làm bộ làm tịch mà che lại đôi mắt, ngươi vừa rồi làm gì không nói lời nào. Chi Niệm Xương ác tặc trước cáo trạng mà hướng về phía Chi Mộ ồn ào, Chi Mộ đem nút thắt khấu thượng, liếc nàng liếc mắt một cái, có chuyện gì? Chính là a, cái kia Chi Niệm Xương rồi dám không biết nên nói như thế nào. Ân, ca, ngươi không lo lắng tẩu tử sao? Có cái gì hảo lo lắng? Chi Mộ lại hỏi. Chi Niệm Xương cắn môi, ngươi không phải muốn nghỉ ngơi sao? Thay quần áo làm cái gì? Có chút việc nhi muốn đi ra ngoài tranh. Nga Chi Niệm Xương ngơ ngác mà gật đầu, ca, ta chờ lát nữa phải về bổn ra đi, kia ngải nặc còn sao giải quyết đâu. Tùy tiện ngươi, nhiều mang vài người. Chi Mộ nói liền hướng ngoài cửa đi. Chi Niệm Xương liền sửng sốt trong chốc lát, Chi Mộ liền không thấy bóng người, nàng dậm chân một cái gì sao, đều không đợi nàng nói xong. Mộ, hôm nay thời tiết không tồi Nga, ngươi bồi ta đi ra ngoài đi dạo sao. Ta tưởng mua quần áo. Ngải manh kéo Long Lực Kỳ cánh tay làm nũng. Áo bờ lật trắng cùng địa đạo ca liếc nhau. Cũng không biết Long ca là như thế nào làm được, ngải manh tiểu thư lại là một chút cũng chưa hoài nghi hắn. Lại hoặc là nói, nàng kỳ thật hoài nghi, trước mắt chỉ là lại trang. Hảo. Long Lực Kỳ hiện tại lời nói rất ít, trên cơ bản đều không nói lời nào, đại đa số đều là ngải manh đang nói, hắn nghe. Nhưng đối với ngải manh yêu cầu, hắn còn lại là trước nay đều sẽ không cự tuyệt, mấy ngày hôm trước nói muốn đi chèo thuyền bọn họ cũng đi. Dù sao nói cái gì chính là cái gì, xuống đến vô pháp vô thiên cái loại này. Mộ, ngươi thật tốt, ta yêu nhất ngươi. Ngải manh nhón mũi chân ở Long Lực Kỳ trên mặt hôn khẩu, nàng đầy mặt vui mừng mà vãn trụ Long Lực Kỳ cánh tay. Vậy ngươi chờ ta một lát, ta đi trước đổi kiện quần áo, cái này quần áo cùng ngươi quần áo không phải thực đáp. Nói nàng cong cong môi, mộ, chờ lát nữa chúng ta đi mua tình lữ trang được không? Hảo. Được đến Long Lực Kỳ ứng thừa, Ngải Manh lập tức vui vẻ mà buông lỏng ra hắn tay, về phòng thay quần áo đi. Ngải Manh mới vừa đi, áo bờ lật trắng liền lo lắng mà nhìn Long Lực Kỳ liếc mắt một cái, Long Lực Kỳ quét hai người liếc mắt một cái, miệng lưỡi pha đạm, cái gì nên nói cái gì không nên nói, các ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ, đừng làm nàng hoài nghi các ngươi ánh mắt. Đúng vậy, hai người thân mình chấn động. Chưa xong còn tiếp. Chương 372 cùng lão gia tử tâm sự. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài đi. Đúng vậy, áo bờ lật trắng cùng Địa Đạo Ca đầu cũng không nâng liền đi ra ngoài, ra cửa, Địa Đạo Ca lúc này mới lo lắng sốt ruột mà mở miệng, này muốn như thế nào cho phải. Long Ca ý tứ là làm chúng ta không cần tái xuất hiện sao. Phòng trưng hắn chính là ý tứ này, chúng ta đi thu thập đồ vật rời đi đi, đem bọn họ mấy cái cũng kêu lên. Gần đoạn thời gian chúng ta thu được tiền đủ chúng ta quá vài đời, liền không cần lại trộn lẫn đến những việc này giữa tới. Áo bờ lật trắng thở dài, có chút tâm mệt. Ta tính toán gì dân? Ngươi đâu? Có tính toán gì không? Áo bờ lật trắng chụp xuống đất nói ca bả vai. Địa Đạo Ca bất đắc dĩ cười, ta một cái người cô đơn còn có thể đi chỗ nào? Đi chỗ nào tính chỗ nào đi, hiện giờ ta cũng là cái không có gì theo đuổi người. Kia không bằng cùng ta cùng nhau đi thôi. Còn có thể có cái bạn nhi. Kia cảm tình hảo. Địa Đạo Ca lập tức liền đáp ứng rồi áo bờ lật trắng đề nghị, hắn anh em tốt mà hướng về phía áo bờ lật trắng cười, lược có vài phần chua xót, ngươi thật đúng là đừng nói. Trong khoảng thời gian này tới nay vẫn luôn đều cùng ngươi ở bên nhau, ta đều sắp không rời đi ngươi. Ngươi cũng đừng dùng mình ta được không? Nói được như là yêu ta đúng vậy. Áo bờ lật trắng mắt trợn trắng. Ngươi thật đúng là đừng nói, ngươi nếu là cái nữ, ta khẳng định sẽ yêu ngươi, bằng không ta là cái nữ cũng đúng à. Địa Đạo Ca nói bản thân liền trước nở nụ cười, không bằng ta đi Thái Lan biến cá tính gì đó. Thôi đi, ngươi cũng đừng náo loạn, chúng ta đi thôi. Áo bờ lật trắng quay đầu lại nhìn Long Lực Kỳ phòng ở liếc mắt một cái, cùng Địa Đạo Ca cũng không quay đầu lại mà liền đi rồi. Về sau phòng trừng bọn họ cũng không có khả năng lại có gặp mặt cơ hội. Như vậy đừng quá, kỳ thật cũng hảo. Ngải Manh đổi hảo quần áo ra tới, chưa thấy được áo bờ lật trắng cùng Địa Đạo Ca một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Nàng mặt mang mỉm cười vãn khởi Long Lực Kỳ tay, mộ, chúng ta đi thôi. Ân. Long Lực Kỳ đem nện bước thả chậm, bằng không Ngải Manh mang giày cao gót theo không kịp hắn tốc độ. Áo bờ lật trắng đi thời điểm vẫn là cùng Trì Niệm Sương nói thành, Trì Niệm Sương nhận được bọn họ điện thoại sau chỉ là đối với bọn họ trong lời nói Long Lực Kỳ cùng Ngải Manh cảm thấy buồn cười, chuyện khác cũng không ở nhiều lời. Ngươi như thế nào đã trở lại? Ngải Á Na vừa mới chuẩn bị ra cửa liền đụng phải Trì Niệm Sương. Ngải Á Na ngữ khí không tốt, Trì Niệm Sương cũng liền chưa cho nàng sắc mặt tốt, lạnh lùng mà trở về câu, đây là nhà ta, như thế nào, ta còn không thể đã trở lại. Ngươi đây là cùng trưởng bối nói chuyện thái độ sao? Ngài Á Na lập tức liền nổi giận, giương tay liền phải đi đánh Trì Niệm Sương. Trì Niệm Sương bắt lấy tay nàng, mặt mày tất cả đều là sát khí, ta lên mãi mãi, hy vọng ngươi đừng làm ta cái này vị thành niên tới nhắc nhở ngươi cái gì mới gọi là lễ phép, hảo sao? Tưởng tượng đến chính là bởi vì này lão bà đem Ngải Manh mang đi tân ra, mới tạo thành nàng ca ca cùng tẩu tử tạm thời tách ra, Trì Niệm Sương liền nuốt không dưới khẩu khí này. Ngươi dám uy hiếp ta? Ngài Á Na là quyết định chú ý Trì Niệm Sương không dám động nàng. Cho nên mới như vậy không kiêng nể gì. Trì Niệm Sương tay hơi hơi dùng sức, Ngải Á Na lập tức liền té ngã trên đất, nàng đi theo ngồi xổm xuống thân mình, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Ngải Á Na đôi mắt, khỏe miệng dương mà một mặt ngoan ngoan mỉm cười, nói ra nói lại là làm Ngải Á Na cả người run rẩy. Nãi nãi, ngươi thật cho rằng ta không dám động ngươi sao? Thiếu ở trước mặt ta cậy già lên mặt, ta hiện tại bất động ngươi, bất quá là cảm thấy không có người nhìn thôi. Đúng rồi, các ngươi ngải ra ngải nặc còn ở trong tay ta đâu? Ngươi muốn hay không đi xem nàng hiện tại như thế nào? Rõ ràng là không mang theo nguy hiểm câu chữ nói, nhưng Ngải Á Na lại cứ cảm thấy tâm đều lạnh lên, Trì Niệm Sương đều đi rồi một hồi lâu, nàng còn ngơ ngác mà ngồi dưới đất không có động tĩnh, mãi cho đến người hầu lại đây đem nàng đỡ đến sofa bên cạnh ngồi xong. Sương nha đầu đã trở lại. Ra ra. Thấy lão gia tử đang ở chơi cờ, Trì Niệm Sương cũng liền chào hỏi liền hướng ám lao đi đến, nơi đó là Trì gia chuyên môn dùng để thẩm phạm nhân địa phương. Sương nha đầu ngươi đi đâu nhi? Lại đây bồi ra ra hạ một lát cờ. Ra ra ta còn có việc nhi đâu? Trì Niệm Sương dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn lao ra tử liếc mắt một cái. Ra ra ngươi tìm người khác hạ đi, biết không? Ta nói Sương nha đầu à, đắc tội ngươi chính là ngươi nãi nãi, cùng ra ra ta nhưng không quan hệ, ngươi không thể không để ý tới ta nha, ngươi nhìn nhìn ta này lao xương cốt, ta còn có thể sống nhiều ít năm à. Lao ra tử bất mãn mà nói. Trì Niệm Sương hết trô nói rồi, kỳ thật đi. Nhà hắn ra ra nói cũng không sai. Hết thảy đều là Ngải Á Na đang làm trò quỷ, nhưng Ngải Á Na là ra ra tức phụ, ra ra quản điểm không được sao? Thế nào cũng phải làm nàng nơi nơi tác loạn. Thấy nàng không nói, lão gia tử lập tức liền đứng lên đi kéo nàng lại đây, ngươi nha đầu này sẽ không lại ở trong lòng mắng ta đi. Không có. Chỉ niệm xương nhíu môi, không tình nguyện mà ở lão gia tử đối diện ngồi xuống. Kỳ thật nàng cũng minh bạch, lão gia tử sở dĩ dung túng ngải á na hồ nháo, là bởi vì hắn cảm thấy trong nhà quá an tĩnh yêu cầu nhiều điểm khác thanh âm. Nhưng minh bạch là một chuyện nhi, tán đồng liền lại là mặt khác một hồi sự. Gia gia, ngươi làm gì không cho nãi nãi bồi ngươi hạ? Nàng. Lão gia tử đầy mặt ghét bỏ, nàng ngồi không được. Ta cũng ngồi không được a. Chỉ niệm xương rất muốn giống to một câu. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là an an tĩnh tĩnh bồi lão gia tử hạ một lát. Ngươi ca gần nhất đang làm những gì? Lão gia tử một bên nghiên cứu bản cờ một bên hỏi chỉ niệm xương, nhìn như trong lúc lơ đãng hỏi chuyện, nhưng chỉ niệm xương lại biết, lão gia tử đây là ở bất mãn, hắn cũng biết ngải manh chuyện đó như sao. Chỉ niệm xương châm chức nên như thế nào mở miệng, suy nghĩ nửa ngày vẫn là cảm thấy không nói dối, ra ra muốn biết cái gì không bằng trực tiếp đi hỏi ca ca đi. Chỉ niệm xương là cười nói, lão gia tử ha hả cười, ngươi nha đầu này, có việc nhi liền nói bái, ra ra lại không phải ngươi nãi nãi, sẽ không mắng ngươi. Đừng, chúng ta này cờ hạ đến hảo hảo mà, miễn bàn nàng. Chỉ niệm xương chạy nhanh đình chỉ lão gia tử, làm hắn đừng đi xuống nói, ra ra, ngươi làm gì mỗi lần đều như vậy a? Mỗi lần đều từ ta nơi này hỏi, ta không nói nói ngươi liền để nãi nãi, có ý tứ sao? Ta cũng là sẽ tức giận. Chỉ niệm xương nói nặng nề mà hạ một con, lão gia tử lập tức cười ha ha, ngươi đi nơi nào không hảo đâu. Thế nào cũng phải đi nơi này, ăn. Dựa. Chỉ niệm xương lập tức từ trên ghế nhảy lên, ra ra ngươi chơi xấu, ta không được. Ta muốn đi xử lý ngải nặc. Ngải nặc tạm thời còn không thể động. Lão gia tử lại không chút để ý mà mở miệng. Chỉ niệm xương khó hiểu mà nhìn hắn, vì cái gì? Này đã đủ lâu rồi đi. Còn như vậy đi xuống, này ngải ra đều phải bò đến trên đầu chúng ta tới. Ra ra ngươi sẽ không biết bọn họ muốn tu hú chiếm tổ đi. Không ngươi nói được như vậy nghiêm trọng. Lão gia tử tiếp đón nàng một lần nữa ngồi xuống, ngươi nha, chính là tính tình quá táo bạo, đến vững vàng mới được. Kia ngải manh thật cùng ngươi ca lão gia tử nói đốn hạ, chỉ niệm xương trắng hắn mắt, nàng tưởng mở. Chính là một cái cùng ta ca lớn lên giống nhau như lúc nam nhân. Chưa xong còn tiếp. Chương 373 cưng chiều nhà không được. Nguyên lai ra ra thật sự biết việc này. Chỉ niệm xương chấm tư, có thể gần nàng thân người không nhiều lắm, nhưng ai là ra ra người đâu. Mị sao? Không có khả năng, này ý niệm vừa xuất hiện, chỉ niệm xương liền phủ quyết, là ai đều có khả năng, tuyệt đối không phải là nàng. Kia còn có ai? Linh. 10. Cũng hoặc là nam một nam nhị. Không đúng, không nên là bọn họ. Tuy rằng biết ra ra không ý xấu, nhưng bị người giám thị luôn là cảm thấy không tốt. Xem ra nàng cần thiết tìm cái thời gian cấp lao gia tử để cái tình nhi, chờ giải quyết ngại nặng, nàng lại trở về cẩn thận ngẫm lại, ai là lao gia tử phái đi nằm vùng. Kia chỉ ra nha đầu không chịu cùng ngươi ca trở về. Lao gia tử tựa không nhìn thấy chỉ niệm xương âm tình bất định mà sắc mặt giống nhau, lo chính mình nói bản thân nói, thiên văn địa lý đều bị hắn nói cái biến. Lúc này mới cuối cùng xả tới rồi trọng điểm. Chỉ niệm xương thở dài, ra ra, này nếu là ngươi, ngươi sẽ trở về sao? Lão gia tử lắc lắc đầu, ngữ khí kiên định, sẽ không, lại như thế nào ta cũng phải nhường kia tiểu tử trước đem quanh thân lạn đào hoa cấp sạn sạch sẽ lại nói. Ta đổ mi tẩu tử phỏng trừng cũng là ý tứ này, kỳ thật đi, lúc ấy ca nói mang đổ mi tẩu tử trở về thời điểm ta liền tưởng nhắc nhở hạ hắn, nhưng hắn lúc ấy cũng không cảm thấy ngải manh là cái uy hiếp. Rốt cuộc hắn chỉ là đương nàng nhận thức người. Nhưng ngươi nhìn nhìn, hiện tại này đều đã xảy ra chuyện gì nhi a? Muốn sớm biết rằng nói như vậy, ta khẳng định lôi kéo đồ mi tẩu tử làm nàng đừng tới. Làm ngươi chỉ ra kia nha đầu trải qua một ít sóng gió không khỏi không phải chuyện xấu nhi. Là, này đều còn không xem như chuyện xấu nhi, cái gì mới tính? Chẳng lẽ phải chờ ta ca đem người khác bụng cấp làm đại? Chỉ niệm xương ở lão gia tử trước mặt đó là phi thường không có hình tượng, nói chuyện cũng không đàng hoàng. Chủ yếu là lao gia tử cũng không giống ngải á na giống nhau bãi lao nhân cái giá, cho nên cũng liền cùng cái này tiểu cháu gái thập phần chơi thân. Người ca nếu là muốn cho người khác bụng to nói, đã sớm lớn, hà tất chờ tới bây giờ. Ngươi nhưng đừng bậy bạn. Lời này nếu như bị ngươi kia tẩu tử nghe thấy được còn phải, nàng chính là cái bạo tính tình A, phía trước ta nhìn còn rất dịu ngoan, này im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người A. Lao gia tử cảm thán câu, tuổi trẻ A, chính là không giống nhau. Chỉ niệm xương khinh bỉ nhìn lao gia tử liếc mắt một cái, nhà ta tẩu tử thoạt nhìn liền không dịu ngoan hảo sao. Thấy chỉ niệm xương không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh bộ dáng, lao gia tử cao thâm khó đoán mà cười, này nói như thế nào? Ta nhớ rõ Đồ Mi tẩu tử vừa tới ngày đó, nhị mẹ liền cho nàng sắc mặt nhìn, ta nhìn nhị mẹ kêu ý tứ chính là tưởng đem ngải manh hoặc là ngải nặc chỉ cho ta ca, làm ta ca ngồi hưởng tề nhân chi phúc đâu. Ta đây Đồ Mi tẩu tử chỗ nào làm a? Nàng quay đầu muốn đi, ta ca ngăn đón mới không đi thành. Chi niệm xương nói trong đầu liền lại hiện lên lần đó hẹp phi bị tức giận đến vặn vẹo bộ dáng. Lao ra tử nga thanh, không cảm thấy có cái gì bất đồng, chi niệm xương lại cắt thanh, ta cũng lười đến theo như ngươi nói, ra ra, ngươi rốt cuộc còn hạ không dưới cửa. Không dưới ta có thể đi, ta còn có việc nhi, đúng rồi, ta trở về chính là sửa trị ngải nặc, ngươi phía trước lời nói ta coi như ngài chưa nói quá, ta không có khả năng sẽ bỏ qua nàng. Thấy chi niệm xương đầy mặt sắc khí, lao gia tử cảm thấy rất là kỳ quái, ngươi như thế nào liền phi diệt trừ nàng không thể. Phía trước không phải còn có thể chịu đựng nàng sao. Đó là phía trước. Lần này không giống nhau, miệng nàng tiện. Chi niệm xương căm giận mà giống lên câu, lão gia tử ha hả cười hai tiếng, ngươi này tính tình a, ta này tính tình cũng không tệ lắm, ta cảm thấy. Chi niệm xương lời này nhưng thật ra một chút đều không giả dối, nàng là cảm thấy chính mình tính cách còn không có trở ngại. Ít nhất không giống ngải người nhà như vậy âm hiểm, luôn nghĩ muốn chỉnh người khác. Nàng chỉnh người đều là chính đại quang minh tới. Người ca cùng chỉ ra kia nha đầu ở bên nhau cũng có đoạn thời gian đi. Lao ra tử nói giống như lơ đãng mà sờ soạng chính mình bụng. Chi niệm xương khỏe mắt co giật, tức giận mà mở miệng, ta nói ra ra nha, ngài lao muốn hỏi cái gì liền trực tiếp hỏi không được sao. Cố tình đến làm ra này những động tác, ngươi cảm thấy phi thường đẹp a. Thấy cháu gái lại bốc hỏa, lao ra tử lập tức cười làm lành. Ta này không phải ngượng ngùng mở miệng sao? Ai ra, ta ra ra, ngài còn có ngượng ngùng mở miệng thời điểm A. Chi niệm xương cũng cười, nói nàng xem xét chung quanh, thấy không có người khi, lúc này mới tiến đến lao ra tử bên hai, đệ thấp thanh âm, ta ca cùng tẩu tử đã sớm ở chung, cho nên ta dám cam đoan, ta tẩu tử trong bụng khẳng định có chúng ta chỉ ra hải tử. Thật sự, lao ra tử cũng phi thường cao hứng, hắn nhắc mãi thái tôn chính là đã lâu, chỉ là này chi mộ vẫn luôn không nóng nảy. Hắn cũng liền không có biện pháp thúc giục hắn. Tiểu cháu gái đi lại vẫn là cái vị thành niên, sinh hài tử có nguy hiểm, hắn càng không thể thúc giục, nhưng đem hắn cấp lo lắng. Nhìn lao gia tử cười đến không khép miệng được bộ dáng, chỉ niệm xương hừ lạnh một tiếng, ngài lao còn không biết xấu hổ cười đâu, nếu không phải ngài lao dung túng ngài á na đem kia ngài manh mang về tới, mấy tháng sau ngài thái tôn liền khả năng ra tới cùng ngươi làm nũng, lúc này ta phỏng trừng huyền. Ngươi còn ở oán ta đâu? Lao gia tử lại cười. Một chút đều không để bụng trì niệm xương đối hắn phát giận, ta này không phải cũng không biết sẽ phát sinh những việc này sao. Nói nữa, kia ngải manh trước kia cũng chịu đựng. Ra ra. Trì niệm xương đánh gậy hắn nói, lại hừ một tiếng, ta sao có thể không oán. Rõ ràng là gia hòa vạn sự hưng, lại cố tình bị người cấp phá hủy. Vậy ngươi cũng không thể kêu ngươi mãi mãi danh nhi a. Lão gia tử lẩm bẩm câu, trì niệm xương hừ một tiếng, vậy ngươi muốn ta kêu nàng cái gì? Lão thái bà. Xương nha đầu. Ngươi như thế nào liền không thích ngươi nại nại đâu. Lão gia tử thập phần mà khó hiểu, nay tiểu cháu gái xem ai đều thuận mắt, vì sao cố tình chính là xem họ ngải không vừa mắt đâu. Nàng nhị mẹ cũng là, nha đầu này từ nhỏ liền chưa cho nhân ra sắc mặt tốt xem qua. Ừ, họ ngải ta tất cả đều không thích. Chi niệm xương thở phì phì mà mở miệng, lão gia tử lại cười, mỗi lần cùng tiểu cháu gái ở bên nhau thời điểm hắn cười đến nhất vui vẻ, chưa nói đến hai câu lời nói hắn liền lại bị chọc cười. Này không phải cái gì buồn cười sự tình đi. Chi niệm xương thấy hắn giả mà không đứng đắn bộ dáng, bất mãn mà chụp hạ cái bàn. Lao gia tử thu gương mặt tươi cười, như thế nào? Còn không chuẩn ngươi ra ra cười. Ra ra, đừng trang, không giống. Chi niệm xương nhìn hắn nói như vậy một câu, lão gia tử nghiêm túc mặt lập tức đã bị phá hủy, hắn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ngươi liền không thể làm ta nhiều duy trì vài phút sao? Ta là sợ ngươi trang trang mặt rút gân, không tốt, dễ dàng trúng gió thêm diện than. Chi niệm xương nghiêm trang mà nói ủ rũ lời nói, lão gia tử vô ngữ mà xem xét nàng liếc mắt một cái, này tiểu nha đầu, thật là càng ngày càng kỳ cục. Bất quá, này giống như cũng là hắn cấp sủng ra tới. Cưng chiều A, thật là không được. Không được A. Xem hắn đem nhà mình nha đầu đều sủng thành cái dạng gì. N, N đồng hài nhóm cuối tuần vui sướng, chưa xong còn tiếp. Chương 374 lão bất lão nhỏ không nhỏ. Cưng chiều A, thật là không được. Không được A. Xem hắn đem nhà mình nha đầu đều sủng thành cái dạng gì, bộ dáng này nàng về sau như thế nào gả phải đi ra ngoài, nơi nào có nhà chồng chịu muốn nàng a. Lão gia tử không khỏi vì trì niệm xương hôn nhân đại sự bắt đầu sốt ruột lên, nhìn chằm chằm trì niệm xương ánh mắt mạo sâu kín lục quang. Ra ra, ngươi muốn làm gì? Bị yêu tinh bám vào người sao? Muốn hay không ta đi Trung Quốc kia cái gì trong chùa cho ngươi cầu đạo phù? Chi Niệm Xương bị lao ra tử này sâu kín ánh mắt xem đến cả người đều không được tự nhiên, tổng cảm thấy rất là cách hứng. Lao ra tử ảo tưởng bị đánh vỡ, hắn tức giận mà trừng mắt nhìn Chi Niệm Xương liếc mắt một cái, liền Trung Quốc có thần minh. Chúng ta quốc gia không có sao. Ra ra, nhà chúng ta vẫn luôn tin Như Lai, ngươi đã quên. Ngài Lao không phải nói nước ngoài thần minh cũng chưa cái gì chứng dùng sao. Cái gì chứng Lao ra tử đang chuẩn bị giống lớn ra tới, nhưng nhìn thấy nhà mình cháu gái kia cười như không cười mà ánh mắt sau. Hắn lập tức cười lạnh thanh, ta liền biết ngươi lại ở đảo hố làm ta nhảy. Lần này ta sẽ không mắc mưu. Ta cũng chưa nói quá cái gì nước ngoài thần minh không bằng Trung Quốc như tới linh tinh nói. Ra ra, đại trượng phu co được giãn được, ngại như thế nào có thể không thừa nhận chính mình nói qua nói đâu. Chi Niệm Xương lại nhảy mà nói, thẳng niệm đến lao ra tử đầu choáng váng nao trướng, hắn vội vàng nhấc tay nhận thua, được rồi, ta thừa nhận ta nói rồi lời này được rồi đi. Ra ra ngươi thật sự thừa nhận. Chi Niệm Xương cười hì hì tiến đến trước mặt hắn, lão gia tử ngày thường liền rất chú ý dưỡng sinh chi đạo, cho nên thoạt nhìn so bạn cùng lứa tuổi trẻ rất nhiều, tinh thần cũng vẫn luôn không tồi. Lúc này nhưng thật ra bị nhà mình cháu gái cấp cha tấn đến hữu khí vô lực. Đúng vậy, lão gia tử vô lực thanh âm vang lên, xem đi, đây là cương triều hậu quả, nha đầu này sẽ trực tiếp kỵ đến ngươi trên đầu tới. Hơn nữa vẫn là ngươi cho nàng căn cột, nàng là có thể theo hướng lên trên bò người. Liên càng đừng nói ngươi cho nàng mấy miếng vải nàng là có thể đi khai phường luộm, liền nhà hắn này cháu gái, ngươi cho nàng nam nhân nàng đều có thể cho ngươi khai cái kỹ. Viện ra tới, hắn xem như hoàn toàn phục. Thấy lão gia tử không cùng chính mình đấu, Chi Niệm Xương vừa lòng mà cười, nàng từ trong túi lấy ra di động. Thấy lão gia tử ánh mắt đối với nàng tay di động tới, liền đưa điện thoại di động bắt được hắn trước mắt lung lay hạ, cười đến kiều tiếu đáng yêu, ra ra, ta vừa rồi ghi âm Nga. Ngươi lời nói tương lai nhưng đều có thể coi như là trình đường chứng cung. Lão gia tử sửng sốt, ngay sau đó suy sụp hạ mặt tới, ngữ khí có chút không tốt, xương nha đầu, ngươi lại tính kế ra ra. Chi Niệm Xương le lưỡi, ra ra, ta cái này kêu thông minh. Rõ ràng cười đến như vậy tươi đẹp, như vậy thanh xuân, nhưng lão gia tử lại là nhịn không được thở dài, ưu oán mà nhìn nàng, ra ra chính là người già, ngươi liền không thể nhường ra ra sao. Ngươi đi Trung Quốc chơi lâu như vậy, chẳng lẽ liền không học được bọn họ tôn lao ai ấu sao? Học xong nha. Chi Niệm Xương đưa điện thoại di động thu hồi tới, vẫn là ngồi ở lao gia tử đối diện, một tay chỉ vào chính mình cằm, cười đến ngọt ngào, ta này không phải ai ấu sao? Ra ra, ngài cháu gái ta còn là vị thành niên đâu. Này cũng coi như là ấu. Lao gia tử vô ngữ đến mắt trợn trắng, Chi Niệm Xương coi như làm không nhìn thấy, nàng lại cười hì hì nói, ra ra ngươi vừa rồi không phải làm ta bồi ngươi chơi cờ sao? Này nếu là gác ở ngày thường ta không phải trực tiếp đi rồi nha, ngươi xem ta lưu lại, ta này không phải thực tôn trọng ngươi sao? Đây là tôn lão nha. Lão gia tử trừng lớn hai mắt, này đó vai đạo lý nàng là từ đâu học được. Cho nên nói sao ra ra, này tôn lão ai ấu ta là thật sự học xong Nga, hơn nữa vừa mới còn thực tiễn một chút. Nhưng thật ra ra ra ngài một chút đều không yêu ấu đâu, vừa rồi chơi cờ ngài chính là một tử cũng chưa nhường ta. Chi Niệm Xương tràn đầy lên án ngữ khí nhưng thật ra làm không hiểu rõ người cảm thấy sai chính là Lao Gia Tử. Nhưng cố tình việc này thật lại là vừa lúc tương phản, Lao Gia Tử hoàn toàn là bị nhà mình cháu gái cấp tính kế. Từ đầu tới đuôi, nàng vốn dĩ liền không thích hồi bổn ra, đặc biệt là biết ngải Á Na ở lúc sau liền càng là sẽ không trở về. Và lại, kia ngải nặc đều phóng chỗ đó đã lâu như vậy, khi nào xử lý không phải xử lý, cố tình lúc này. Cho nên sao, mỗi một bước đều là diễn A. Lão gia tử hư một tiếng, sinh khí, phủi tay muốn đi, Chi Niệm Xương lập tức nhào tới giữ chặt hắn tay liền bắt đầu làm nũng, ra ra ra ra. Mềm mềm mại mại thanh âm cùng Chi Niệm Xương ngày thường thanh âm thực không giống, nàng đây là cố ý giả vờ, nghe được lão gia tử một trận cách hứng liền tưởng ném ra tay nàng. Nhưng nàng cố tình liền dính thượng lão gia tử, cùng khảo kéo dường như thế nào đều ném không xong. Đem ra tôn rằng co, cuối cùng nhận thua vẫn là lão gia tử. Lão gia tử tùy ý Chi Niệm Xương lôi kéo cánh tay hắn theo hắn nện bước đi tới, thỉnh thoảng lại giống nàng vài câu, xương nha đầu, ta nhưng theo như ngươi nói à, ngươi đừng ỷ vào ta sủng ái liền không kiêng nể gì, như vậy cùng ra ra không lớn không nhỏ, ngươi sẽ không sợ ta thật sự sinh khí. Không sợ. Chi Niệm Xương cười hắc hắc, ra ra ngươi đau nhất ta sao, như thế nào sẽ giận ta. Nói nữa, ra ra ngươi cũng không có tức giận lý do không phải sao. Đều lớn như vậy người lão gia tử lẩm nhẩm mà nói. Chi Niệm Xương một câu cũng chưa nghe đi vào, ở nơi tối tăm thủ chỉ ra các huynh đệ đối với trước mắt một màn hoàn toàn làm như không nhìn thấy, cảnh tượng như vậy quả thực là quá nhiều. Lão gia tử ở đối mặt đương gia thời điểm lời nói cũng không nhiều lắm, cùng lão phu nhân ở bên nhau cũng là ngươi nói một câu ta liền đáp một câu, cố tình cùng đại tiểu thư ở bên nhau thời điểm, liền cùng cái tiểu hài tử dường như, thường thường mà là có thể nghe thấy hắn cùng đại tiểu thư tranh luận thanh âm. Hai gia tôn ngay từ đầu tranh luận thời điểm ai đều sẽ không thua, có thể tranh nhau, lão gia tử liền rơi vào hố, sau đó liền bại. Gia gia, đêm nay thượng ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm đi. Vẫn là nói ta mang ngài già đi cái địa phương cọ cọ cơm. Ngươi lại ở tính toán cái gì? Lão gia tử xem xét cháu gái liếc mắt một cái, chỉ niệm xương cười cười, nào có cái gì nha, mang ngươi đi gặp nhà ta tẩu tử bái, lần trước gặp mặt là cái loại này dưới tình huống, tẩu tử đối với ngươi khẳng định có hiểu lầm, gia gia hẳn là cũng biết vào trước là chủ cái này từ ngữ đi. Nếu là ta tẩu tử thật hiểu lầm ngươi, đã có thể không dễ dàng như vậy tẩy trắng nga. Nàng này cũng không phải là ở nói chuyện giật gân, mà là bởi vì đối đồ mi hiểu biết. Lão gia tử thật đúng là nghiêm túc tự hỏi một chút, nàng hiện tại ở đâu? Gia gia ngài thật không biết vẫn là giả không biết. Chỉ niệm xương bĩu môi, gia gia liền thích trang, rõ ràng liền biết còn lao thích hỏi nàng, này lang tới chuyện xưa nghe nhiều, nàng cũng không tin. Ta lừa ngươi làm gì đâu, chuyện này ta cũng thật không đi chú ý. Rốt cuộc lúc ấy hắn cũng không cảm thấy nhà mình tôn nhi là có thể cùng nàng vẫn luôn đi xuống đi, cũng không phải nói không xem trọng đồ mi. Chỉ có thể nói hắn đối đổ mi không hiểu biết đi. Thật không chú ý. Chỉ niệm xương xem xét lao ra tử sườn mặt liếc mắt một cái, đương nhiên nàng cũng biết từ trên mặt là nhìn không ra cái gì tới, rốt cuộc lao ra tử là cái cáo già sao. Cho nên nàng cũng liền gần chỉ là nhìn lao ra tử liếc mắt một cái mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 376 mang ra ra đi cọ cơm. Lao ra tử mắt nhìn thẳng tiếp thu nhà mình cháu gái đánh giá, hắn hành đoan làm được chính, không sợ bị nàng lại nhải. Kia chúng ta liền đi cọ cơm đi. Nói không chừng ngài lão còn nhận thức người nọ trong nhà lão nhân ra đâu. Chỉ niệm xương cũng không đem An công tử thân phận điểm danh, liền hàm hồ mảnh đất câu qua đi. Nhưng liền như vậy một câu, cấp lão gia tử tin tức lượng cũng là đủ đại. Này đệ nhất sao, đương nhiên là người nọ thân phận không đơn giản. Đệ nhị sao, vậy thực sự có thể là người quen con cháu, bằng không nhà hắn xương nha đầu lại như thế nào sẽ vô duyên vô cớ mà nói như vậy một câu đâu. Kia hành. Ta lên lầu đi đổi bộ quần áo, chúng ta liền qua đi. Lão gia tử lúc này là hoàn toàn bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Chỉ niệm xương xem xét hạ lão gia tử trên người quần áo, gia gia, ngươi đổi cái gì quần áo a? Lại không phải đi gặp bằng hữu, cũng chỉ là thấy cái vãn bối mà thôi, nhà ngươi tôn nhi tức phụ, người trong nhà. Ngươi liền xuyên cái này còn hảo chút, có vẻ ngươi hòa ái dễ gần, phải đợi ngươi thay chính trang, bản một khuôn mặt, kia chỉ ra lão đương gia khí thế bại ở đằng kia. Ta tẩu tử càng sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt nhìn. Nàng nhưng không nghĩ ngải manh ngải nặc như vậy đối với ngươi a du ninh hót, không ra tiếng cùng ngươi đối nghịch nhưng chính là cho ngươi mặt mũi. Lão gia tử âm thầm đem chỉ niệm xương nói ghi nhớ, đối đãi một lát đi qua kia chỉ ra nha đầu là cái gì thái độ. Tuy rằng nói tôn nhi tức phụ chỉ mộ chính mình thích là được, nhưng lại như thế nào mà, cũng đến muốn cùng hắn có thể nói thượng lời nói đi. Bằng không về sau hắn muốn ôm thái tôn, nhân gia không cho làm sao bây giờ. Hắn nếu muốn đoạt nói, đừng nói tôn tử, liền nói này cháu gái cũng sẽ không đồng ý đi. Nhìn nàng đem bản thân tẩu tử khen đến trên trời có dưới đất không. Thập tam ngươi lại đây. Bị chi niệm xương nói vài câu, lão gia tử cũng không lớn tính toán thay quần áo, nhưng này lái xe người vẫn là phải có. Lão gia tử. Thập tam bước nhanh đã đi tới, cung kính mà hướng về phía lão gia tử kêu một tiếng. Lão gia tử gật đầu hắn lúc này mới lại nhìn về phía chi niệm xương, đại tiểu thư. Chi niệm xương nhìn hắn mắt. Ta cùng gia gia muốn đi ra ngoài, ngươi liền đảm đương hạ tài xế đi, đạo hành gì đó ta đều đã làm người điều hảo. Đúng vậy. Thập tam lập tức hướng bên ngoài đi. Chỉ niệm xương lôi kéo lao gia tử, gia gia chúng ta cũng đi thôi. Còn nói cái gì là tới sửa trị ngải nặc đâu, ngươi chính là tới đảo hố làm ta nhảy đi. Vẫn là chính ngươi ngượng ngùng đi tìm ngươi tẩu tử, kéo lên ta lão già này thêm can đảm. Lao gia tử một câu liền nói tới rồi điểm thượng, nhưng hắn bản nhân lại không phát hiện. Còn ở lại nhải nói liên miên mà nói chút khác, chỉ niệm xương an tĩnh mà nghe, lúc này nhưng thật ra một câu cũng không phản bác lao gia tử. Đại tiểu thư, nam một nam nhị đứng ở bên cạnh xe, thấy chỉ niệm xương ra tới vội vàng kêu một tiếng, thập tam nói, phải dùng xe. Chỉ niệm xương ân thanh, các ngươi một lần nữa lấy chiếc xe sau đó trở về đi, ta cùng gia gia muốn đi tẩu tử chỗ đó cọ cơm, các ngươi trở về cùng ca ca nói hạ, ta liền không cho hắn gọi điện thoại, nhớ rõ làm linh đốc xúc hạ ca ca uống thuốc. Thập tam đem cửa xe mở ra, lão gia tử trước ngồi xuống, chỉ niệm xương cùng nam một nam nhị phân phó xong sau cũng ngồi xuống. Thập tam cùng nam một nam nhị gật gật đầu sau đi đến điều khiển vị ngồi xong, quay đầu lại hỏi câu, lão gia tử, đại tiểu thư, có thể đi rồi sao? Đi thôi. Chí niệm xương thu hồi rừng ở nam một nam nhị trên người mắt, trong tay thưởng thức không biết khi nào lấy ra tới di động. Như thế nào, sợ ngươi tẩu tử chờ lát nữa mắng ngươi. Nếu là sợ nói liền trước gọi điện thoại qua đi đi. Lão gia tử cười tủm tỉm mà nói, nhìn thấy nhà mình cháu gái khẩn trương hắn cảm thấy phi thường có thành tựu cảm, tuy rằng kia không phải bởi vì hắn. Gia gia, ngươi loại này hành vi nhưng không tốt. Chí niệm xương cười khẽ, bỏ đá xuống giếng sao. Thật đúng là chính là thật không tốt ta, bất quá nàng cũng thật là có chút khẩn trương thôi. Nhưng là mị đã thành công đi vào, An công tử lại biết thân phận của nàng, kia nàng đi cỏ bữa cơm hẳn là không có việc gì đi. Chủ yếu nàng là sợ đồ mi tẩu tử cảm thấy khó xử, rốt cuộc đó là ở nhà người khác, bằng không nàng cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Trên mặt nàng xuất sắc ngoạn mục chính là làm lao ra tử an vị cực kỳ, khẩu khí chua lòm, ai ra, người này già rồi quả nhiên là không còn dùng được, ngươi nhìn xem các ngươi, mãn đầu góc đều là kia chỉ ra nha đầu, là một chút đều không có ta lão già này địa vị. Chí niệm xương còn chưa nói lời nói đâu, liền nghe thấy thập tam cười thành, chí niệm xương lập tức câu môi, lười biếng mà kêu một tiếng. Thập Tam à? Ai? Thập Tam lập tức trở về câu, ngồi nghiêm chỉnh, đại tiểu thư có cái gì phân phó? Lao ra tử nói chuyện buồn cười sao? Chí niệm xương cười tủm tìm hỏi. Thập Tam há miệng thở dốc, không hề răng, hắn này muốn như thế nào trả lời? Nói tốt cười nói, đắc tội Lao ra tử, nói không buồn cười nói đắc tội đại tiểu thư. Nay mặc kệ trả lời cái gì, hai bên đều không phải người A. Cho nên hắn đành phải lựa chọn câm miệng, hắn không nói lời nào tổng được rồi đi. Nhưng cố tình chỉ niệm xương chính là không chịu buông tha hắn, một trương xinh đẹp mà khuôn mặt liền như vậy tiến đến thập tam bên hai, sâu kín mà thở dài, thập tam, ngươi vì cái gì như vậy ghét bỏ ta đâu? Ta hỏi câu nói ngươi cũng không chịu lý ta. Đại tiểu thư, ngài đây là ác nhân trước cáo trạng A. Thập tam nước mắt, hắn đột nhiên rất muốn khóc, đại tiểu thư, không mang theo ngươi như vậy khi dễ người. Bởi vì là lão gia tử người bên cạnh, cho nên cũng biết chỉ niệm xương tính tình, nói chuyện thường không đàng hoàng, không yêu dùng chính ngữ. Thiên vị loại này động kinh phân loại nói. Nghe được thập tam mang theo khóc nước nở nói, chỉ niệm xương vừa lòng cười, nàng vươn tay vô vô thập tam bả vai, thập tam A, ngươi chính là cái nam hài tử A, không thể khóc biết không. Nhìn như vỗ nhẹ, thực tế lại là hạ trọng lực, thập tam cảm thấy tâm hảo mệt, hắn đây là đắc tội ai nha. Bất quá còn ở hắn ngày thường ái xem TV, cho nên học điểm diễn kịch bản lĩnh, bằng không đại tiểu thư tiếp tục như vậy tích cực nhi đi xuống nói, hắn thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Cũng may, chuyện này liền như vậy kết thúc, hắn quyết định, về sau lão gia tử cùng đại tiểu thư một chiếc xe thời điểm hắn nhất định phải duy trì diện thân mặt, không nói lời nào. Gia gia, thập tam cưới vợ sao? Chí niệm xương lại lần nữa nhắc tới thập tam tên, thập tam lần này thật là muốn khóc, hắn quên mất, lão gia tử là cáo giả, đại tiểu thư chính là tiểu hồ ly a, chính mình như vậy điểm chiêu số chỗ nào có thể giấu đến quá người ta. Hiện tại hảo, bị đùa bỡn. Lão gia tử cũng và phối hợp chí niệm xương. Hắn trầm tư một lát, bỗng chốc ngẩng đầu nhìn về phía thập tam phía sau lưng hỏi câu, thập tam à, ngươi cưới lao bà sao? Thập tam, lao gia tử, đại tiểu thư, hai người các ngươi có thể hay không đừng đùa ta a? Hắn rất muốn gào, chính là hắn không thể gào, là không thể mà không phải không dám. Hắn nghiêm trang mà quay đầu lại, lao gia tử, đại tiểu thư, kỳ thật ta thích chính là nam nhân. Ha! Chí niệm xương tạc, hoàn toàn tạc. Nàng dùng sức mà chụp hạ chính mình mặt, nghiêng đầu hỏi lao gia tử. Ra ra, ta vừa rồi không nghe lầm đi, thập tam nói thích nam nhân. Chưa xong còn tiếp. Chương 377 sinh vận A vận quang A. Ha. Chí niệm xương tạc, hoàn toàn tạc. Nàng dùng sức mà chụp hạ chính mình mặt, nghiêng đầu hỏi lão gia tử. Ra ra, ta vừa rồi không nghe lầm đi, thập tam nói thích nam nhân. Đúng vậy đại tiểu thư, ngài không nghe lầm, ta thích nam nhân, ân không sai, ta thích nam nhân. Như là ở khuyên chính mình tiếp thu cái này đáp án giống nhau. Thập Tam còn lặp lại mà nói mấy lần. Thấy hắn cứ như vậy cấp mà giải thích, lao gia tử khỏe miệng chịu chịu, Thập Tam đi theo hắn bên người thật lâu, đối với hắn tính hướng, lao gia tử vẫn là rất rõ ràng. Lúc này biết rõ Thập Tam là ở có lệ, nhưng nhà mình cháu gái lại là rõ ràng đương thật, hắn cũng liền không vạch trần, rốt cuộc diễn muốn diễn nguyên bộ a. Lao gia tử nhìn chỉ niệm xương liếc mắt một cái, cười gật gật đầu, đúng vậy, Thập Tam nói hắn thích nam nhân, ngươi không nghe lầm. Thấy lao gia tử lại lặp lại một lần, Thập Tam thân mình run lên, cố nén không đi giải thích. Thiên kia. Chí niệm xương muốn hỏng mất, nàng gãi gai tóc, ngữ tốc cực nhanh mà nói, ra ra, chúng ta chỉ ra về sau sẽ không khắp nơi đều có cơ đi. Phía trước có cái 11 thẳng thích linh, khoảng thời gian trước ta lại đã biết ta nam thích cũng là nam, Nga đúng rồi, ta nhớ ra rồi, cái kia nam còn nói thích ta ca đâu. Hiện tại lại có thập tam, thiên A, ta đã không thể chính xác đối đại thế giới này. Mười tên kia cũng là. Lão gia tử híp híp mắt. Chi niệm xương ân thanh, đúng vậy, hắn vẫn luôn đều thích linh sao. Bất quá ra ra, ngươi làm gì như vậy giật mình, chuyện này cũng không phải cái gì bí mật ta, ngươi không biết. Ta liền biết A Nam. Lão gia tử sâu kín mà nói câu, mười, A Nam, đây đều là hai cái A, này một khi có người khai đầu, chỉ sợ này về sau, chỉ ra người mang về tới liền đều không phải nữ nhân, mà là một đám ngạnh bang bang nam nhân A. Tưởng tượng đến nhà mình tất cả đều biến thành nam nam thân mật hình ảnh, lão gia tử thân mình run hạ, ta đi, này đánh sâu vào vẫn là có điểm đại A. Tuy rằng hắn thực khai sáng, nhưng này, thật đúng là có điểm tiếp thu vô năng A. Một hai đối phải, này muốn khắp nơi đều có, kia hắn đại tôn tử từ chỗ nào tới. Ngươi vừa rồi nói có nam nhân thích ngươi ca. Lão gia tử không bình tĩnh, thanh âm rất nhỏ run rẩy. Chi niệm xương ngân thanh, đúng vậy, đều đuổi theo tam thịnh thị. Nếu không phải A Nam ra ngựa đem hắn bắt lấy, phỏng chừng hắn khẳng định sẽ quấn lên ta ca. Thập tam hoàn toàn đốc, không phải đâu. Bọn họ chỉ ra thế nhưng thực sự có mấy cái thích nam nhân. Lại còn có người cùng đường ra biểu lộ tâm ý. Hắn vốn là nói giỡn, cái này mới phát hiện trò đùa này khai lớn. Hắn vội vàng quay đầu lại giải thích câu, lão gia tử, đại tiểu thư, kỳ thật ta vừa rồi là nói giỡn. Ta xem không giống. Chi niệm xương lập tức trở về câu. Ta cũng cảm thấy không giống. Lão gia tử cũng đi theo nói câu. Thập tam câm miệng, hắn không biết nên nói như thế nào, cái này xong đời, lão gia tử cùng đại tiểu thư đều không tin hắn. Hắn xong rồi, thập tam khóc tang một trương khuôn mặt tuấn tú, cảm thấy tiền đồ một mảnh u ám. A Nam có rét, mười vẫn là độc thân, thập tam ngươi lớn lên cũng không kém, muốn hay không đi suy xét cầu dẫn hạ mười. Rốt cuộc hắn người cô đơn có chút đáng thương. Chi niệm xương tuy là dẫn theo kiến nghị, nhưng thập tam lại biết. Này kiến nghị chỉ sợ thực mau liền sẽ chuyển biến mệnh lệnh đã ban ra lệnh, lập tức hắn cũng chỉ hảo đem huyết cùng nước mắt đều nuốt xuống, ai làm chính hắn muốn tìm đường chết nói thích nam nhân đâu. Má ơi, làm hắn đi thông đồng từ kia địa phương mới trở về mười, hắn như thế nào làm được đến A. Như là đã nhận ra thập tam bất an giống nhau, chỉ niệm xương vô vô bờ vai của hắn, lúc này lực độ thực ôn nhu, ngự khí cũng mang theo nghiêm túc, thập tam, ngươi yên tâm đi, chờ A Nam trở về, ta sẽ làm hắn dạy ngươi. Rốt cuộc hắn chính là như vậy đem cái kia nguy hiểm rét cấp lộng tới tay. Ta đi, đại tiểu thư ngươi không cần đối ta như vậy ôn nhu a, ta sợ hãi. Thập tam nắm tay lái tay đều nhịn không được run rẩy lên, hắn là thằng A. Hắn không cần biến cong, không cần biến cong. Thập tam, ngươi phải biết rằng, có rất nhiều người muốn cong lại cong không được, ngươi này có thể cong có thể thẳng không phải thực hảo sao. Chi niệm xương sâu kín mà nói, cho người ta một loại nàng chính là miệng nàng cái kia tưởng cong lại cong không được người. Đại tiểu thư, thập tam thật muốn khóc, đại tiểu thư, ta còn phải nối dõi tông đường đâu. Ngươi liền tổ tông cũng không biết là cái nào, truyền cái gì tông tiếp cái gì đại A. Đều nói nam nữ ở bên nhau chỉ là vì sinh sản hậu đại, nam nam mới là chân ái, thập tam ngươi sẽ không làm ta cùng ra ra thất vọng, đúng không? Chi niệm xương bày ra một trương nghiêm túc mặt, thập tam xin giúp đỡ mà nhìn lao gia tử liếc mắt một cái, liền kém không lớn tiếng ôm lão gia tử chân khóc đều, lão gia tử A, ta là thằng A. Dù sao cũng là đi theo chính mình người bên cạnh, lão gia tử bị chính mình não bổ hình ảnh hạ đến sau cũng cảm thấy có chút không tốt, liền đã mở miệng, xương nha đầu à, ta xem chuyện này, vẫn là thuận theo tự nhiên hảo, này thập tam. Thấy thập tam mắt trông mong mà nhìn chính mình, lão gia tử nhắm mắt, này thập tam vẫn là thôi đi, ngươi gia gia ta chính là thằng nam. Ách, chỉ niệm xương sừng sốt, này cùng gia gia có phải hay không thằng nam có quan hệ gì? Gia gia, ta là làm thập tam con, không làm ngươi con nha. Tuy rằng ngươi thoạt nhìn so nhị thúc cùng lắm thì vài tuổi, nhưng ngươi tuổi tác đã bại ở đảng kia a. Hơn nữa ngươi cháu trai cháu gái đều lớn như vậy, ngươi còn tưởng cong. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Lão gia tử chụp hạ trì niệm xương đầu, ta là nói thập tam cùng mười sự tình tính, bọn họ không nhất định có thể xem đôi mắt, ngươi không phải nói mười thích linh sao? Đây là không sai a, bất quá linh cùng mị ở bên nhau, hắn không diễn. Trì niệm xương nhàn nhạt mà nói câu, ánh mắt vẫn là không chịu thỏa hiệp mà đi xem thập tam. Lão gia tử rất muốn lại theo chính mình cháu gái một lần, nhưng này con không con chuyện này, hắn chính là không có biện pháp hỗ trợ. Được rồi, chúng ta cái này để tại như vậy đình chỉ, thập tam vừa rồi cũng nói là nói giỡn, ngươi xem ngươi đem nhân gia cấp sợ tới mức. Lão gia tử dùng gõ hạ trì niệm xương đầu, trì niệm xương bất mãn, mắt hạnh trừng đến đại đại, gia gia ngươi làm gì luôn đánh ta. Đánh nghiện rồi đều. Lão gia tử cười ha ha, thuận tay thuận tay. Hừ. Trì niệm xương bĩu môi. Đảo cũng không ở để làm thập tam con chuyện này, nhưng thập tam lại là biết, đại tiểu thư tuyệt đối là nghiêm túc. Xem ra hắn đến đi tìm đường ra một chuyến đâu, hắn tuy rằng không biết bản thân tổ tông là ai, nhưng hắn vẫn là tính toán từ này một thế hệ bắt đầu khai chi tán diệp đi xuống, cho nên con gì đó. Chờ sinh hải tử rồi nói sau. Ngươi vừa rồi nói ngươi muốn nối dõi tông đường, không phải có thể tìm đại dựng mụ mụ sao? Chúng ta cũng có thể làm ống nghiệm trẻ con A, chỉ cần có tiền nói, này đó không thành vấn đề. Còn không có An Tĩnh đến 5 phút, chỉ niệm xương lại lần nữa ra tiếng. Thập tam sợ ngây người, cũng ngốc so. Lao ra tử chịu chịu khoe miệng, hướng về phía thập tam lắc lắc đầu. Ai, thập tam A, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, ta là cứu không được ngươi. Chưa xong còn tiếp. Chương 378 chấp nhất vặn con việc này. Lão gia tử đối trì niệm xương chính là nhất không có cách, đặc biệt là ở nàng đem ống nghiệm trẻ con, đại dựng mụ mụ đều cấp nói ra sau. Chính yếu vẫn là, hắn vui xem thập tam làm cho cười, ai làm hắn vừa rồi bản thân nói hỉ nam sắc nói đâu. Mượn này cho hắn cái giáo huấn cũng là có thể, người này sống trên đời, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm A, bằng không đều biến thành thập tam như vậy nhưng không tốt. Lão gia tử ở một bên nhi xem diễn, thập tam lại là sốt ruột đến thượng hỏa. Hắn đi theo lão gia tử bên người lâu như vậy, đối với trì niệm xương tính tình vẫn là có vài phần hiểu biết, này đại tiểu thư từ trước đến nay nói phong chính là vũ, trừ bỏ đừng ra, không ai có thể quản được trụ nàng, nếu hắn không tranh thủ nói, chỉ sợ đời này liền thật sự xong rồi. Nhưng cố tình mặc kệ hắn nói như thế nào, đại tiểu thư đều giả ngu giả ngơ mà trang không hiểu, hắn rốt cuộc nên như thế nào mở miệng. Thập tam châm trước hiểu rõ trong chốc lát, lúc này mới đem chính mình đấy lòng ý tưởng nói ra, dù sao có chết hay không liền xem lúc này đây. Đại tiểu thư, này ống nghiệm trẻ con xác suất thành công rất thấp, còn có kia đại dựng mụ mụ cũng không phải thực hảo. Ta xem qua rất nhiều tin tức, có rất nhiều thỉnh đại dựng mụ mụ, cuối cùng kia hài tử trưởng thành, mẹ đẻ tìm tới môn mang đến rất nhiều phiền phải đâu. Nếu không phải thập tam này gặp nhi lái xe, hắn thế nào cũng phải đem trang web tìm ra hướng trì niệm xương nhìn xem, làm nàng đánh mất cái này ý niệm. Ngươi liền như vậy không muốn có A. Ngươi liền như vậy không thích 10A. Trì niệm xương là tồn tâm muốn đem thập tam giới thiệu cho 10, lời trong lời ngoài ý tứ thật giống như là thập tam không đáp ứng nàng chính là cái tội lớn. Thập tam lúc này liền có lệ cười đều xả không ra, nghe ra trì niệm xương giọng nói không thích hợp nhi hắn vội vàng sau này coi kính vừa thấy, thấy nàng rũ đầu, hắn vội vàng giải thích, đại tiểu thư, không phải như thế, ta chỉ là... Ai? Thập tam không thế nào sẽ nói dối, ở trì niệm xương bức bách dưới, lúc này khuôn mặt tuấn tú đã gấp đến độ ửng đỏ một mảnh, hắn đơn giản bất chấp tất cả. Đại tiểu thư, mười cùng ta là huynh đệ, ta đối hắn cũng chỉ có huynh đệ tình cảm, này con không con chuyện này, ta thật đúng là làm không được. Bởi vì ngươi muốn chính là nữ nhân sao? Trí niệm xương làm bộ khó hiểu mà tiếp tục truy vấn, trong đầu thật là nghĩ nếu lúc này đồ mi ở chỗ này thì tốt rồi, nàng ở chỗ này khẳng định đầu đến thập tam liền cãi lại đều không có cơ hội. Nam nhân thích nữ nhân không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Thập tam không hiểu trí niệm xương hỏi cái này lời nói là ý gì? Nhưng giờ phút này nếu là hắn có bất luận cái gì biện giải, chỉ sợ đại tiểu thư đều sẽ càng thêm muốn tác hợp hắn cùng mời đi. Như vậy tưởng tượng, thập tam cơ hồ là gấp không chờ nổi mà gật đầu, đúng vậy, ta muốn nữ nhân, thích cũng là nữ nhân. Nếu là tìm biết đại tiểu thư đối với hắn hôn sự sẽ như vậy hăng hái nói, hắn sớm nên đi tìm cái nữ nhân, liền tính là học cổ đại người lộng cái thông phòng nha đầu gì đó cũng hảo a. Lại như thế nào cũng sẽ không so hiện tại càng kém, liền nữ nhân hương vị cũng chưa hưởng qua khiến cho hắn cong. Hắn không cam lòng à. Thập tam dưới đáy lòng hò hét. Nhưng trên mặt rồi lại không thể không làm ra mặt khác một bức bộ dáng tới. Muốn nữ nhân, thích cũng là nữ nhân. Chi niệm xương hừ một tiếng, cười như không cười mà xem xét thập tam cái hốt liếc mắt một cái. Bọn họ nói, một người nam nhân ở không có gặp được chính mình thích nam nhân phía trước đều cho rằng chính mình thích chính là nữ nhân. Thập tam. Lúc này hắn liền giải thích đều không nghĩ nói, đại tiểu thư này hoàn toàn là ở đầu hắn đi. Xem hắn sốt ruột giải thích. Nàng liền vui vẻ. Rốt cuộc đại tiểu thư là cái có tiền án người, thường xuyên như vậy trêu cả người. Thập tam quyết định tạm thời biến thành kẻ điếc, biến thành người câm, như vậy liền không cần nghe, không cần phải nói lời nói. Uy, thập tam, ngươi nếu là thích nam nhân nói sẽ thích cái loại này loại hình. Là bá đạo công đâu vẫn là khỏe mạnh chịu. Vẫn là ngạo kiểu thuộc tính. Hoặc là ôn nhu. Ta nhìn kia mười hẳn là bá đạo công đi, ngươi cùng hắn ở bên nhau nói đó chính là khỏe mạnh chịu. Tiện khí chịu. Thập tam kéo kéo khoe môi, này như thế nào cùng tiện nhắc lên. Bằng không ngươi cũng có thể thử xem phản công A, nói không chừng kia mười liền thành cường thụ đâu. Bất quá hắn bộ dáng kia làm chịu nói thật đúng là có điểm trì niệm xương nghĩ đến mười kia cao lớn dáng người, ngăm đen làn da liền trầm mặc một lát mới phun ra hai chữ. Cách đứng. Ngươi đều cách đứng còn làm ta đi câu dẫn nhân ra. đây là cái gì thù cái gì hoán a? Thập Tam khóc tang một trương khuôn mặt tuấn tú. Chi niệm xương đầu góc đã tiến vào chỗ trống kỳ, căn bản là không biết chính mình đang nói chút cái gì, chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, lúc này mới phát hiện ở bản thân bị làm lơ. Thập Tam, Thập Tam. Uy, Thập Tam ngươi nghe được ta nói chuyện không có. Chi niệm xương vươn tay ở Thập Tam trên lưng dùng sức một đại, Thập Tam nghiêm trang mà quay đầu lại, ngữ khí nghiêm túc, đại tiểu thư, lái xe thời điểm phân tâm là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Ách chi niệm xương chớp chớp mắt, lúc này mới dừng lại đề tài vừa rồi. Rốt cuộc nàng một người nói cũng rất miệng khô á lao ra tử sự không liên quan mình nhìn ngoài cửa sổ, Thập Tam lại không để ý tới nàng, nàng một người còn sướng cái gì kịch một vai. Đương nhiên, nàng không đề cập tới chuyện này, cũng không phải đại biểu cho nàng đã từ bỏ, mà là đang ở tính toán nên như thế nào đem chuyện này cấp làm tốt. Nhưng thật ra Thập Tam thấy chỉ niệm xương không ở lôi kéo chính mình nói chuyện này, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, này nếu không phải lao ra tử không rời đi hắn, hắn đều muốn đi xin điều khỏi. Ai? Nghĩ Thập Tam liền không khỏi thở dài. Lao ra tử phục hồi tinh thần lại, hảo hảo lái xe. Đúng vậy. Thập Tam lập tức tinh thần phấn chấn, tạm thời đem vừa rồi những cái đó sự tình trước vứt bỏ. Thấy Thập Tam lại có tinh thần, chỉ niệm xương hơi há mồm liền tưởng chuyện xưa nhắc lại, lao ra tử lại là vỗ nhẹ nhẹ hạ tay nàng, ý bảo nàng không cần khai quá mức. Chỉ niệm xương bĩu môi, tuy là bất mãn lao ra tử ngăn đón nàng, nhưng lại cũng không nhắc lại vừa rồi chuyện đó nhi. Dù sao nàng là hạ quyết tâm. Mặc kệ là sinh chói vẫn là chết chói, nàng đều phải đem Thập Tam chói đến 10 trên giường đi. Hơn nữa nàng còn ở trong lòng nhắc mãi chuyện này kỳ thật không thể trách nàng, muốn trách nói liền quái Thập Tam chính mình, ai làm hắn phía trước tính toán có lệ chính mình. Nàng lúc ấy rõ ràng chính là hảo tâm hỏi hỏi hắn sao. Nói nữa, hắn còn không phải là tưởng nếm thử nữ nhân tư vị sao. Này đơn giản a, nàng đều đã kế hoạch hảo, chờ ngày mai nàng rút ra cái thời gian. Ở chính mình thủ hạ chọn mấy cái đối loại chuyện này không thế nào để ý rồi lại có cao thao kỹ thuật người tới cùng Thập Tam ngủ một đêm. Ngủ xong rồi, cũng chính là hưởng qua nữ nhân hương vị, kia đến lúc đó liền có thể con sao. Không thể không nói, chi niệm xương thật là ác thú vị, hơn nữa vẫn là tính toán hảo chính là muốn đem người cấp vặt con, này vẫn là mẹ nó sinh vạn. Đại tiểu thư, ta thật không muốn con. Vốn dĩ chuyện này đã trầm hạ tới, nhưng Thập Tam đột nhiên nhảy ra như vậy một câu. Này liền làm chỉ niệm xương cảm thấy rất là bất mãn, nàng chọn hạ tú khí lông mày, sắc mặt không uy mà giận, ngươi nha còn cùng ta rằng có đúng không? Hảo! Ngươi không nghĩ con đúng không? Ta đây liền sinh sôi đem ngươi vặn con. Chưa xong còn tiếp. Chương 379 cố ý làm như không thấy. Úc chỉ niệm xương lười nhắc mà ứng thanh. Thập Tam đem tốc độ xe hàng chậm, cẩn thận mà nâng lên mắt chiều kính chiếu hậu nhìn mắt, thấy chỉ niệm xương không có sinh khí, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thật là sợ, nay đại tiểu thư từ trước đến nay đến lao ra tử cùng đương ra sủng ái, nói phong chính là vũ cá tính làm hắn rất là đau đầu. Hắn hiện tại chỉ hy vọng đại tiểu thư không cần nhắc lại chuyện này mới hảo, đồng thời cũng ở tính toán gần đoạn thời gian muốn hay không chủ động xin ra trận đi khác chỗ ngồi làm việc. Chủ yếu là hắn cảm thấy chính mình nếu là thời gian dài ở trì niệm xương trước mặt lắc lư nói, nàng khẳng định thời khắc đem chuyện này ghi tạc thưởng thức. Nếu là hắn không ở, nói không chừng đại tiểu thư vội chuyện này thời điểm liền quên mất đâu. Đương nhiên, này đều chỉ là Thập Tam ý nghĩ của chính mình mà thôi. Hắn không biết chính là, mặc kệ hắn có thể hay không xuất hiện ở trì niệm xương trước mặt, trì niệm xương hạ quyết tâm chuyện này đều là sẽ không dễ dàng làm ra thay đổi. Xe dần dần khai hướng một cái tương đối hẻo lánh địa phương, lão gia tử xem xét mắt bên ngoài, này đoạn đường nhưng loạn thật sự. Gia gia, ngươi nói đó là bao lâu trước kia? Hiện tại bên này đều ở khai phá địa ốc đâu, có nhân quả chính phủ duy trì, nơi nào loạn đến lên. Chi niệm xương nói liền hướng phía trước mặt chu chu môi, mau tới rồi, ra ra còn nhớ rõ bên kia. Xem ra chỉ ra kia nha đầu vị này bằng hữu thân phận không đơn giản. Lão gia tử khỏe miệng dương cười, nhưng kia cười lại không để đáy mắt chỗ sâu trong. Chi niệm xương bị hắn đánh gãy lời nói, cũng không tiếp theo nói tiếp, cũng chỉ là nhìn lão gia tử liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái lại là làm lão gia tử lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng cùng nàng giải thích câu, ta nhưng không loạn tưởng ngươi kia tẩu tử. Ngươi đừng giận chó đánh mèo a. Nàng vô ngữ mà mắt trợn trắng, ra ra, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là suy nghĩ ngươi vừa rồi vì cái gì sẽ nói những lời này mà thôi. Thấy cháu gái không nhúc nhích giận, lao ra từ lúc này mới ha hả cười, nhưng thật ra hắn có điểm keo kiệt. Xe dừng, chỉ niệm xương trước xuống xe, sau lại đỡ lao ra tử ra tới. Trước mắt biệt thự có thể dùng rách nát tới hình dung, nhưng đi vào một lần chỉ niệm xương trên mặt lại là không có nửa phần ghét bỏ bộ dáng. Nàng xem xét Thập Tam liếc mắt một cái, bữa tối ngươi tự hành giải quyết đi, chờ lát nữa cho ngươi điện thoại lại qua đây tiếp chúng ta. Thập Tam vội vàng gật đầu ứng thanh, đúng vậy. Đi thôi ra ra. Chi Niệm Xương kéo lão gia tử cánh tay, cười tủm tỉm mà hướng phía trước đi, đầu tiên là xuyên qua một cái rách nát môn, lúc này mới thấy An công tử người. Muộn tiểu thư. An công tử người cũng là có điểm nhãn lực kính nhi, hơn nữa Mạc Phi cùng bọn họ nói qua, nếu là Chi Niệm Xương cùng Mị lần sau lại đến nói, muốn bọn họ nhớ rõ tiên tiến tới hội báo thanh lại làm quyết định. Chi Niệm Xương là không nghĩ tới này An công tử ra người sẽ nhận thức chính mình, lập tức nàng cũng không trực tiếp hướng bên trong đi rồi, mà là làm người nọ đi vào nói một tiếng, ta cùng ông nội của ta lại đây tìm An công tử có bữa cơm. Chi Niệm Xương nói liền hướng bên trong đi, An công tử ra người cũng không ngăn đón, theo mà bọn họ cùng nhau hướng bên trong đi. Thằng đến sắp vào cửa, hắn lúc này mới hướng về phía lao gia tử cùng Chi Niệm Xương cười cười, nhà ta An thiếu còn có khác khách nhân, xin cho hứa ta thông báo thanh. Chi lao gia tử ở, hắn một cái cho người ta đương giúp đỡ cũng không dám có bất luận cái gì chậm trễ. Hảo. Chi Niệm Xương gật gật đầu, lao gia tử còn lại là mỉm cười đánh giá chung quanh. Kia An gia người nhanh chóng vào phòng khách, gặp khách trong phòng chỉ có Bạch Thiền Khi, không nói hai lời mà liền hướng phòng bếp đi đến. Bạch Thiền thấy hắn làm lơ chính mình, mặt đen hạ. Mạc Phi đang ở trang bàn, thấy người trong nhà vô cùng lo lắng mà vọt vào phòng bếp, còn tưởng rằng phát sinh chuyện gì nhi, vội vàng dò hỏi, đây là làm sao vậy? Có người xông vào. Không phải, là Chi gia đại tiểu thư cùng lão gia tử tới. An gia người vội vàng nói. Chi gia đại tiểu thư cùng Chi gia lão gia tử. Mạc Phi vội vàng đem tạp dề lấy xuống dưới gác ở một bên, bước chân dồn dập mà liền hướng phòng khách đi, thấy Bạch Thiển nhìn về phía chính mình, liền há mồm hướng nàng nói câu, có khách nhân tới, hỗ trợ chuẩn bị hạ nước trà. Bạch Thiển vừa nghe, lập tức liền từ trên sofa đứng lên, đi chuyên môn nước trà gian chuẩn bị. Người đi lên kêu An thiếu cùng Đồ Mi, ta đi trước tiếp đón muộn đại tiểu thư cùng lao gia tử. Mạc Phi phân phó hảo, lúc này mới ngửi ngửi trên người mình, còn hảo trong nhà mua hút thuốc cơ không tồi, trên người không có lây dính đến quá nhiều khói dầu vị, nhưng liền tính là như thế, Mạc Phi vẫn là đi trước giặt sạch cái tay lúc này mới chấn định mà đi ra ngoài. Chỉ lao gia tử A, kia chính là gia gia cấp bậc nhân vật. Làm xong này hết thảy, Mạc Phi lúc này mới hướng cửa đi đến, Chỉ Niệm Xương vừa nhấc mắt liền thấy thần sắc có chút hoảng loạn Mạc Phi, nàng cười khẽ thanh. Lôi kéo lao gia tử quần áo, ý bảo hắn đứng đắn chút. Chỉ lao gia tử, một tiểu thư bên trong thỉnh bên trong thỉnh. Mạc Phi hoảng loạn hoàn toàn là bởi vì khẩn trương, rốt cuộc không phải ai đều có thể nhìn thấy chỉ lao gia tử. Chỉ Niệm Xương cùng lao gia tử theo Mạc Phi đi vào trong phòng khách. Chỉ lao, đại tiểu thư, bên này ngồi. Ân. Chỉ Niệm Xương thoải mái hào phóng mà lôi kéo lao gia tử ngồi xuống, Mạc Phi nhẹ nhàng thở ra, lúc này phao hảo trà Bạch Thiển ra tới. Bởi vì người tới là khách. Nàng cũng không thể liền như vậy trói lọi mà nhìn chằm chằm nhân ra đánh giá, mà là cúi đầu trước đem trà thượng. Lao gia tử bưng lên uống lên khẩu, cười tủm tỉm tán thanh hảo trà. Bạch Thiền lúc này mới nâng lên trắng non khuôn mặt nhỏ, hướng về phía Lao gia tử thanh thiền cười. Chỉ Niệm Xương nhìn đến Bạch Thiền khi, kinh ngạc nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, lược có khó hiểu hỏi câu, ta mới mấy ngày không có tới, nhà các ngươi liền thỉnh. Người hầu. Bạch Thiền nghe được quen thuộc thanh âm lập tức đi xem Chỉ Niệm Xương, nhìn thấy là người quen khi. Lập tức liền cười khai, ngọt ngào mà kêu một tiếng, Niệm Xương. Kéo thật dài âm cuối mang theo một chút trắng ấy, Chỉ Niệm Xương buông chén trà, ngươi không phải tới nơi này làm khách sao? Như thế nào phao khởi trà tới? Vẫn là. Chỉ Niệm Xương nói liếc Mạc Phi liếc mắt một cái, không đem nói cho hết lời, Bạch Thiển hướng về phía Chỉ Niệm Xương lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần nói thêm gì nữa. Chỉ Niệm Xương tuy khó hiểu, nhưng cũng không tiếp tục hỏi. Nhưng thật ra Mạc Phi cảm thấy có chút xấu hổ. Bởi vì An thiếu không thích trong nhà có quá nhiều người, hắn liền không làm an bài như vậy nhiều người. Nhưng chỉ lao gia tử đột nhiên đến thăm làm hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn, hơn nữa hắn lại biết Bạch Thiển sẽ pha trà, lúc này mới làm Bạch Thiển đi chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới lại khiến cho hiểu lầm. Hắn đang chuẩn bị giải thích, liền nghe thấy mị thanh âm không cao không thấp mà kêu một tiếng, đại tiểu thư. Mạc Phi nhấp môi, không ở hé răng. Đỗ Mi nghe được An gia người ta nói chỉ lao gia tử tới thời điểm liền cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Nếu nói là tới xem cháu dâu nói, này ở nhà người khác xem cũng không được tốt đi. Lão gia tử đều là lão nhân, chẳng lẽ điểm này cũng đều không hiểu sao? Đỗ Mi lập tức liền phải đi ra ngoài, đi lộng biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Chỉ Ẩm Thủy lại lôi kéo tay nàng, nhỏ giọng mà dò hỏi câu, đây là có chuyện gì a? Đỗ Mi lắc lắc đầu, ta cũng không phải rất rõ ràng, tỷ, chúng ta cũng đi xuống đi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Chưa xong còn tiếp. Chương 380 chính đại quang minh mà cọ. Đỗ Mi có tính toán của chính mình, Chỉ Ẩm Thủy cũng không có nhiều lời, rốt cuộc tại đây loại sự tình thượng, Đồ Mi từ trước đến nay đều so nàng sẽ xử lý. Hai tỷ muội xuống dưới thời điểm, An công tử đang ở cùng Lao gia tử nói chuyện. Đồ Mi đem bước chân phóng thật sự nhẹ, nếu không phải Trì Niệm Sương vẫn luôn đều nhìn cửa thang lầu, thật đúng là phát hiện không được nàng. Nàng này mới vừa bước ra bước chân, Trì Niệm Sương liền kích động từ vị trí thượng đứng lên, ngọt ngào mà kêu một tiếng, "Đồ Mi tẩu." "Gì? Trì Ẩm Thủy, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Nguyên bản ngoan ngoãn mà âm điệu trong phút chốc trở nên hung thần ác sát, ở đây mà người không khỏi ghé mắt nhìn Trì Niệm Sương liếc mắt một cái, theo nàng ánh mắt nhìn về phía Đồ Mi hai tỷ muội. Nhìn đến Đồ Mi bên cạnh cái kia không xa lạ dung nhan khi, Trì Niệm Sương mặt đều sắp vặn mẹo. Nàng còn nhớ rõ ở Tam Thịnh thị phát sinh điểm điểm tích tích, bao gồm Đồ Mi bị đuổi ra ra nàng một câu cũng chưa giúp đỡ nói chuyện này. Xem Đồ Mi tẩu tử cùng Trì Ẩm Thủy này thân thiết kính nhi, nàng đây là tha thứ Trì Ẩm Thủy sao? Trì Niệm Sương đáy lòng cái kia khi a. Vì Đồ Mi cảm thấy không đáng giá. Niệm Sương. Đồ Mi lười biếng mà kêu một tiếng, thanh âm không giận mà huy, nàng biết Trì Niệm Sương đối nhà mình tỉ tỉ có chút khúc mắc, nhưng nàng cũng không quái Trì Ẩm Thủy, chỉ là Trì Niệm Sương tâm nàng nhưng không có biện pháp khống chế, chỉ hy vọng nàng không cần quá phận mới hảo. Bị Đồ Mi như vậy vừa thấy, Trì Niệm Sương lập tức liền cảm thấy bị khuất, quay mặt đi không hề răng, Đồ Mi vừa thấy không khỏi thở dài. Trì Ẩm Thủy vỗ vỗ tay nàng, ngữ khí mỉm cười, được rồi, đi hống hống nàng đi, tỉ tỉ không ngại. Cùng nhau đi xuống. Đồ Mi hướng về phía Trì Ẩm Thủy cười, Lão gia tử ở nhìn đến hai cái giống nhau như lúc nhân nhi lúc ấy thiếu chút nữa không có thể trước tiên nhận ra ai là ai, còn hảo Đồ Mi vừa rồi quát lớn Trì Niệm Sương một tiếng. Bất quá nhà mình bảo bối cháu gái bị quát lớn, Lão gia tử đáy lòng vẫn là có chút bất mãn, nhưng cũng không làm cho Đồ Mi mặt tỏ vẻ ra tới. An công tử liền như vậy an tĩnh mà ngồi ở một bên, thật giống như hắn không phải này phòng ở chủ nhân, Đồ Mi hai tỷ muội mới là giống nhau. An công tử cho chính mình mặt mũi, Đồ Mi cảm thấy rất là cảm kích, nàng cùng Trì Ẩm Thủy ở Trì Niệm Sương bên cạnh ngồi xuống, lúc này mới hỏi câu, các ngươi như thế nào tới? Trì Niệm Sương tới nàng không ngoài ý muốn, chính là này lao ra tử tới xem náo nhiệt gì. Trì Niệm Sương trước một giây còn ở nổi nóng, mà khi Đồ Mi rửa gần nàng ngồi xuống khi, nàng tức giận đã sớm biến mất không còn một mảnh, nàng lôi kéo Đồ Mi tay thân thiết mà nói chút khác sau, lúc này mới cười hì hì mở miệng, ta cùng ra ra là tới cọ cơm. Cái gì? Đồ Mi, Mạc Phi, Bạch Thiển tức khắc bị cái này đại tin tức cấp chấn trụ, đường đường Trì gia lão thái gia yêu cầu tới nhà người khác cọ cơm. Này quá không thể tưởng tượng đi. Mạc Phi là không nghĩ tới ở chính mình trong lòng đức cao vọng trọng lao gia tử cũng sẽ theo cháu gái hồ nháo tới nhà người khác cọ cơm. Đồ Mi còn lại là cảm thấy này quá đồ phá hoại đâu, này vẫn là ở bị người ta đâu, cọ cái gì cơm a? Bạch Thiển bất mãn chính là Trì Niệm Sương đem nơi này trở thành Trì Đồ Mi gia. Tùy ý mang theo nhà mình phòng liền tới cọ cơm, hơn nữa vừa rồi còn kém điểm nói chính mình là An gia người hầu, nghĩ nàng liền cảm thấy ủy khuất cực kỳ, hốc mắt hồng hồng mà nhìn về phía An công tử. An công tử chính uống trà, liền mí mắt cũng chưa động hạ, nghe được Trì Niệm Sương nói là tới cọ cơm sau, lúc này mới ngẩng đầu hướng tới Mạc Phi phân phó, lại đi nhiều chuẩn bị vài món thức ăn. Ta tới hỗ trợ đi. Trì Ẩm Thủy hướng về phía An công tử cười cười, liền từ vị trí thượng đứng lên, An công tử chưa nói cự tuyệt. Bạch Thiển xem đến đỏ mắt, lập tức cũng nói muốn đi phòng bếp hỗ trợ. An công tử nhìn nàng mắt không nói chuyện, Đồ Mi ho khan một tiếng, ngươi muốn đi liền đi thôi, làm gì nhất định phải chờ An công tử đáp ứng. Bạch Thiển nhìn mắt Đồ Mi, lại nhìn An công tử, lại nhìn Trì Niệm Sương cùng lao gia tử, một dậm chân liền chui vào trong phòng bếp. Nhưng Bạch Thiển lại cố tình trừ bỏ trà đạo, cơm tây ở ngoài, đối với đồ ăn Trung Quốc là rốt đặc cắn mai, vì thế, ở trong phòng bếp nàng cũng là bị ghét bỏ cái kia. Nhìn Trì Ẩm Thủy cùng Mạc Phi có điều có luật chuẩn bị bữa tối, mà chính mình lại chỉ có thể ở một bên nhìn, đáy lòng không cam lòng cực kỳ. Nhưng nàng lại không dám đi ra ngoài, lúc này đi ra ngoài khẳng định phải bị bọn họ cười nhạo, liền tính bọn họ mình không tỏ vẻ ra tới, nhưng đáy lòng khẳng định là ở nhục mạ chính mình, Bạch Thiển không nghĩ như vậy, cũng chỉ có thể mắt trông mong làm nhìn. Trì Ẩm Thủy nhưng thật ra hảo tâm, thường thường mà làm nàng hỗ trợ lấy điểm đồ vật gì đó. Nhưng Trì Ẩm Thủy hảo tâm ở Bạch Thiển xem ra lại là ở đối nàng khoa tay múa chân, rõ ràng đều là khách nhân, lại muốn sai xử nàng làm này đó nàng chính mình không muốn làm sống, lập tức cũng liền chưa cho nàng sắc mặt tốt xem. Mạc Phi nhất không thể gặp Bạch Thiển như vậy, lại nhiều lần xuống dưới hắn liền trực tiếp mở miệng, Bạch Thiển tiểu thư, ngươi nếu là không tình nguyện hỗ trợ nói, liền đi phòng khách đi, nơi này ta cùng Mạc Phi nhìn mắt Trì Ẩm Thủy trong lúc nhất thời không biết nên gọi cái gì. Uống nước, kêu ta uống nước liền hảo. Trì Ẩm Thủy nhìn ra hắn quấn bách, vội vàng nói câu, Mạc Phi cảm kích mà cười một cái, lại sụ mặt đối với Bạch Thiển, trong phòng bếp có ta cùng uống nước liền có thể, ngươi đi phòng khách đi. Ta Bạch Thiện ủy khuất mà cắn môi dưới, bất an mà ánh mắt nhìn về phía Tri Ẩm Thủy. Tri Ẩm Thủy buông tiếng thở dài, lại cũng không hỗ trợ nói cái gì. Ta thói quen làm cơm Tây, đồ ăn Trung Quốc nói không biết nên như thế nào lộng. Cùng loại giải thích nói làm Tri Ẩm Thủy nháy mắt tìm được rồi cấp Bạch Thiện bậc thang cơ hội, sắp ăn cơm chiều, nước trà không dễ uống nhiều, nhưng hôm nay đại đa số đồ ăn đều thực dầu mỡ, không biết Bạch Thiện có thể hay không ép nước trái cây. Ta xem tủ lạnh có mới mẻ trái cây, không bằng ngươi hỗ trợ ép hạ nước trái cây. Cái này ta sẽ. Bạch Thiện ngượng ngùng mà cười một cái, lúc này mới lộ ra nàng cái này tuổi nên có tươi cười tới. Tri Ẩm Thủy hỏi Hạ Mạc Phi đem ép nước trái cây công cụ đặt ở chỗ nào lúc sau lấy tới đưa cho Bạch Thiện, khinh thanh tế ngữ mà nói, vậy giao cho ngươi. Ân. Bạch Thiện gật gật đầu, thấy Tri Ẩm Thủy xoay người phải đi, nàng lúc này mới nhỏ giọng mà nói thanh cảm ơn. Tri Ẩm Thủy quay đầu lại hướng về phía nàng cười cười, vẫn luôn nhìn phòng bếp động tĩnh Đồ Mi đánh cánh áp, đầu lệnh qua Chỉ Niệm Xương trên người, kia Bạch Thiện giống như bị tỉ tỉ của ta cấp thu phục. Không phải đâu. Nàng lợi hại như vậy. Chỉ Niệm Xương bất mãn mà đô đô miệng. Đồ Mi vươn tay tử a nàng trên trán chụp hạ, kêu uống nước tỉ, trước kia không phải kêu hảo hảo sao. Nói xong nàng hạ giọng ghé vào Chỉ Niệm Xương bên thai nói câu, lần đó sự tình cũng không thể trách ta tỉ tỉ, ngươi tưởng a, ta mẹ ghét bỏ ta, kia chẳng phải là ghét bỏ tỉ tỉ của ta sao. Thấy Chỉ Niệm Xương ngây thơ, nàng lại nhiều giải thích câu, ta là từ tỉ tỉ của ta trên người phân liệt ra tới nhân cách thứ hai nha, ngươi quên mất. Ta mẹ đuổi ta đi thời điểm nàng khẳng định cũng thực không vui, chẳng lẽ A Nam không cùng ngươi nói sao? Tỷ tỷ của ta đã dọn ra đi, một người ở tại muôn sông nghìn núi. A. Chỉ Niệm Xương mặt lộ vẻ kinh ngạc, nguyên lai là như thế này à, nàng liền nói sao, rốt cuộc là tỷ muội, lúc ấy Chỉ Ẩm Thủy sao có thể một chút động tĩnh đều không có đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 381 vui làm mai người. Cái này ngươi minh bạch chưa? Đồ Mi vô vỗ tay nàng. Chỉ Niệm Xương ngốc ngây thơ mà gật đầu. Trong đầu lại vẫn là không có thể kịp thời vòng qua cong nhi tới. Liền tính là như vậy, nàng lúc ấy như thế nào đều không giúp đỡ biện giải một câu nha. Cho dù là giúp ngươi trò chuyện, ý bảo chính mình đứng ở ngươi bên này cũng hảo a. Nghe nàng nói như vậy, Đồ Mi cũng không trách nàng, rốt cuộc Chỉ Niệm Xương là đem chính mình đương thân nhân mới có thể đối Chỉ Ẩm Thủy có lớn như vậy oán khí. Nhưng từ ngay từ đầu nàng liền không có oán trách quá Chỉ Ẩm Thủy, bởi vì nàng là từ trên người nàng phân cách ra tới một bộ phận. Nàng đối Chỉ Ẩm Thủy tính cách quá hiểu biết. Nàng từ trước đến nay đều là an phận thủ thường người, đừng nói cùng ba mẹ lớn nhỏ thanh, chính là ba mẹ đưa ra gì đó yêu cầu, nàng đều không có phản bác quá, vẫn luôn là ngoan ngoãn mà dựa theo bọn họ ý nguyện đem sự tình làm tốt. Như vậy Chỉ Ẩm Thủy, nàng lại cỡ nào nhẫn tâm lại đi trách cứ nàng một câu. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Chỉ Niệm Xương tiến đến Đồ Mi bên thai nhỏ giọng mà nói, lao ra tử cùng An công tử ở một bên rơi xuống cờ. Mị còn lại là cấp lao gia tử đảm đương quân sư nhân vật. Niệm Xương, ngươi cảm thấy tỉ tỉ của ta tính cách như thế nào? Đỗ Mi không có trực tiếp đi trả lời Chỉ Niệm Xương vấn đề, mà là đem đề tài xả tới rồi Chỉ Ẩm Thủy tính cách đi lên. Chỉ Niệm Xương như vậy thông minh, một điểm liền thông, nàng tin tưởng Chỉ Niệm Xương hẳn là có thể hiểu nàng là có ý tứ gì. Quả nhiên, Chỉ Niệm Xương trầm mặc, một hồi lâu nàng mới ngẩng đầu lên, tẩu tử, ngươi là tưởng cùng ta nói là bởi vì tính cách cho phép sao? Thấy nàng thật sự đã hiểu chính mình ý tứ, Đồ Mi nhịn không được giơ lên cười, ân, tỉ tỉ của ta tính cách chính là như vậy, bất quá lần này nàng có thể chủ động dọn ra muôn sông nghìn núi đã là hảo rất nhiều. Nói thực ra, phía trước phóng nàng một người ở Tam Thịnh Thị, ta thật sự còn không yên lòng tới, ta tính toán nói nàng thanh âm ép tới càng thấp. Chỉ Niệm Xương nghe nàng nói xong, ánh mắt liền nhịn không được hướng tới An công tử mang đi liếc mắt một cái, đem đầu chôn ở Đồ Mi trong lòng ngực, muộn thanh muộn khí mà nói, tẩu tử. Như vậy thật sự có thể được không? An công tử sẽ đồng ý sao? Ta chính là nghe nói tỉ tỉ ngươi cùng kia quyền thần phát sinh qua thực chất tính quan hệ. Đỗ Mi không nghĩ tới Chỉ Niệm Xương sẽ nói cái này, nhưng nàng nghĩ đến tỉ tỉ đã bổ hảo màng chuyện này liền cười khai. Chuyện này chúng ta cũng đừng quản, nếu tỉ tỉ của ta thật cùng An công tử thành không cũng khá tốt sao? Ngươi xem bọn họ có phải hay không thực xứng đôi? Liền xem bề ngoài nói, là Chỉ Niệm Xương gào câu, một cái thong dong bình tĩnh. Một cái văn nhã nhã nhặn lịch sự, nhưng thật ra trai tài gái sắc. Chính là tẩu tử ngươi nghĩ tới không, tỷ tỷ ngươi có thể đấu đến quá Bạch Thiện sao? Tuy rằng ta cùng Bạch Thiện cũng không phải rất quen thuộc, nhưng nàng tính cách ta còn là hiểu biết một ít, nàng quá có thể trang, vạn nhất tỷ tỷ ngươi bị nàng lừa gạt nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn ăn chắc dưỡng hai cái sao? Ngươi cảm thấy An công tử nếu là coi trọng Bạch Thiện còn sẽ chờ tới bây giờ sao? Nói nữa, bọn họ tuổi cũng không phải quá đáp. An công tử giống như so người ca đều đại. Từ Đồ Mi tự động nhắc tới Chỉ Mộ, cùng Tri Niệm Xương trăm phương nghìn kế đem đề tài mới vừa bên kia xả là hoàn toàn không giống nhau. Cơ hồ là nói xong khẩu, Đồ Mi liền hối hận, nhưng thấy Tri Niệm Xương không chú ý tới chuyện này, nàng cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới Tri Niệm Xương chỉ là sợ nàng xấu hổ, mới làm bộ không có nghe được, không nói ra mà thôi. Ta đây muốn hay không cấp uống nước tỉ xin lỗi a? Tri Niệm Xương nghĩ sẽ nhỏ giọng mà nói ra, Đồ Mi không nghe rõ, đem Tri Niệm Xương khuôn mặt nhỏ từ trong lòng nâng lên, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta suy nghĩ muốn hay không cùng uống nước tỉ nói lời xin lỗi, rốt cuộc phía trước hiểu lầm nàng. Tri Niệm Xương nghiêm trang mà nói, bởi vì vừa rồi thanh âm quá nhỏ Đồ Mi không nghe rõ, nàng nói lời này thời điểm âm lượng để cao chút. Từ trước đến nay hai nghe bát phương lão gia tử lập tức liền nghe thấy được chính mình bảo bối con cháu nữ nói, nghe được nàng nói phải cho ai xin lỗi khi, hắn cầm lấy quân cờ trong lúc nhất thời liền quên mất buông xuống, sợ chính mình vừa rồi xuất hiện chính là ảo giác. Nhà mình này táo bạo cháu gái cho người khác xin lỗi. Bầu trời hạ hồng vũ sao? Lão gia tử. Mị thấy hắn ánh mắt dại ra nhịn không được nhẹ kêu một tiếng, lão gia tử bình tĩnh mà đem quân cờ bông, đầu nhìn về phía trong phòng khách, xa xưa dài lâu mà kêu một tiếng. Xương nha đầu a. Lão gia tử không chịu cô đơn mở miệng, Tri Niệm Xương đang ở nghiên cứu như thế nào cùng Tri Ẩm Thủy xin lỗi, nghe được hắn thanh âm liền không kiên nhẫn mà xem xét hắn mắt, làm gì nha, ra ra. Này trước sau bất đồng thái độ làm lão gia tử rất là an vị, hắn u oán mà nhìn Tri Niệm Xương liếc mắt một cái, ngươi cũng thật nghe nàng lời nói. Lão gia tử ánh mắt nhìn về phía Đồ Mi, Đồ Mi còn lại là hơi hơi mỉm cười, bất động thanh sắc. Này lão gia tử là cáo giả, nàng nhưng không tính toán cùng hắn so chiêu. Đó là đương nhiên, đây là ta tẩu tử nha. Tri Niệm Xương nói được bá đạo, nói được tự hào, Đồ Mi không khỏi cười một cái. Lão gia tử bị sát thanh, chơi cờ cũng không phải như vậy hăng hái, trực tiếp bại bởi An công tử cái này hậu sinh văn bối. Mị ở bên cạnh liên tục bổ cứu cũng chưa có thể đem lão gia tử cấp cứu trở về tới, cuối cùng nàng cũng liền đơn giản mặc kệ, xem lão gia tử tính toán thua thành cái dạng gì. Trong phòng bếp, đồ ăn đều xào không sai biệt lắm, Tri Ẩm Thủy đem đồ ăn bàn bưng lên bàn. Bãi chỉnh tề phóng hảo, lúc này mới đi phòng bếp thịnh hảo cơm, dọn xong chiếc đũa, Bạch Thiển nước trái cây cũng chuẩn bị tốt, ngã vào ly chung, nhân thủ một ly. Hết thảy đều chuẩn bị tốt, Mạc Phi ba người giặt sạch tay, Tri Ẩm Thủy lúc này mới kêu một tiếng, ăn cơm, ăn cơm. Tri Niệm Xương hướng về phía Đồ Mi cười một cái, bước nhanh hướng tới phòng bếp phóng đi, ở Tri Ẩm Thủy kinh ngạc dưới ánh mắt trực tiếp vãn thượng cánh tay của nàng, uống nước tỉ, có cái gì ta yêu cầu hỗ trợ sao? Tri Niệm Xương sẽ cùng chính mình làm nũng là Tri Ẩm Thủy như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng phảng phất thấy mấy năm trước Đồ Mi giống nhau, hốc mắt đỏ hạ, vỗ nhẹ hạ Tri Niệm Xương cánh tay, hiện tại vội xong rồi, ăn cơm trước. Ân. Không nghĩ tới chính mình chủ động thân thiết sẽ làm Tri Ẩm Thủy đỏ hốc mắt, Tri Niệm Xương lập tức cảm thấy càng là ấy nấy, nếu lúc trước nàng không có hiểu lầm Tri Ẩm Thủy thật tốt. Hai tỷ muội là một người trên người ra tới, Đồ Mi tẩu tử tốt như vậy, uống nước tỉ lại sẽ kém đi nơi nào đâu. Tri Niệm Xương dưới đáy lòng oán trách chính mình phía trước quá mức với vo đoán. Thấy Tri Niệm Xương cùng Tri Ẩm Thủy làm nũng, cảm thấy kỳ quái nhưng không ngừng có lao gia tử, còn có Bạch Thiển. Tri Niệm Xương là người nào a? Tri gia đại tiểu thư, giết người không chớp mắt người. Thế nhưng sẽ cùng như vậy cái danh điều chưa biết người làm nũng, cái này làm cho nàng như thế nào không kinh ngạc. An công tử tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng lễ phép phương diện này vẫn là làm được thực không tồi, đầu tiên là làm lao gia tử ngồi xuống. Lúc này mới quét ở đây người liếc mắt một cái, đều ngồi xuống ăn cơm đi. Đỗ Mi đám người cũng không do dự liền trực tiếp hướng vị trí ngồi. An công tử bên tay trái là lão gia tử, bên tay phải còn không, Mạc Phi đang chuẩn bị ở An công tử bên cạnh ngồi xuống, Tri Niệm Xương lại là vươn tay kéo lấy hắn, sau đó hướng về phía Đỗ Mi đưa mắt ra hiệu, chưa xong còn tiếp. Chương 382 người muốn tôn trọng lẫn nhau. An công tử bên tay trái là lão gia tử, bên tay phải còn không. Mạc Phi đang chuẩn bị ở An công tử bên cạnh ngồi xuống, Tri Niệm Xương lại là vươn tay kéo lấy hắn, sau đó hướng về phía Đồ Mi đưa mắt ra hiệu. Đồ Mi lập tức hiểu ý, lôi kéo nhà mình tỉ tỉ liền đem nàng ấn ở An công tử bên phải, mà chính mình còn lại là dựa gần Tri Ẩm Thủy ngồi xuống. Mạc Phi, ngươi ngồi ông nội của ta bên cạnh đi thôi. Thấy Mạc Phi lại chuẩn bị ở Đồ Mi bên cạnh ngồi xuống, Tri Niệm Xương lập tức liền nóng nảy, bởi vì nàng cảm thấy Đồ Mi bên cạnh vị trí là của nàng. Nga. Mạc Phi chất phác mà hướng tới lao gia tử bên kia đi đến, Tri Niệm Xương thấy vậy vừa lòng mà gật đầu. Tuy rằng nàng cũng muốn đi hầu hạ gia gia ăn cơm, bất quá nàng hiện tại tưởng cùng Đồ Mi ngồi ở cùng nhau. Hơn nữa phía trước Mạc Phi đối lao gia tử ánh mắt, nàng làm một chút đều không cần băn khoăn, tin tưởng Mạc Phi sẽ đem lao gia tử hầu hạ rất khá, rốt cuộc lao gia tử chính là hắn sở kính ngưỡng người. Mị không cần đại gia nói, liền trực tiếp chuẩn bị tìm vị trí ngồi xuống. Nàng theo bản năng muốn ngồi ở nhà mình biểu ca bên người khi lại đột nhiên nhớ tới chính mình cùng Mạc Phi quan hệ còn không có công khai đâu, cũng liền đành phải vòng qua ngơ ngác mà đứng ở một bên Bạch Thiển đi tới Chỉ Niệm Xương bên cạnh ngồi xuống. Tất cả mọi người ngồi xuống, Bạch Thiển đứng ở chỗ đó liền có vẻ có chút hạc trong bầy gà. Mị tiến đến Chỉ Niệm Xương bên thai nhỏ giọng, đại tiểu thư, ngươi này bằng hữu giống như có điểm ngốc đầu ngốc não, nàng như thế nào đều không tìm vị trí ngồi xuống. Mị thanh âm không có cố tình hạ thấp, dựa gần cũng liền Đồ Mi cùng Chỉ Niệm Xương nghe thấy được, đương nhiên Bạch Thiển cũng nghe thấy, tức giận đến căng thẳng thân mình, hận không thể đem trên bàn đồ ăn toàn bộ đều nện ở Mị trên đầu. Nhưng nơi này là An Chắc gia, nàng không dám làm ra như thế thất lễ hành vi, bởi vì nàng sợ An Chắc không bao giờ chịu tiếp thu nàng. Đương nhiên, nàng cũng biết rõ, An Chắc trước nay đều không có tiếp thu quá nàng. Bạch Thiển ngươi không ngồi xuống sao? Đồ Mi thấy An công tử không tính toán mở miệng, liền chủ động mở miệng. Dù sao nàng đã bị Bạch Thiển chán ghét. Nhiều chán ghét một ít thiếu chán ghét một ít, lại có quan hệ gì đâu. Kỳ thật Đồ Mi này mở miệng cũng thật là dư thừa, bởi vì vừa vặn liền dư lại một vị trí. Mị bên phải, Mạc Phi bên trái, Bạch Thiển cắn cắn môi, an tĩnh mà ngồi xuống. Kỳ thật nàng là tưởng ngồi ở An công tử bên cạnh, nhưng vị trí kia lại bị Chỉ Ẩm Thủy cấp ngồi. Nữ nhân luôn luôn đều là mẫn cảm, Chỉ Niệm Xương cùng Đồ Mi đánh đến cái gì chủ ý, Bạch Thiển nháy mắt liền minh bạch. Cũng liên quan nàng nhìn về phía Chỉ Ẩm Thủy ánh mắt đều nhiều vài phần ý, nhưng thật ra làm Chỉ Ẩm Thủy cảm thấy một trận không thể hiểu được, rốt cuộc nàng không rõ Bạch Thiển ở chỗ này thân phận là cái gì, cũng không biết nàng thích An công tử. Mạc Phi tận tâm tận lực mà hầu hạ lao ra tử ăn cơm, An công tử bên cạnh có Đồ Mi thường thường mà xúi dục Chỉ Ẩm Thủy cho hắn gấp đồ ăn, mà Đồ Mi chính mình còn lại là có Chỉ Niệm Xương ở bên cạnh. Đồ Mi tẩu tử, ngươi vừa rồi kéo thù hận nhưng thật ra kéo đến tràn đầy. Cái này Bạch Thiển khẳng định xem ngươi không vừa mắt. Đỗ Mi cấp Chỉ Niệm Xương gấp khối xương sườn, nàng khi nào xem ta không vừa mắt quá. Ngươi là không biết, mới gặp mặt lần đó nàng chính là cho ta cái ra vài phủ đầu đâu. Vậy ngươi không dọa sao? Hai chị dâu em chồng không coi ai ra gì mà nói chuyện, Đỗ Mi trầm tư một lát lắc lắc đầu, hẳn là không có đi, ta đều quên nàng lúc ấy nói chút cái gì. Nghe được lời này, Mị thiếu chút nữa không bị ớt cay cấp sặc, nàng nghiêng đầu nhìn chồng trắng mắt thiện, ngoan ngoan đang tướng. Xinh đẹp khuôn mặt, nhưng vì cái gì đại gia chính là đối nàng không có hảo cảm đâu. Đúng rồi, cơm nước xong các ngươi liền trở về đi, ta này đều vẫn là ở nhà người khác làm khách đâu, các ngươi liền tới đây có cơm. Đỗ Mi cũng không đem tâm tư cất giấu liền như vậy trực tiếp cùng Chỉ Niệm Xương nói, Chỉ Niệm Xương tức hắc hắc hắc cười hai tiếng, kỳ thật đi, ta cũng chính là đầu góc một phát nhiệt liền nói, không nghĩ tới Gia Gia liền đồng ý. Này vẫn là Gia Gia không phải. Lão Gia Tử nhĩ lực hảo thật sự. Thấy cháu gái cùng cháu dâu nói chính mình không phải, lập tức liền trầm mặt, một bộ mưa gió sắp đến bộ dáng, Mạc Phi sợ tới mức tay run lên, thiếu chút nữa không đem đồ ăn cấp ném trên bàn. Chỉ Niệm Xương trắng lao ra tử liếc mắt một cái, ra ra, ngươi chạy nhanh ăn cơm đi, chúng ta chính là tới cọ cơm, nhất định phải ăn cái thống khoái lại đi. Nói nàng bưng lên cái ly liền uống một ngụm, này nước trái cây ép đến không tồi sao, Mạc Phi, ngươi thật là càng ngày càng có đàng hoàng phụ nam xu thế. A. Mạc Phi vẻ mặt ngốc nhiên ngẩng đầu, Chỉ Ẩm Thủy nhìn mắt An Tĩnh đang ăn cơm Bạch Thiển, lúc này mới ôn thanh thế nàng nói câu, này nước trái cây là Bạch Thiển ép. Như vậy a, Bạch Thiển ngươi cũng thật dụng công a. Vì An Trác, Chỉ Niệm Xương nhìn Bạch Thiển liếc mắt một cái, Bạch Thiển mặt vô biểu tình mà đang ăn cơm không hé răng. Chỉ Ẩm Thủy cảm thấy không khí có chút kỳ quái, nhưng cũng không đương trường hỏi, chuẩn bị buổi tối cùng Đồ Mi tán gẫu thời điểm lại biết rõ ràng một chút những người này quan hệ. Nàng nhưng không nghĩ một cái không cha liền không thể hiểu được đắc tội người. Cơm nước xong, như cũng là Mạc Phi cùng Chỉ Ẩm Thủy thu thập chén đũa, Đồ Mi dựa vào phòng bếp biên nhi nhìn Hiền Huệ tỷ tỷ cười đến vui vẻ, tỷ tỷ, muốn hay không suy xét đem chúng ta công ty cũng dẫn rời đến nước ngoài tới. Chỉ Ẩm Thủy đem lau khô chén bỏ vào tủ bát, nghe được Đồ Mi lời này không cần nghĩ ngợi mà liền lắc đầu, chuyện này ba khẳng định sẽ không đồng ý, còn có Gia Gia bên kia, chuyện này phỏng chừng nhắc tới khởi. Liền sẽ lọt vào nhà cũ những người đó phản đối. Đây là nhà chúng ta bản thân chuyện này, quản nhà cũ bên kia chuyện gì. Lão ba chính là phân ra ra tới. Tuy rằng đối Ôn Tố Tình có oán khí, nhưng Đồ Mi lại chưa từng trách Chỉ Thanh, chỉ là ngại với phía trước phát sinh một chút sự tình không có thể kịp thời cho hắn gọi điện thoại. Nghĩ đến đây, nàng liền không khỏi cảm thấy có chút đau lòng Chỉ Thanh, hắn một người bên ngoài, cũng không biết quá đến như thế nào. Lời nói không phải nói như vậy. Chỉ Ẩm Thủy trên tay động tác vội cái không ngừng. Một lòng lưỡng dụng, trong công ty bọn họ vẫn là có cổ phần sao, hơn nữa đại bá mẫu người nọ ngươi lại không phải không biết, nàng liền ái xả này những việc nhỏ nhi. Ta xem nàng chính là nhàn đến chứng đau. Đỗ Mi tức giận mà đạp đá góc tường, thấy nàng đứa nhỏ này khí động tác, Trì Ẩm Thủy không khỏi cười khẽ hai tiếng, ngươi nếu là nhàn rỗi không có việc gì làm liền tới đây giúp ta. Nga. Đỗ Mi không tình nguyện mà đi qua, Mạc Phi thấy Đỗ Mi như vậy nghe lời, lập tức liền rêu cận nàng, ta còn tưởng rằng Đỗ Mi ngươi không sợ trời không sợ đất đâu, không nghĩ tới sợ uống nước ca. Ta đây là tôn trọng tỷ tỷ của ta hảo sao. Đỗ Mi tức giận mà trắng Mạc Phi liếc mắt một cái, đâu giống có người à, liền sẽ ở lão gia tử trước mặt đại hiến ân cần. Mạc Phi mặt đỏ lên, khô cằn mà giải thích, lão gia tử là ta thần tượng sao. Thiết, ai tin. Đỗ Mi nói không thèm để ý. Lại là tin Mạc Phi nói, tuy rằng Mạc Phi là cho An công tử trợ thủ, nhưng lại cũng không phải người hầu, hoàn toàn không cần phải đi hầu hạ Lao Gia Tử, hắn sở dĩ làm như vậy, nhưng còn không phải là bởi vì Lao Gia Tử là hắn sở kính ngưỡng người sao. Chưa xong còn tiếp. Chương 383 chỉ Đổ Mi tính toán. Niệm xương bọn họ đi trở về đi. Chỉ Ẩm Thủy sát xong cuối cùng một cái mâm, đem nó bỏ vào tủ bát, lúc này mới đem chén khăn rửa sạch sẽ đáp ở bên nhi. Hẳn là đi, Bạch Thiện đưa bọn họ đi. Bất quá Mị lưu lại, nói là phải bảo vệ ta gì đó. Mị là chỉ mộ cho ta người, nàng cũng ăn không hết nhiều ít, hơn nữa An công tử chưa nói cái gì ta liền cấp lưu lại. Bất quá này cũng không phải kế lâu dài, nơi này dù sao cũng là An công tử ra. Chỉ Ẩm Thủy nói thấy Mạc Phi đi ra ngoài, lúc này mới kéo Đỗ Mi tay, ngươi không phải thật tính toán đem ta cùng An công tử thấu thành một đôi đi. Đỗ Mi thoải mái hào phóng gật đầu, đúng vậy, tỷ ngươi cảm thấy không hào sao. Ngươi a. Chỉ Ẩm Thủy vô ngữ, này chỗ nào là hảo cùng không tốt vấn đề a, chúng ta đi ra ngoài nói. Lôi kéo nàng đi ra phòng bếp lại gặp phải từ bên ngoài tiến vào hốc mắt hồng hồng Bạch Thiển, Chỉ Ẩm Thủy thấp giọng dò hỏi Đỗ Mi, kia An công tử cùng Bạch Thiển là cái gì quan hệ? An công tử tên gọi cái gì? Têu An Trác, tên này nhi có phải hay không rất xả? Đỗ Mi hắc hắc mà cười, lôi kéo Chỉ Ẩm Thủy liền hướng bên ngoài đi, tên là Cơm Nước Xong Tàn Bộ, cùng Bạch Thiển gặp thoáng qua. Bạch Thiện đứng ở cạnh cửa nhìn Đỗ Mi cùng Chỉ Ẩm Thủy bóng dáng cắn nha, đáng chết Chỉ Đỗ Mi. Nàng rốt cuộc là đắc tội nàng chỗ nào? Nàng chuyên môn đem nàng tỷ tỷ từ xa xôi Tam Thịnh thị kêu lên tới cùng An Trác ghép đôi. Nàng cảm thấy bị khuất, cảm thấy không cam lòng, nhưng nơi này nhưng không ai chịu giúp nàng. Liên tính Chỉ Niệm Xương cũng không tính toán giúp nàng, nói cái gì phía trước không nghĩ tới uống nước tỷ sẽ đến. Nàng lúc ấy trong đầu tưởng đều là các nàng quả nhiên là nhận thức. Nàng hướng về phía Chỉ Niệm Xương giống lên. Hỏi, nhưng quan hệ cũng liền như vậy nháo cương, hơn nữa kia lão gia tử còn trừng mắt nhìn chính mình vài mắt. Dưới ánh trăng, hai tỷ muội chậm gì gì mà đi tới, Đỗ Mi lúc này mới nói Bạch Thiển thích An công tử mười mấy năm chuyện này. Nàng một cái tiểu cô nương thích An công tử mười mấy năm, kia không phải từ vài tuổi liền bắt đầu thích. Nhiều năm như vậy, dựa vào nàng bộ dạng hẳn là có không ít người truy nàng đi. Nàng liền không nhúc nhích hạ phàm tâm. Mười mấy năm vẫn luôn thích này một người a, Chỉ Ẩm Thủy ánh mắt có chút hoảng hốt lên. Nàng phảng phất ở Bạch Thiển trên người thấy được chính mình. Nàng lại làm sao không phải thích một người thích mười mấy năm. Cái gì phàm tâm bất phàm tâm, nàng liền tính cùng kia cửu vĩ hồ một cái tên, khá vậy không phải kia Bạch Thiển nha. Đỗ Mi tùy tay tháo xuống một đóa hoa ở trong tay thưởng thức, Niệm Xương cùng ta nói, này Bạch Thiển cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật, tỷ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng nàng đơn độc ở chung, lại như thế nào cũng muốn đem mị mang lên biết không. Ngươi là lo lắng nàng đã nhìn ra ngươi muốn tác hợp ta cùng An công tử muốn đối ta bất lợi. Chỉ Ẩm Thủy bất đắc dĩ bật cười, ta xem chuyện này liền thôi bỏ đi, ta đối An công tử cũng không cái kia ý tứ, nói nữa, Bạch Thiển nàng một cái tiểu cô nương có thể đối ta như thế nào a? Nay cảm tình sao, là muốn bồi dưỡng, tỷ tỷ, ngươi đối An công tử ấn tượng cũng không tệ lắm đi. Đỗ Mi không đáp ứng Chỉ Ẩm Thủy nói, mà là đem đề tài xả khai, dù sao ngươi hơi chút chú ý điểm sao, biết người biết mặt không chi tâm a. Ta chính là bị Trì Mộ bên người nữ nhân cấp tính kế qua. Nói tới đây ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, ngươi cùng Trì Mộ làm sao vậy? Chỉ Ẩm Thủy lôi kéo Đỗ Mi cánh tay, Đỗ Mi theo nàng lực độ dừng lại bước chân, trong miệng không thèm để ý mà nói câu, không có gì à, nhưng thật ra ngươi, còn chưa nói ngươi đối An công tử ấn tượng đầu tiên như thế nào đâu. Là cũng không tệ lắm. Thấy Đỗ Mi không muốn nói, Chỉ Ẩm Thủy đáy lòng thầm than, cũng liền không hỏi. Có thể tưởng tượng đến kia Bạch Thiển. Nàng vẫn là nhịn không được tưởng thở dài, kia nữ hài cùng nàng giống nhau thích màu trắng, cùng nàng giống nhau thích một người thích mười mấy năm. Bất đồng chính là, nàng thích Minh Thụy mười mấy năm, vẫn luôn đem phần cảm tình này cất giấu. Mà Bạch Thiển thích An công tử mười mấy năm, nhưng vẫn đem phần cảm tình này bãi ở bên ngoài, nhưng kết quả lại đều là giống nhau. Nàng là từ bỏ, nhưng kia Bạch Thiển đâu? Lại nên như thế nào? Chẳng lẽ nếu muốn chính mình giống nhau, phí thời gian 5 tháng sao? Đem tốt đẹp thanh xuân đều đặt ở một hồi yêu đơn phương thượng thật sự hảo sao? Không tồi liền hảo, không tồi liền hảo. Đỗ Mi cười thanh, đem trên tay hoa một mảnh xả xuống dưới, kỳ thật đi, ta cũng cảm thấy Bạch Thiển rất đáng thương, chính là tỷ tỷ, Bạch Thiển cũng không nhỏ, nếu còn không cho nàng kết thúc trận này yêu đơn phương nói, muốn cái gì thời điểm mới kết thúc đâu. An công tử không thích nàng, chính là không thích nàng, nàng tại như vậy chờ đợi cũng là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhưng chuyện này cùng chúng ta không quan hệ a. Chí Ẩm Thủy có chút không hiểu Đỗ Mi vì cái gì đối chuyện này như vậy để bụng. An công tử là ta ân nhân sao, ta tưởng báo ân a, này nếu là không chỉ mộ nói không chừng ta liền tới cái lấy thân báo đáp, đợi chút, nếu là tỷ tỷ ngươi cùng An công tử thành nói, tỷ phu giúp muội muội chính là đương nhiên đi. Ta đây liền không cần báo ân. Đỗ Mi nói ngữ khí liền kích động lên, thật giống như chuyện này đã thành giống nhau. Chí Ẩm Thủy vô chán, thiên kia, ngươi này tư duy quá phát tán, này bát tự đều còn không có một phiết, nói nữa, ngươi là có thể người bảo lãnh ra An công tử có thể coi trọng ta. Kia Bạch Thiển lớn lên nhưng không thể so chúng ta kém, hơn nữa ta nhìn cũng là cái tiểu thư khuê các tới. Nay thời đại nào còn tiểu thư khuê các ca, bất quá chính là cái có tiền có thế nhân ra thôi. Đỗ Mi nhưng thật ra không đem Bạch Thiển thân phận để vào mắt, Chí Ẩm Thủy cười cười, nên đi trở về đi. Khi nào bồi ta đi hạ bệnh viện? Nói nàng sờ sờ chính mình bụng, nếu thật sự có nói, nàng thật sự có dũng khí đem đứa bé kia xóa sạch sao? Muốn tính nhật tử nói, này cũng nên có hơn 3 tháng đi. Thiên tam tháng đều là không hiện hoài. Ngày mai đi, An công tử cùng Mạc Phi có chuyện muốn đi ra ngoài, chúng ta mang lên mị cùng đi. Đến nỗi Bạch Thiển, tùy tiện nàng ở An công tử ra làm cái gì hảo, dù sao đều cùng nàng không có gì quan hệ, nàng cũng không hy vọng cùng nàng nhắc lên cái gì quan hệ. Vốn là tưởng chờ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày lại đi, bất quá loại chuyện này không thể kéo, nếu đến lúc đó thật sự có ngoài ý muốn phát sinh, chúng ta cũng đến suy xét hạ ngươi thân thể tình huống. Hai tử lớn lây rất nói đối đại nhân thân thể không tốt, ta không nghĩ ngươi mạo hiểm. Chính là tỷ tỷ, quyền thần hiện tại bên người có mềm ấm, ta cũng không nghĩ ngươi lại cùng hắn có điều liên lụy. Cho nên đứa nhỏ này, là 100 triệu không thể lưu lại. Biết Đồ Mi là vì chính mình hảo, Chí Ẩm Thủy cười khoan khoan nàng tâm, yên tâm đi, nếu thật sự có, ta liền trước đem thân thể dưỡng hảo, lại đi xóa sạch hắn, sau đó lại dưỡng hảo thân thể. Ta đối quyền thần đã không cảm tình, hắn hài tử tự nhiên cũng sẽ không lưu. Hơn nữa ta nhưng không muốn làm cùng mềm ấm giống nhau nữ tử đi phá hư nhân gia gia đình. Đỗ Mi cười gật gật đầu, hiện tại còn chỉ là chúng ta suy đoán, ngươi xem ngươi từ buổi chiều đến bây giờ cũng không có gì phản ứng, nói không chừng là chúng ta trông gà hoa quốc. Chưa xong còn tiếp. Chương 384 nhân sinh 10 đại ảo giác. Đúng vậy, ta phía trước lên mạng tra xét hạ, nói lại như thế nào không phản ứng cũng tổng hội có một chút phản ứng. Ta cảm thấy ta khả năng chỉ là ăn hỏng rồi bụng, hẳn là không có mang thai. Bất quá vẫn là đến đi kiểm tra một chút, ta không nghĩ có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Chí Ẩm Thủy thái độ thực kiên quyết, nàng nhưng không nghĩ lại cùng quyền thần có bất luận cái gì hình thức thượng liên lụy. Trước không nói hắn đã có mềm ấm tại bên người, chỉ bằng đã biết tiền trì Đồ Mi đối quyền thần cảm tình, nàng cũng đến cần thiết đến khoái đao tạm lập tức hành quyết. Huống chi, nàng đối quyền thần cảm tình vốn chính là giả dối, nàng chỉ là tưởng rời đi nàng kia nói không nên lời thâm ái thôi. Chí Ẩm Thủy như vậy, Đồ Mi cảm thấy thật cao hứng. Rốt cuộc ở nàng xem ra, quyền thần là cái cha đến không thể lại cha nam nhân. Cho nên tỷ tỷ, hảo hảo bắt đầu tân một đoạn cảm tình đi. Đỗ Mi khỏe miệng mỉm cười vươn tay đem cùng nàng giống nhau cao Chí Ẩm Thủy ôm ở trong lòng ngực. Chí Ẩm Thủy nhịn xuống sắp chảy ra nước mắt, đem đầu cắn ở Đỗ Mi trên vai, trong lòng tràn đầy đều là cảm động, nhìn ngươi nói, ngươi cho rằng yêu đương là chơi đối bính đâu, đơn giản như vậy là có thể tìm được một đôi. Khó được nghe thấy Chí Ẩm Thủy nói giỡn, Đỗ Mi lập tức liền cười khai. Tỷ tỷ của ta như vậy Mỹ, đương nhiên có thể. Liền ngươi nói ngọn. Chí Ẩm Thủy liền như vậy dựa vào Đồ Mi trên vai, hai người nói một hồi lâu nói, Mỹ thấy Đồ Mi bồi ở Chí Ẩm Thủy bên người cũng liền không thấu tiến lên đi, trở về Mạc Phi cho nàng an bài tốt phòng. Mỹ không ở, Đồ Mi cùng Chí Ẩm Thủy cũng không ở, nhưng thật ra cấp Bạch Thiển chế tạo một cái cơ hội tốt. Tuy nói Đồ Mi tới mới mấy ngày, nhưng Mạc Phi lại cảm thấy nàng đã sửa lại chính mình rất nhiều thói quen. Tỷ như nói hắn sẽ bồi An Thiếu ở trong phòng đọc sách chuyện này, cũng liền mấy ngày không có làm mà thôi, hắn liền cảm thấy chính mình đã tĩnh không xuống dưới tâm. An công tử nhưng thật ra như thường nhìn thư, căn bản không có một chút bị ảnh hưởng tới rồi bộ dáng. Mặc phi vạn phần nghi hoặc mà ngồi ở một bên, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn An công tử, cũng còn hảo là An công tử ngày thường liền hỉ nộ không hiện với sắc, bằng không thế nào cũng phải bị Mặc phi xem cái đỏ thấm mặt ra tới. Là thật sự. Mạc Phi là thật sự không biết An công tử tính toán như thế nào an trí trong nhà này 4 cái nữ nhân. Ách, không đúng, 3 cái, hắn biểu muội cũng không thể tính thượng. Cũng liền, Chí Đồ Mi, Chi Ẩm Thủy, Bạch Thiển này ba cái đi. Cái thứ nhất sao, hắn dám khẳng định nhà mình An Thiếu động tâm. Cái thứ hai sao, hắn cảm thấy rất không tồi. Cái thứ ba, thích một người thật sự không có sai à, cho dù có, Bạch Thiển cũng không nên gánh vác như vậy nhiều à. Tuy rằng hắn đối Bạch Thiển không có gì sắc mặt tốt, nhưng cũng không đến mức chán ghét nàng. Người muốn nói cái gì? Mạc Phi ở đàng kia không an phận địa chấn, An công tử buông quyển sách trên tay hỏi câu. An Thiếu à. Thấy An Thiếu chủ động cùng chính mình nói chuyện, Mạc Phi lập tức vui dạo dực mà mở miệng. An công tử không rõ nguyên do mà xem xét hắn mắt, không rõ hắn ở kích động cái gì. Mạc Phi xấu hổ, hắn ho khăn thanh, chính là ta muốn hỏi một chút, ngươi đối Chỉ Ẩm Thủy có hảo cảm sao? Ta xem Đồ Mi là thật tính toán đem nàng giới thiệu cho ngươi. Con hảo. An công tử liền suy xét cũng chưa suy xét hạ liền trở về Mạc Phi một câu. Một câu còn làm cho Mạc Phi lại là hết chỗ nói rồi, này cũng quá không để bụng đi. Đều không mang theo suy xét hạ, mắt thấy An công tử lại bắt đầu đọc sách, Mạc Phi nóng nảy. Rũ xuống con ngươi bắt đầu tự hỏi như thế nào lại lần nữa nhắc tới cái này đề tài. Ở ngoài cửa nghe lén Bạch Thiển nắm thật chặt tay, quả nhiên sao? Kia nữ nhân quả nhiên là đánh đến như vậy chủ ý sao? Muốn đem Chỉ Ẩm Thủy giới thiệu cho An Trác. Nàng không phải đều cùng An Trác hôn môi sao? Chẳng lẽ tưởng nhị nữ hầu một phu? Bạch Thiển càng muốn liền càng là phẫn nộ. Tưởng nàng mới gặp Chỉ Ẩm Thủy thời điểm, một bộ màu trắng váy áo, minh diễm lại hào phóng. Làm nàng cái này xem quán mỹ nữ đều nhịn không được trước mắt sáng ngời. Chính là An Trác, cũng cảm thấy rất là kinh ngạc đi. Bạch Thiển chua lòng nghĩ, trong lòng khó chịu cực kỳ, người mình thích đối chính mình không giả với sắc, còn thích một người khác, này muốn nàng như thế nào tiếp thu được. Nàng thích An Trác mười mấy năm A. Bạch Thiển đứng ở An công tử trước cửa oán trời trách đất, Đồ Mi cùng Chỉ Ẩm Thủy tâm tình lại là nhẹ nhàng không ít. Tỷ tỷ, ngươi liền cùng ta ở tại một phòng đi, chúng ta hồi tưởng một chút khi còn nhỏ sinh hoạt được không? Tuy rằng An công tử ra phòng rất nhiều, nhưng là ta tưởng cùng tỷ tỷ ngủ. Đỗ Mi mang theo ba phần làm lũng ngự khí làm Chỉ Ẩm Thủy căn bản là không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu nói tốt. Vậy ngươi buổi tối nhưng đến quy củ điểm, đừng đem ta đá mà lên rồi. Chỉ Ẩm Thủy nói chính là tiền trì Đỗ Mi hư thói quen, nhưng Đỗ Mi lại cũng có đôi khi sẽ phạm, nàng hắc hắc mà cười thanh, yên tâm đi, sẽ không. Hai tỷ muội thanh âm xa xa mà truyền đến, Bạch Thiển lập tức liền thanh tỉnh lại đây. Xem cũng không dám hướng cửa thang lầu xem một cái, cất bước liền hướng tới chính mình phòng chạy tới. Nàng nhưng không nghĩ bị tóm được. Đỗ Mi cùng Chỉ Ẩm Thủy mới vừa đi lên lầu, liền thấy Mạc Phi đem An công tử cửa thư phòng mở ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn các nàng, các ngươi là vừa mới liền ở sao? Đỗ Mi mắt trợn trắng, thấy thế nào chúng ta hai tỷ muội cũng là vừa từ dưới lầu đi lên đi. Làm sao vậy, cảm giác ngoài phòng có người gõ cửa. Đây là nhân sinh 10 đại ảo giác chung trong đó vừa cảm giác, có người ở gõ cửa. Đều người trưởng thành rồi còn nghi thần nghi quỷ, muốn hay không đem chúng ta quốc gia như tới cho ngươi mượn một chút. Mạc Phi không phải người Trung Quốc, nàng cũng là gần nhất mấy ngày mới biết được chuyện này, rốt cuộc An công tử là người Trung Quốc, nếu không phải Mạc Phi chủ động nói lên nói, nàng thật đúng là không thấy ra tới hắn thế nhưng là chính cống luân đôn người. Kia còn có 9 đại ảo giác là cái gì? Mạc Phi không ngại học hỏi kẻ dưới. Di động chấn động, có người thích ngươi. Đỗ Mi vừa mới nói hai điều liền dừng, đánh giá Mạc Phi liếc mắt một cái. Ngươi sẽ không chính mình đi hỏi độ nương sao. Nàng sẽ nói cho ngươi, còn muốn ta bối a? Nói xong không chờ Mạc Phi phản ứng lại đây liền lôi kéo Chỉ Ẩm Thủy đi rồi. Mạc Phi đứng ở tại chỗ khóc không ra nước mắt. Hắn đây là chiêu ai chọc ai, như thế nào liền không chịu Đồ Mi đãi thấy đâu. Hắn bất quá chính là hỏi cái vấn đề sao. Phòng cửa vừa đóng lại, Chỉ Ẩm Thủy liền nhịn không được. Đồ Mi, ngươi đối người Mạc Phi hảo một chút, đừng như vậy hướng. Nào có a? Đồ Mi bĩu môi. Ta chẳng qua vừa vặn không nhớ rõ sao, chẳng lẽ thật đúng là làm ta cho hắn bối ra tới à, ta lại không nốc, rõ ràng bái đủ một chút là có thể ra tới đáp án, hắn chính là muốn tới khó xử ta. Đỗ Mi cưỡng từ đoạt lý cách nói làm Chỉ Ẩm Thủy quả thực dở khóc dở cười, rõ ràng là nàng trước nổi lên đầu, kết quả lại thành Mạc Phi sai. Bất quá nàng cũng là thực bất công, nếu Đỗ Mi không muốn nói vậy quên đi. Tỷ, ngươi đi trước phao tắm đi, ta trên người có thương tích chỉ có thể đơn giản sát một chút. Đỗ Mi nói đem tắm rửa quần áo đưa cho Chỉ Ẩm Thủy. Còn nói đâu, ta phía trước liền muốn hỏi ngươi, ngươi cái này ba cùng trên trán là chuyện gì xảy ra? Ai bị thương ngươi? Chỉ Ẩm Thủy nói mặt liền trầm xuống dưới, phía trước An công tử cùng Mạc Phi ở trên xe nàng không có thể hỏi, sau lại bị Đỗ Mi tóm được nói chút khác nàng cũng liền quên mất, lúc này nàng nhưng thật ra tưởng biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 385 đều là có tính tình. Đỗ Mi nhấp môi dưới. Tự hỏi muốn như thế nào cùng Chỉ Ẩm Thủy nói ngày đó phát sinh sự. Nếu là cảm thấy khó xử nói không nói cũng có thể. mỗi người đều có chính mình tiểu bí mật, Đồ Mi không nói, chỉ Ẩm Thủy cảm thấy cũng không có gì. Đồ Mi lắc lắc đầu, không phải, chúng ta đi tắm rửa đi, một bên tắm rửa một bên nói. Thấy Đồ Mi kiên trì, chỉ Ẩm Thủy đành phải gật đầu, hảo. Chỉ Ẩm Thủy tiên tiến phòng tắm đi phóng thủy, Đồ Mi ôm áo ngủ đi theo nàng mặt sau. Phòng tắm rất lớn, bồn tắm cũng rất lớn, lấy chỉ Ẩm Thủy nhìn ra, có thể cất chứa 3-4 người cùng nhau phao tắm, nàng trước điều chỉnh thử hạ độ ấm, lúc này mới đem thủy phóng mãn. Đi phòng bếp giúp một lát vội, trên người tất cả đều là dầu mỡ hương vị, cảm giác hảo không thoải mái. Chỉ Ẩm Thủy nói ba lượng hạ liền diệt trừ quần áo, vào bồn tắm, Đồ Mi từ rửa mặt dưới đài mặt trong ngăn tủ lấy ra tân bàn chải đánh răng cùng cái ly, ta giúp ngươi gội đầu đi, tỷ, cái này màu trắng bàn chải đánh răng là của ngươi, sữa rửa mặt gì đó ta không mua, liền trước tạm chấp nhận dùng An công tử chuẩn bị đi. Hảo. Chỉ Ẩm Thủy lười biếng mà trở về câu, liền đôi mắt cũng chưa mở hạ, tuy là hạ mạt, nhưng phao tắm mặc kệ ở khi nào đều là có thể giảm bớt mỏi mệt. Đồ Mi ngoái đầu nhìn lại liền thấy nhà mình tỷ tỷ hưởng thụ dường như nhắm lại mắt, nàng bước ra chân dài đi đến bồn tắm biên nhi thượng, vươn tay thử hạ độ ấm, tỷ, này độ ấm có điểm thấp, ta thêm chút nhiệt. Hảo. Chỉ Ẩm Thủy vẫn là không có mở mắt ra. Đồ Mi đem thủy đun nóng chút, một bên cùng Chỉ Ẩm Thủy nói chuyện, ngươi nếu là cảm thấy có thể, liền nói một chút, ta là thích năng một chút. Nàng thường xuyên tắm rửa xong đi ra ngoài, cả người đều là bị năng đến hồng hồng, cường gân hoạt huyết. Không sai biệt lắm. Chỉ Ẩm Thủy cảm thấy có chút nhiệt, mở mắt ra cùng Đồ Mi nói thanh. Ta đây tắt đi. Nàng tắt đun nóng cái nút, ấn bên cạnh nhiệt độ ổn định kiện. Ta vừa rồi quên phóng tinh dầu, ngươi phóng điểm. Muốn hoa hồng vẫn là tường vi. Đồ Mi đứng lên đi đến rửa mặt đài, vốn dĩ mấy thứ này đều là đặt ở bồn tắm bên cạnh, nhưng là nàng cảm thấy chính mình không cần phải, đều 3721 toàn cấp tắt trong ngăn tủ đi. Có chanh sao? Hoặc là nãi hương đều có thể. Chanh ở mùa hè dùng phi thường thích hợp, tươi mát lại dễ ngửi, chính yếu chính là, đây là tiền chỉ Đồ Mi thích hương vị. Đồ Mi mở ra ngăn tủ tay đốn hạ, đem bên trong sở hữu tinh dầu cái chai đều đem ra. Có chanh. Đồ Mi đem sở hữu tinh dầu đều bãi ở bồn tắm bên cạnh tiểu đài thượng, từ chai lọ vại bình trung tìm được rồi một cái thiển màu vàng cái chai. Đồ Mi đối phóng nhiều ít loại chuyện này không nắm chắc, nàng đem cái chai đưa cho Chỉ Ẩm Thủy, tỷ, ngươi phóng đi, ta không phải phóng nhiều chính là phóng thiếu. Cái này vốn dĩ chính là tùy ý phóng. Chỉ Ẩm Thủy cười cùng Đồ Mi nói chuyện, nhưng tay vẫn là duỗi đi ra ngoài đem tinh dầu cái chai cầm qua đi, một bên cùng Đồ Mi nói như thế nào mới là số lượng vừa phải, bồn tắm đại. Thủy nhiều liền nhiều phóng điểm, bồn tắm tiểu, thủy thiếu liền ít đi phóng điểm. Úc! Đồ Mi tuy rằng không có hứng thú, nhưng vẫn là nhìn nàng lộng. Hảo! Chỉ Ẩm Thủy lộng xong đem tinh dầu cái chai đặt ở một bên, thấy Đồ Mi còn xử tại một bên nhi liền đẩy hạ nàng, cởi quần áo đi, cùng ta cùng nhau phao tắm còn cảm thấy thẹn thùng a. Đồ Mi lắc lắc đầu, thẹn thùng. Đương nhiên không phải. Nàng chẳng qua là bởi vì trên lưng có thương tích thôi. Đứng dậy đi đến một bên. Chỉ Ẩm Thủy liền nhìn nàng ở đàng kia thoát, phát hiện nàng động tác cực chậm khi, Túc Hạ Mi, Đồ Mi, ngươi không phải là trên người cũng có thương tích đi. Phía trước nàng còn chỉ là suy đoán, nghĩ Đồ Mi trên đầu cùng cằm chỗ đều có thương tích, trên người đại khái cũng có. Có thể thấy được nàng động tác lại cùng ngày thường không có gì hai dạng, nàng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lúc này xem Đồ Mi thoát y đi thong thả động tác, Chỉ Ẩm Thủy tâm đột nhiên nhắc lên. Chính là trên lưng bị tổn thương. Đồ Mi đem áo trên cấp thời. Chỉ Ẩm Thủy lúc này cũng vô tâm tình tiếp tục phao tắm, lấy quá bên cạnh xà phòng thơm liền đem bản thân cấp rửa sạch sẽ, còn một bên đối với Đồ Mi nói, ngươi đừng tẩy, thoát đến lòng ta kinh run sợ, chờ ta vài phút, ta tẩy xong rồi giúp ngươi lau mình. Trên lưng có thương tích nói, tắm rửa gì đó vẫn là tính, nàng nhưng không nghĩ khiến cho nhiễm trùng rót mủ linh tinh. Ngươi đừng có gấp, ta có thể chờ. Đồ Mi xem xét hạ chỉ ăn mặc áo ngực chính mình, lại nhìn mắt động tác rõ ràng có chút có lệ Chỉ Ẩm Thủy. Nay còn hảo là dùng xà phòng thơm, nay phải dùng sữa tắm nói, phòng trừng đều tẩy không sạch sẽ. Bất quá các nàng ra từ trước đến nay đều là xà phòng thơm trung thực fans, rất ít sẽ dùng sữa tắm, nàng cá nhân cũng phi thường không thích cái loại này buồn cười kê cảm giác, như là không rửa sạch sẽ dường như. Chỉ Ẩm Thủy mắt điếc thai ngơ, ba lượng hạ liền tẩy xong rồi, lấy quá một bên khăn tắm vây hảo bản thân liền phải tới giúp Đồ Mi cởi quần áo, ngươi lại đây. Ngươi không phải còn muốn gội đầu sao? Ngươi tẩy xong rồi lại giúp ta lộng. Đỗ Mi ngồi ở bồn tắm biên nhi thượng không động tác. Đỗ Mi bất động, Chỉ Ẩm Thủy đành phải động, nàng một lần nữa đem tóc dài vắn hạ, tức giận mà hướng Đỗ Mi gầm nhẹ, ngươi ngốc nha, ta nếu là giặt sạch tóc, liền tính dùng khăn lông bao cũng vẫn là sẽ có thủy, vạn nhất chạy tới trên người của ngươi làm sao bây giờ. Nói không dung cự tuyệt mà liền đem Đỗ Mi từ bồn tắm biên nhi thượng kéo lên, đem nàng quần cấp thời. Đỗ Mi xấu hổ mà ho khan thanh, tỷ, ngươi này động tác thật là có đủ hán tử. Nói cái gì đâu, ta chính là thục nữ. Chi ẩm thủy khỏe miệng mang theo sung sướng cười, rõ ràng là bị Đỗ Mi lời nói mới rồi chọc cho vui vẻ. Đỗ Mi hắc hắc cười hai tiếng, là, ta tỷ tỷ là thục nữ, là trên thế giới này nhất ôn nhu nữ tử. Liền ngươi hái ba hoa. Ta nói được chính là lời nói thật. Liền thưa áo ngực, Đỗ Mi ngượng ngùng làm chi ẩm thủy bái, liền bản thân vươn tay bái rớt. Ngươi sườn hạ thân, ta nhìn xem ngươi trên lưng thương. Nga. Đỗ Mi xoay người. Nhìn đến kia trắng non trên lưng xanh tím đan sen dấu vết khi, chi ẩm thủy mắt một chút liền đỏ, nàng vươn tay đang run rẩy, không dám đi chạm vào Đỗ Mi bối. Nàng là có bao nhiêu năm không có nhìn đến quá thân thể này thượng có như vậy nghiêm trọng bị thương. Tỷ. Cảm giác được sau lưng chỉ ẩm thủy rõ ràng nhạt nhẽo tiếng hít thở, Đỗ Mi không rõ nguyên do mà quay đầu lại. Tỷ, ngươi như thế nào khóc? Đỗ Mi bị hoảng sợ, luôn cuống tay chân mà giúp nàng xoa nước mắt. Chỉ ẩm thủy chịu chịu cái mũi, mang theo khóc nức nở, đau không? Không đau. Đỗ Mi cười một cái. Ngươi còn cười, ngươi lại đây nhìn xem ngươi trên lưng thương. Chỉ ẩm thủy nói lại muốn khóc, Đỗ Mi vội vàng giữ chặt nàng, tỷ, ta xem qua, không nhiều lắm chuyện này. Chính là bị xe đâm bay cho nên bị điểm thương. Đỗ Mi nói được phong khinh vân đạm, Chi ẩm thủy lập tức liền nổi giận, tay nhỏ ở bồn tắm biên nhi thượng dùng sức một phách, lửa giận tận trời mà hướng tới Đỗ Mi giống ra tiếng, cái gì kêu chính là bị xe đâm bay cho nên bị điểm thương. Đây là tiểu thương sao? Ngươi nhìn xem ngươi đầu, nhìn xem ngươi cằm, nhìn lại ngươi toàn thân, ngươi cho ta tìm ra một khối hoàn chỉnh địa phương tới. Này tính cái gì chó má tiểu thương? Chưa xong còn tiếp. Chương 386 có một số việc cần thiết nói. Chi ẩm thủy lửa giận đối với Đỗ Mi tới nói là thai bay vạ gió, nhưng nàng đấy lòng lại là ấm áp, bởi vì chi ẩm thủy hoàn toàn là xuất phát từ quan tâm nàng mới có thể hung nàng, giống nàng. Tỷ Đỗ Mi thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ, ta thật sự không nhiều lắm chuyện này, ngươi xem ta này không phải hảo hảo sao. Nàng nói liền đứng lên, rối rối cánh tay dương dương chân nhi. Chi ẩm thủy sắc mặt bởi vì nàng động tác càng đổi càng hắc, Đỗ Mi thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng co quắp mà đứng ở tại chỗ, chất phác mà kêu một tiếng, tỷ, ngươi đừng nóng giận sao, ta bảo đảm lần sau sẽ không bị thương. Loại này bảo đảm ta đã nghe qua rất nhiều lần. Chi ẩm thủy trừng mắt Đỗ Mi xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, những cái đó bảo đảm là tiền chi Đỗ Mi nói đi, chuyện gì nhi à, bất quá trước mắt vẫn là không cần đi xúc chi ẩm thủy rủi ro tương đối hảo. Chi ẩm thủy cũng biết chính mình nói sai rồi lời nói, nhưng nàng lại không cảm thấy xấu hổ, lúc này lửa giận trong lòng nàng tùy ý lao nhanh. Nàng tìm cái chậu ra tới, đem chậu rửa sạch sẽ, lại lấy ra tân khăn lông, đem khăn lông dùng nước sôi năng một hồi lâu, lúc này mới một lần nữa cầm lấy chậu tiếp nước gấm cấp Đỗ Mi lau mình. Nói đi, này đó thương là như thế nào tới, hai nạn xe cộ lại là như thế nào ra, một năm một mười mà cho ta công đạo hạ. Chi ẩm thủy dùng khăn lông dính chút nước gấm, mềm nhẹ mà cấp Đỗ Mi xoa bối, tuy là như thế, Đỗ Mi vẫn là đau đến tê thanh. Chi ẩm thủy rất muốn dùng sức mà cho nàng sát. Làm nàng biết nhìn đến này thường khi trong lòng có bao nhiêu đau, nhưng chúng quy nàng vẫn là luyến tiếc Đỗ Mi lại đau một lần, động tác cũng liền lại nhẹ rất nhiều, nói đi, đừng chờ ta từ người khác trong miệng biết chuyện này. Ngươi có thể từ ai trong miệng biết ta? Đỗ Mi chửi thầm, nhưng vẫn là thành thành thật thật mà đem nàng đi vào Luân Đôn hậu phát sinh chuyện này một năm một mười mà đều cùng chị ẩm thủy nói, nửa điểm cũng chưa rơi xuống. Ách, không đúng, cùng An công tử phát sinh chuyện này nàng là một câu cũng chưa nói. Nàng vốn là không nghĩ chỉ ẩm thủy quá nhiều lo lắng, nhưng nàng cũng biết, có một số việc là cần thiết muốn nói. Ngươi cùng chỉ mộ giải trừ hôn ước. Chỉ ẩm thủy ngữ khí có chút kỳ quái. Đỗ Mi không để ý mà ân thanh, đúng vậy, đều phát sinh loại chuyện này ta như thế nào còn khả năng cùng hắn ở bên nhau, một lần bất trung, trung thân không cần sao. Nếu chuyện này gác ở phía trước đoạn thời gian, chỉ ẩm thủy đáy lòng còn khả năng mừng thầm hạ, rốt cuộc nàng đối chỉ mộ cũng từng khởi quá kia tâm tư. Nhưng hiện tại nàng... Đấy lòng lại là tràn đầy đau lòng, nhìn Đỗ Mi trên mặt kia không chút nào để ý biểu tình, nàng nhịn không được thở dài, ngươi nhận thua. Này không phải có nhận thua hay không chuyện này. Đỗ Mi nói cũng sâu kín mà thở dài, có thể là ta đối hắn thích còn không có như vậy thâm đi, cho nên ta có thể lý trí làm ra lựa chọn. Này không phải ở cổ đại. Nữ nhân ly nam nhân liền không thể sống, cho nên lựa chọn rời đi chỉ mộ ta cũng không có hối hận cũng không cảm thấy có cái gì tiếc nuối. Ngươi là tưởng lười biếng. Làm chi mộ bản thân đem những cái đó cái gọi là tình địch trước giải quyết rất đi. Đỗ Mi ngươi như vậy đầu cơ trục lợi là không tốt. Chi ẩm thủy nói lời này thời điểm, vẫn luôn đều nhìn Đỗ Mi đôi mắt, thấy nàng trong mắt chợt lóe mà qua ảm đạm khi, khỏe môi câu hạ, cảm tình là hai người chuyện này, không phải một người vô vị trả giá sẽ có thu hoạch, cũng yêu cầu người tới kinh doanh. Cái này sao? Đồ Mi gãi gãi tóc, buổi sáng thời điểm ta còn gặp phải kia bệnh tiểu nam, hắn làm ta cùng hắn trở về, ta không đáp ứng. Ngươi như thế nào không đáp ứng? Cấp Đồ Mi trả lưng hoàn toàn là cái độ cao tập trung lực chú ý vất vả sống, chi ẩm thủy đều ra hãn, nghĩ chờ lát nữa lại đến một lần nữa tẩy thứ 8. Hôm nay có cái ngải manh, ngày mai sẽ coi Trương manh, Lý manh, Triệu manh xuất hiện, ta mệt đến hoảng, lười đến đi thế hắn giải quyết những cái đó tình địch. Vậy ngươi liền có tâm tư giúp An công tử giải quyết tình địch sao? Chi ẩm thủy một câu tức khắc làm Đồ Mi cấp nghẹn họng, nàng nhíu môi, An công tử là ta ân nhân cứu mạng a. Cho nên ngươi tính toán giúp An công tử giải quyết rất Bạch Thiện lúc sau, lại lấy thân báo đáp sao? Cái gì lấy thân báo đáp a, ta đối An công tử hoàn toàn không kia phân tâm tư. Đồ Mi bất mãn mà nói, ngươi không kia phân tâm tư không đại biểu người khác cũng cấp kia phân tâm tư hảo sao? Chiếu ngươi vừa rồi nói, An công tử đối người khác đều không giả với sắc, như thế nào cố tình đối với ngươi tốt như vậy? Đồ Mi, ngươi như vậy thông minh, những việc này không cần tỉ tỉ tới nhắc nhở ngươi đi. An công tử cùng Bạch Thiển cảm tình đó là bọn họ hai người chuyện này, ngươi tốt nhất không cần liên lụy tiến vào, cũng đừng đang nói cái gì giúp hắn giải quyết. Bạch Thiển nói, ngươi như vậy sẽ đem chính mình cấp bộ tiến vào, đến lúc đó ngươi muốn như thế nào đi đối mặt tiểu thúc thúc? Ngươi nghĩ tới không có. Chi ẩm thủy nói được nghiêm trang, nói được Đồ Mi đều chột dạ, nàng thậm chí không dám nhìn tới Chi ẩm thủy đôi mắt. Thì, ta chỉ là, đừng nói cái gì ngươi chỉ là tưởng giúp An công tử nói, ngươi chỉ là muốn lợi dụng An công tử tới rời đi ngươi đối Chi mộ bất mãn thôi. Chi ẩm thủy nhanh chóng đánh gãy nàng lời nói, Đồ Mi, ta không thể nói ngươi làm như vậy không đúng, nhưng ta lại sẽ không nhận đồng ngươi loại này cách làm. Chi mộ đối với ngươi như thế nào, người khác không rõ ràng lắm, ngươi đấy lòng hẳn là minh bạch thực. Ở London, hoàn toàn là thuộc về Chi gia sản xe thượng, ta biết ngươi thực không có cảm giác an toàn, nhưng ngươi này cảm giác an toàn không phải ở An công tử nơi này là có thể tìm được không phải sao? Không có Chi mộ tại bên người, ngươi ha ha không tốt, ngủ ngủ không hảo không phải sao? Chính ngươi đi trước gương nhìn xem ngươi trước mắt quầng thâm mắt. Chi ẩm thủy đem khăn lông ném vào chậu, thô lỗ mà đem Đồ Mi xả tới rồi trước gương. Đồ Mi dương mắt nhìn về phía trong gương chính mình. Đúng vậy, nàng khi nào trở nên như vậy không có tinh thần. Liên tính là trên mặt đựng đầy tươi cười vì sao lại không có lòng tràn đầy vui mừng cảm giác, là bởi vì hắn không tại bên người sao. Cẩn thận ngẫm lại, rời đi Chỉ mộ sau, trừ bỏ ngày đầu tiên khi, nàng cảm thấy rất khổ sở ở ngoài, còn lại thời gian đều rất ít suy nghĩ hắn, là chính mình cố ý vì này sao. Nàng trên cơ bản nhàn không xuống dưới, không có việc gì liền đi tìm An công tử nói chuyện. Không ngừng làm sao, Đồ Mi đột nhiên nghĩ tới đã từng đối An công tử nói qua nói, cùng với An công tử trả lời, nàng không khỏi nhấp môi dưới, nguyên lai là như thế này sao? Nàng là muốn lợi dụng An công tử tới chôn tránh đối Chỉ mộ cảm tình sao? Ở bệnh viện phát sinh sự tình cùng với mặt sau tai nạn xe cộ từ từ ngươi đều còn không có hỏi qua tiểu thúc thúc đi. Ngươi ở sợ hãi cái gì? Đồ Mi, có một số việc không phải trốn tránh liền không cần đối mặt, nếu ngươi không ưỡn ngực ngẩng đầu đi đem chuyện này xử lý. Chuyện này ở ngươi trong lòng liền vĩnh viễn là cái vết sẹo. Tiểu thúc thúc vì cái gì không cường thế tính mang ngươi đi, chỉ sợ cũng là muốn cho ngươi thấy rõ ràng chính mình tâm đi. Ngươi ở sợ hai hắn làm sao không phải cùng ngươi giống nhau đâu. Ở cảm tình chuyện này thượng, trước động tâm người liền thua, Đồ Mi, ngươi cùng tiểu thúc thúc, là hắn trước động tâm đi. Chi ẩm thủy nói một câu mà chui vào Đồ Mi trong thai, nàng ánh mắt hoảng hốt, tâm tư không biết bay tới chỗ nào vậy. Chưa xong còn tiếp. Chương 387 mục tiêu lại lần nữa thay đổi. Sắp tiếp cận kết thúc, trong khoảng thời gian này sẽ sửa vì đơn càng, sách mới cũng ở chủ bị giữa. Đồ Mi không hề răng, Chi ẩm thủy cũng không biết nàng rốt cuộc có hay không nghe đi vào chính mình nói, nhưng nàng vẫn là cho Đồ Mi giảm sóc thời gian. Đem nốc Đồ Mi một lần nữa kéo đến vòi hoa sen hạ, đem nàng rửa sạch sẽ đồng dạng vây thượng khăn tắm, ngươi ở bên cạnh chờ ta hạ. Nói nàng lại nhanh chóng mà đem chính mình giặt sạch hạ, còn thuận tiện giặt sạch cái đầu. Thời gian vô dụng đến 5 phút. Dùng khăn lông đem tóc cố định hảo, Chi ẩm thủy một tay lấy thượng áo ngủ một bên đem Đồ Mi kéo đi ra ngoài. Trên tủ đầu giường phóng Đồ Mi yêu cầu dược, Chi ẩm thủy nhìn Hạ Thuyết Minh liền đem Đồ Mi đẩy ngã ở trên giường cho nàng sát hảo dược, trong lúc Đồ Mi vẫn luôn đều hoảng hốt, giống cái rối gỗ hoa hoa giường như tùy ý Chi ẩm thủy hành động. Đổi hảo dược mặc tốt quần áo, tùy ý Đồ Mi tiếp tục phát ngốc, Chi ẩm thủy còn lại là ngồi ở trước bàn trang điểm thổi tóc. Tỷ. Đồ Mi kêu một tiếng. Thanh âm rất nhỏ. Máy sấy thanh âm rất lớn, Chi ẩm thủy hoàn toàn không nghe được Đồ Mi thanh âm. Tỷ, ngươi nói được ta đều minh bạch, chính là ngày đó ở 304 trong phòng bệnh nhìn đến hết thảy, ta quên không được. Nàng còn nhớ rõ ngày đó Chỉ mộ đối nàng lạnh băng ánh mắt, xa lạ đến giống như bọn họ cũng không nhận thức quá giống nhau. từ từ. Xa lạ sao? Đỗ Mi nhấp môi dưới, từ gối đầu hạ móc ra chỉ mộ cho nàng di động, run rẩy xuống tay đưa điện thoại di động mở ra, mặt trên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, dãy số đều là không có tồn tên, nàng tìm được chỉ mộ dãy số bắt qua đi. Đô đô đô đô. Di động kia đầu truyền đến vội âm làm Đỗ Mi có chút không biết làm sao, nàng bỗng chốc một chút từ trên giường nhảy lên, dép lê cũng chưa tới kịp xuyên liền chạy đi ra ngoài. Cửa phòng đụng vào trên tường thanh âm rốt cuộc phủ qua máy sấy thanh âm, Chi Ẩm Thủy quay đầu nhìn lại, buồn ở trên giường Đỗ Mi không thấy, nàng vội vàng đem máy sấy ném ở bàn trang điểm thượng, cất bước liền đuổi theo hết giận, Đỗ Mi. Đỗ Mi ngươi muốn đi đâu nhi? Theo sát đuổi theo ra tới Chi Ẩm Thủy liền nhìn đến Đỗ Mi từ lầu 2 nhảy xuống. Này phúc dồn dập bộ dáng là nàng chưa bao giờ nhìn thấy quá, nàng lại tức lại giận lại lo lắng, nhịn không được giống to, ngươi đứng lại đó cho ta. Đỗ Mi nghe được thanh âm quay đầu lại nhìn Chi Ẩm Thủy liếc mắt một cái, tỷ, ta phải đi tìm hắn, làm hắn cho ta giải thích hạ lúc ấy phát sinh sự tình. Nếu nói xa lạ nói, nàng từng không ngừng một lần cảm thấy quá xa lạ, bao gồm nàng cùng Chi Mộ lên giường thời điểm, nếu nói ở 304 trong phòng bệnh cái kia Chi Mộ không phải Chi Mộ nói, kia cùng nàng lên giường người đâu. Cũng sẽ là người khác sao? Nàng muốn hỏi rõ ràng, chết cũng muốn chết minh bạch, nếu nàng thật sự cùng người khác cũng phát sinh qua thực chất tính quan hệ, nàng muốn đem người kia giết. Ngươi lại thế nào cấp, cũng không thể không mặc giày a. Chi Ẩm Thủy tức giận mà gào thét, Đỗ Mi lúc này mới phát hiện chính mình liền giày cũng chưa xuyên. Đây là làm sao vậy? Mạc Phi từ trong thư phòng chui ra tới. Không có việc gì. Đỗ Mi từ tủ giày tìm ra giày, đúng rồi Mạc Phi, ngươi hiện tại có rảnh sao? Ta tưởng thỉnh ngươi đưa ta đi cái địa phương. Có rảnh a, ta cùng An Ít nói thành, ngươi chờ một lát. Mạc Phi tuy rằng không do nguyên do, nhưng đối với Đỗ Mi yêu cầu vẫn là có thể thỏa mãn. Đỗ Mi mặc tốt giày, một bộ cấp khó dằn nổi biểu tình, vậy ngươi chạy nhanh cùng nàng nói tiếng, ta chờ ngươi. Tỷ, ngươi trở về tiếp tục thổi tóc đi, thổi xong trước ngủ, ta không xác định chờ hạ có thể hay không trở về. Hảo. Chi Ẩm Thủy không nhiều lời, biết nàng là đi tìm Chi Mộ cũng liền yên tâm. Mạc Phi thực mau liền từ thư phòng lại lần nữa ra tới, cùng Đỗ Mi cùng đi lấy xe, hai người ra cửa một hồi lâu, Chi Ẩm Thủy lúc này mới xoay người chuẩn bị trở về phòng, nhưng thân thể còn không có hoàn toàn chuyển qua đi, liền thấy đứng ở chính mình bên cạnh An Công Tử. Xuất phát từ lễ phép, nàng mỉm cười cùng An Công Tử chào hỏi, ngươi hảo. Nàng đi tìm Chi Mộ. An Công Tử thanh âm thực thiện, như là ở lầm bầm lầu bầu, nhưng nghe ra là hỏi câu Chi Ẩm Thủy nhẹ ân thanh, đúng vậy. Nói xong nàng nâng lên cặp kia tan mất ôn nhu con ngươi thẳng tắp mà nhìn An Công Tử kia trương đồng dạng tái nhợt mặt, ta thực cảm tạ ngươi cứu Đỗ Mi, nhưng là ngươi lợi dụng nàng cách hướng Bạch Thiển chuyện này liền đến đây là ngăn đi. Cảm tình, là dung không dưới người thứ ba. Ngươi đem ta giúp đỡ đuổi đi là chuẩn bị chính mình tự mình thượng sao. An Công Tử thanh âm hơi hơi đề cao, Chi Ẩm Thủy bước chân hơi đốn, quay đầu lại lần nữa hướng về phía An Công Tử cười, An Công Tử đối với Tam Thịnh Thị Trì ra hẳn là không xa lạ đi. Ta Chi Ẩm Thủy là cái dạng gì người ngươi hẳn là rõ ràng, An Công Tử nói ra lời này, sẽ không sợ ta quấn lên ngươi sao? Ha ha! An Công Tử cười nhạt. Chi Ẩm Thủy đồng dạng còn lấy mỉm cười, không nghĩ trì hoãn Bạch Thiển, ngươi liền tự mình cùng nàng nói ngươi không thích nàng đi, đừng lãng phí nhân gia tiểu cô nương thời gian. Không phải ai đều có thể thích một người, thích lâu như vậy. Ngươi cũng thật thú vị. An Công Tử lần đầu tiên nghiêm túc mà đánh giá cái này cùng Chi Đồ Mi lớn lên giống nhau như lúc nữ nhân. Chi Ẩm Thủy trước sau mỉm cười, cũng thế. Nói như vậy, ngươi là đáp ứng giúp ta. An Công Tử lỗ thai hẳn là không có vấn đề đi. Chi Ẩm Thủy liếc mắt nhìn hắn, xoay người liền trở về phòng. Cửa phòng đóng lại, An Công Tử dương môi cười khẽ, xem ra cái này Chi Ẩm Thủy muốn so Chi Đồ Mi thú vị đến nhiều, rốt cuộc Đồ Mi không tốt che giấu, mà Chi Ẩm Thủy tắc đối này đó hạ bút thành văn. Phía trước Chi Đồ Mi nói muốn đem Chi Ẩm Thủy giới thiệu cho chính mình thời điểm hắn còn cảm thấy giống nhau, hiện tại xem ra như thế rất tốt. Đỗ Mi, là đi chỉ ra sao? Xe mới vừa lên đường, Mạc Phi liền hỏi địa chỉ. Đỗ Mi lắc đầu, không phải, ngươi đi cái này địa phương. Chi Mộ sau lại dọn địa phương quá khó đọc, Đỗ Mi cũng liền trên bản đồ thượng tiêu xuống dưới, lúc này vừa vặn dùng để hướng dẫn. Nhưng đối với Mạc Phi cái này sinh trưởng ở địa phương London người tới nói, hướng dẫn còn không có hắn dùng được đâu, vì thế hắn chỉ là liếc mắt một cái liền đem Đỗ Mi đưa tới chỉ ra cửa. Được rồi. Ngươi đi về trước đi, về ta tới chuyện này ta về sau lại cùng các ngươi giải thích, hoặc là hỏi tỉ tỉ của ta cũng đúng. Đỗ Mi mở cửa xe liền hướng bên trong đi, Mạc Phi chạy nhanh xuống xe giữ chặt Đỗ Mi tay, ngươi đêm nay không quay về. Ân Đỗ Mi liếc mắt một cái Mạc Phi giữ chặt chính mình tay, hảo, đừng luyến tiếc ta, lại không phải sẽ không tái kiến, giúp ta chiếu cố hạ tỉ tỉ của ta cùng Mị, đặc biệt là tỷ tỷ của ta, đừng làm cho Bạch Thiển cấp tính kế. Hảo. Mạc Phi gật đầu, lại trực tiếp làm lơ mị, hắn biểu muội còn sợ người khác tính kế sao. Nàng không tính kế người khác chính là chuyện tốt một cọc. Lần đó thấy, Đỗ Mi trực tiếp hướng trong đi, Mạc Phi ân thanh chui vào trong xe, lại không lập tức rời đi, hắn lại như thế nào cũng đến bảo đảm Đỗ Mi thật sự đi vào mới có thể đi. Rốt cuộc lần trước chính là có người muốn giết Đỗ Mi, hắn nhưng không nghĩ lúc này mới từ quỷ môn quan kéo trở về người đảo mắt liền lại rớt vào địa ngục. Chưa xong còn tiếp. Chương 388 Đỗ Mi hồi trì ra. Chủ mẫu. Đêm nay vừa vặn đến phiên Nam Một cùng Nam Nhị phụ trách biệt thự an toàn, nhìn đến Đỗ Mi xuất hiện khi hai người không nhịn xuống kêu to ra tiếng. Tức khắc trên lầu một trận bùm bùm lúc sau, Trì Niệm Xương trực tiếp từ thang lầu thượng trượt xuống dưới, Đỗ Mi tẩu tử. Người đã trở lại. Đỗ Mi quét ba người liếc mắt một cái, được, nên làm gì đi. Nói lại xem xét Trì Niệm Xương liếc mắt một cái, ngươi ca đâu? Ta ca ở phòng đâu? Tẩu tử ngươi là Trì Niệm Xương suy nghĩ rất nhiều, lại không có nghĩ đến Đỗ Mi sẽ đột nhiên trở về, cũng liền không biết nên như thế nào hỏi. Ngươi cũng đi ngủ đi, ta có chút việc muốn hỏi ngươi ca ca. Đỗ Mi lên lầu thời điểm thuận tiện đem Trì Niệm Xương cũng kéo đi lên, còn thuận tay đem nàng nhét vào nàng phòng. Đứng ở chính mình cùng Trì Mộ phòng cửa, Đỗ Mi hít sâu một hơi, mở to dạng, nhấc chân, một chân đem cửa phòng đá văng. Trên giường lớn, đang ở trị liệu Trì Mộ ngẩng đầu, đối với đột ngột xuất hiện Đỗ Mi nửa điểm kinh ngạc cũng chưa, chỉ là nói câu, ngươi đã trở lại. Như vậy bình đạm hỏi chuyện làm Đỗ Mi tay chân cũng không biết hướng chỗ nào phóng, làm nàng chuẩn bị đầy ngập nói tức khắc cũng không biết như thế nào mở miệng. Thấy nàng ngốc tại chỗ, Trì Mộ đáy lòng tràn đầy bất đắc dĩ, hắn đem trên tay đổ vật phóng tới một bên, xốc lên chăn xuống giường, mặc tốt giày, lập tức từ Đỗ Mi bên người đi qua đem cửa phòng đóng lại. Đỗ Mi đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà liền nhìn hắn động tác, thẳng đến hắn đóng cửa lại lần nữa đi đến chính mình trước mặt. Ngây người. Trì Mộ vươn tay lôi kéo Đỗ Mi hướng trên mép giường. Đỗ Mi ngơ ngác mà đi theo hắn đi đến mép giường. Hảo, ngủ đi. Trì Mộ đem bên kia chăn xốc lên, Đỗ Mi lúc này mới phản ứng lại đây, căm tức nhìn Trì Mộ hét lớn một tiếng, ai muốn cùng ngươi ngủ a? Thật nhiều sự tình ngươi đều còn không có cùng ta giải thích rõ ràng. Ngủ cái con khỉ ngủ. Ngươi biết cái gì? Trì Mộ nhướng mày. Ngày đó cùng ngải manh lăn giường có phải hay không ngươi? Đỗ Mi trên cao nhìn xuống mà nhìn Trì Mộ. Trì Mộ lắc lắc đầu, không phải. Hắn như thế nào sẽ nghĩ đi ngủ ngải manh? Muốn ngủ đã sớm ngủ tội gì chờ tới bây giờ? Kia cùng ta lăn giường cùng nhau đều là ngươi đi. Không phải cái kia cùng ngải manh lăn giường người đi. Đỗ Mi nghiêm trang mà nói, nhưng ngữ khí lại bất chi bất giác mà để lộ ra một chút khẩn trương. Trì Mộ sửng sốt, Đỗ Mi sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ có một lần thật sự không phải hắn? Đỗ Mi hốc mắt lập tức liền đỏ, thật giống như Trì Mộ chỉ cần gật đầu một cái, nàng liền phải hỏng mất dường như. Trì Mộ lập tức phản ứng lại đây, vừa nói vừa đem Đỗ Mi ôm vào trong lòng ngực, vẫn luôn là ta, sao có thể là Long Lực Kỳ, ngươi đừng loạn suy nghĩ. Nói hắn vẫn là chuẩn bị giải thích hạ, phía trước vì làm ngải manh thả lỏng cảnh giác, ta mới cố ý đối với ngươi lãnh đạo, muốn sớm biết rằng ngươi sẽ miên man suy nghĩ ta liền trực tiếp cho ngươi nói rõ ràng tái hành động. Ngươi xem ngươi cả đời này khí liền chạy, thiếu chút nữa xảy ra chuyện nhi không nói ta sinh bệnh ngươi cũng chưa tới xem ta. Ngươi biết ta thiếu chút nữa xảy ra chuyện nhi. Đỗ Mi ở Trì Mộ trong lòng ngược ngẩng đầu. Ta biết ngải manh khẳng định sẽ làm người đi đối phó ngươi, cho nên điều hảo những người này ở bên cạnh ngươi bảo hộ. Nhưng không nghĩ tới lại đều bị người dẫn dắt rời đi. Trì Mộ nói liền thở dài, trên mặt có chút nghĩ mà sợ, lúc ấy ta thật sợ ngươi liền như vậy bị mang đi. Đỗ Mi mím môi, quyết định đem nàng thiếu chút nữa bị kia chuyện cấp che giấu, không cho Trì Mộ tâm đánh cuộc, ngươi cho ta giải thích hạ kia Long Lực Kỳ là chuyện gì xảy ra, đó là ngươi người sao? Là ngài manh người, chiếu ta bộ dáng chỉnh, tính cách gì đó đều cùng ta thực tương tự. Nga. Đỗ Mi bĩu môi. Còn ở sinh khí? Không. Biết không phải ngươi ta còn khí cái gì, ta mới không như vậy nhiều khí đâu. Đỗ Mi chả sao cả nói, giải quyết khúc mắc, buồn ngủ nháy mắt liền tới phút cuối cùng, nàng ở Trì Mộ trong lòng ngực đánh cánh áp, ta mệt nhọc, muốn ngủ. Ngủ đi, chuyện khác ta ngày mai lại cùng ngươi nói. Hảo. Đỗ Mi nói lại không nghĩ từ Trì Mộ trong lòng ngực ra tới, liền ở Trì Mộ trong lòng ngực ngủ rồi. Lúc này, cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Trì Niệm Xương lộ ra khuôn mặt nhỏ, hướng về phía Trì Mộ cười, ca. Ta tẩu tử ngủ rồi. Trì Mộ ân thanh, Trì Niệm Xương lập tức lùi về đầu đem cửa phòng lại lần nữa đóng lại, nhẹ nhàng nói câu, ca ca tẩu tử, ngủ ngon. Mạc Phi trở về thời điểm, An công tử còn đang xem thư. An thiếu, Đỗ Mi hồi trì ra. Ân. An công tử liếc cũng chưa liếc Mạc Phi liếc mắt một cái, lại tiếp tục đọc sách, Mạc Phi hơi há mồm, chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi. Kỳ thật nhà mình An Thiếu đối Đồ Mi cũng không có kia phân tâm tư. Bằng không hắn như thế nào liền như vậy ngồi được đâu. An Thiếu, nếu là không có gì phân phó nói, ta liền trước đi ra ngoài. Đoán không ra An công tử tâm tư Mạc Phi sâu kín mà nói câu. An công tử lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn mắt, đi thôi. Mạc Phi vừa ra khỏi cửa liền quẹo vào Mị trong phòng, Mị chính dựa vào mép giường nhi thượng chơi di động, thấy Mạc Phi tiến vào cũng liền chọn hạ mi. Đồ Mi hồi trì ra. Mạc Phi nói thẳng. Nga. Mị nhàn nhạt mà trở về câu. Ngươi liền không có gì muốn hỏi. Mạc Phi đi đến mép giường nhi ngồi xuống, Mị nâng lên phong tình vạn trùng mặt, câu môi cười nhạt, này không phải chuyện sớm hay muộn nhi sao, có cái gì nhưng hỏi, bất quá, nếu chủ mẫu đi trở về, ta ngày mai cũng tìm cái thời gian trở về. Ngươi đêm nay trở về. Mạc Phi trầm khuôn mặt, nhìn không ra hỉ nộ. Mị trực tiếp làm lơ sắc mặt của hắn, suy nghĩ hạ lắc lắc đầu, ta lúc này mới tới nửa ngày đâu, như thế nào mà cũng đến nghỉ cả đêm lại đi đi, như thế nào, ngươi liền như vậy không nghĩ thấy ta à. Yên tâm đi, hai ta này bí ẩn quan hệ nếu duy trì lâu như vậy, sẽ không ở ngay lúc này liền chặt đứt. Mạc Phi chịu chịu khoe miệng, ta lại không phải nói cái này. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Mị buông di động, con mắt xem Mạc Phi. Ta là ở lo lắng nhà ta An Thiếu thích thượng Đồ Mi. Kia không có việc gì, nhà ta chủ mẫu sẽ không thích thượng nhà ngươi An Thiếu. Mị nói được chắc chắn, tuy rằng nhà ngươi An Thiếu khí chất cùng nhà ta ra rất giống, nhưng nhà ta chủ mẫu trong lòng đã có ra, cho nên An công tử liền không thấy đầu. Mạc Phi nhíu nhíu mày, đối với nhà mình biểu muội làm thấp đi An Thiếu cảm thấy có chút bất mãn, vạn nhất Đồ Mi cũng động tâm đâu. Không có khả năng, ngươi yên tâm đi. Mị đánh cánh áp. Ta nói vạn nhất. Không có vạn nhất, ca. Mị trừng hắn một cái. Được, cùng ngươi nói là nói vô ích. Mạc Phi phủi tay liền đi, Mị ở phía sau cười khẽ, thuận tay giúp ta đem cửa phòng cấp đóng lại a, ta lười đến lên. Lười chết ngươi. Mạc Phi tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cửa phòng đóng lại, Mị sát mặt trầm xuống, chủ mẫu như vậy vô cùng lo lắng rời đi là vì cái gì. Xem ra nàng đến đi hỏi một chút Trì Ẩm Thủy. Cách vách trong phòng, Bạch Thiển ở trên giường lớn lăn qua lộn lại ngủ không được. Đi rồi một cái Trì Đồ Mi còn có cái Trì Ẩm Thủy, nàng nên như thế nào đem nữ nhân này đuổi đi. An Trác đối Trì Đồ Mi dung túng nàng là xem ở đáy mắt, khó khó giữ được An Trác sẽ không bởi vì Trì Ẩm Thủy cùng Trì Đồ Mi lớn lên giống nhau, liền đối nàng nhìn với con mắt khác. Chưa xong con tiếp. Chương 389 cấp Trì Mộ dưỡng hảo dạ dày. Tưởng tượng đến An Trác khả năng sẽ cùng Trì Ẩm Thủy ở bên nhau, Bạch Thiển chỉ cảm thấy cả người tế bào đều bắt đầu đau đớn lên, khó chịu đến hô hấp khó khăn. Nàng gắt gao mà bắt lấy chính mình ngực chốt quần áo quỳ dạp xuống đất thảm thượng. Nàng không thể tiếp thu, nàng không nghĩ nhìn đến người khác cùng An Trác ở bên nhau, nàng không nghĩ, hàng trăm cắn chặt môi dưới, nguyên bản phấn nộn cánh môi bị nàng cắn đến ra huyết, nước mắt theo nàng trắng nón khuôn mặt nhỏ rào rạt mà xuống. Vì cái gì ngươi liền không thể giống ta thích người giống nhau thích ta đâu, vì cái gì a? Bạch Thiển thấp giọng khóc lóc kể lể, di động từ tay trái rớt đến trên mặt đất, màn hình nháy mắt sáng lên, mặt trên là một cái mặt mày tinh xảo như họa nam tử. Khỏe môi hơi hơi giơ lên, lộ ra nhạt nhẽo mỉm cười, mê hoặc cả đời. Nàng run rẩy vươn tay đưa điện thoại di động từ hàng vỉa hè thượng nhặt lên tới, một tay chạm được trên màn hình di động, nước mắt nhỏ giọt ở trên màn hình, khai ra một đóa lại một đóa sán lạn bọt nước. Ong ong ong, di động chấn động thanh âm vang lên, Trì Ẩm Thủy vất lên đang ở nạp điện di động nhìn mắt. Lúc này, là ai cho ta phát tin nhắn đâu? Đồ Mi sao? Trì Ẩm Thủy một chút phi cơ liền đưa điện thoại di động khai. Không thấy được lời hứa đánh lại đây điện thoại cùng tin nhắn khi, tâm tình của nàng là cực hảo, lời hứa không có liên hệ nàng, liền đại biểu trong công ty không phát sinh chuyện gì, nàng cũng có thể yên tâm mà ở London chơi mấy ngày. Nga, quả nhiên là Đồ Mi. Hoa khai màn hình liền thấy được Đồ Mi tên, Trì Ẩm Thủy cười đem tin nhắn cho khai. Đồ Mi, tỷ, ta đến Trì ra, ngươi đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. Nha đầu này, còn biết cùng chính mình gửi tin nhắn báo hạ bình an đâu, Trì Ẩm Thủy lại cười. Ngón tay bay nhanh mà ở trên màn hình di động xúc động. Trì Ẩm Thủy, ân, ngủ ngon. Nàng tin nhắn tuy rằng hồi thực kịp thời, nhưng Đồ Mi rời đi Trì Mộ trong khoảng thời gian này cũng chưa hảo hảo ngủ qua giấc, một dính vào quen thuộc giường liền ngủ đến cùng cái lợn chết dường như, Trì Mộ ở biên nhi thượng kêu nàng vài thanh cũng chưa có thể đem nàng đánh thức. Nói lên Đồ Mi di động, cũng là vừa cùng Trì Ẩm Thủy phát tin nhắn mới khởi động máy, phía trước không nghĩ cùng Trì ra người có liên hệ. Nàng trực tiếp đưa điện thoại di động ném ở đằng kia liền vô dụng quá. Rũ mắt nhìn mắt ở chính mình bên người ngủ ngon hương Đồ Mi, Trì Mộ đem di động của nàng lấy lại đây nhìn mắt, thấy ghi chú là tỷ tỷ, chọn hạ mi sau đưa điện thoại di động thả lại tại chỗ. Hắn có rất nhiều lời nói muốn hỏi Đồ Mi, nhưng không nóng nảy, chờ Đồ Mi tỉnh ngủ sau hỏi lại. Đồ Mi đã trở lại, hắn là thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía trước ở trên đường cái Đồ Mi cự tuyệt cùng hắn khi trở về, hắn còn tưởng rằng Đồ Mi thật sẽ không đã trở lại, sợ tới mức hắn này cả ngày đều tinh thần hoảng hốt. Cảm ơn ngươi có thể trở về. Chi Mộ cúi người ở Đồ Mi trên trán hôn môi, theo sau ánh mắt nhắm thẳng hạ, dừng ở nàng kiểu diễm môi đỏ thượng, trong đầu nháy mắt liền vang lên nàng cùng hắn từng ở trên cái giường này phát sinh sự tình, một cổ nhiệt khí liền hướng tới hạ thân tụ tập, Chi Mộ không khỏi cười khổ thanh, xúc lên chăn đi phòng tắm. Sáng sớm ngọn đèn dầu dần dần biến mất, thái dương từ phương đông dâng lên, ấm áp ánh sáng từ cửa sổ nhảy mà vào, trên giường lớn, Đồ Mi lười biếng mà trở mình tử, nhìn chăm chú vào ngủ ở nàng bên cạnh nam nhân, mười mấy ngày không thấy. Hắn liền gầy ốm rất nhiều, Đồ Mi trái tim nổi lên một tia đau đớn, trắng non tay nhỏ chậm rãi xoa Chỉ Mộ khuôn mặt tuấn tú. Gõ gõ. Ca, tẩu tử, các ngươi rời giường sao? Ăn bữa sáng Nga, hôm nay bữa sáng là ta làm tình yêu cháo, muốn rời giường nếm thử sao? Tiếng đập cửa thực nhẹ, Chỉ Niệm xương thanh âm cũng thực nhẹ, Đồ Mi nhấp môi nhìn mắt còn ở ngủ say Chỉ Mộ liếc mắt một cái, tay chân nhẹ nhàng mà xuống giường đem cửa phòng mở ra. Tẩu tử, ngươi tỉnh. Chi Niệm xương đầy mặt tươi cười mà nhìn Đồ Mi, ánh mắt còn nhắm thẳng nàng phía sau nhìn. Đồ Mi đem cửa phòng khai chút, làm nàng xem cái rõ ràng, thanh âm cũng ép tới rất thấp, ngươi ca còn đang ngủ đâu, chờ ta một lát, ta đi rửa mặt. Chi Niệm xương ân vài thanh, ta ca gần nhất cũng chưa như thế nào ngủ, làm hắn ngủ nhiều một lát cũng hảo. Chi Niệm xương so cái ok thủ thế, ở tủ quần áo cầm quần áo liền chui vào phòng tắm. Vài phút sau, Chi Niệm xương từ phòng tắm ra tới, Chi Mộ còn ở ngủ say. Nàng cấp Chỉ Mộ cái hảo chăn, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng mà đem cửa phòng đóng lại hướng dưới lầu đi đến. Chỉ Niệm xương chủ nghệ không phải thực hảo, nhưng ngao cháo lại là ngao đến không tồi. Chỉ Niệm xương liên tiếp ăn hai chén lúc này mới buông cái muỗng, cười con mắt, hảo no. Ăn ngon đi, hắc hắc. Chỉ Niệm xương cũng buông cái muỗng, nàng ăn đến không nhiều lắm, nhưng lại không làm cho Đồ Mi một người ăn, nàng liền đành phải bồi ăn chút. Là rất không tồi, bất quá ngươi ca không thể ăn cái này. Đồ Mi xoa xoa miệng. Cầm lấy bên cạnh sữa bò uống lên khẩu. Vì cái gì a? Ta ca dưỡng dạ dày nói này cháo hẳn là có thể ăn đi, thực mềm nha. Chỉ Niệm xương lại múc một cái muỗng uy tiến trong miệng, không phải nàng khoe khoang, nàng cháo là thật sự làm được thực không tồi. Ngươi thả gà tinh cùng bột ngọt đi. Dưỡng dạ dày nói mấy thứ này tốt nhất thiếu phóng, hơn nữa cái kia bột ngọt tốt nhất là ăn ngon, ăn nhiều đối trí nhớ không tốt. Đỗ Mi một bên đem ăn trống không chén nhỏ hướng trong phòng bếp lấy, Chỉ Niệm xương theo sát ở nàng phía sau. Vì cái gì a? Hiện tại cái nào đầu bếp nấu ăn không bỏ này đó nha, nếu là này đó đơn giản gia vị đều không bỏ nói, như thế nào ăn nha? Ngươi ca hiện tại liền thích hợp ăn một ít không có mùi vị gì cả rồi lại có dinh dưỡng đồ vật, ngươi nhiều xem điểm chúng dược thư sẽ biết. Đỗ Mi nói đem thủy mở ra, đem phòng bếp thu thập hạ, ngươi ca cũng không biết khi nào tỉnh, chờ lát nữa lại cho hắn làm ăn đi. Chúng dược thư nói, đó có phải hay không muốn cái gì thiên sơn tuyết liên, trường bạch sơn nhân sâm a? Vài thứ kia nói tuy rằng có thị trường nhưng vô giá, nhưng muốn lộng tới nói cũng không khó. Vài thứ kia là đối thân thể hảo, bất quá cụ thể hiệu quả ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi muốn làm ra nói cũng không phải không thể. Nếu là Chỉ Niệm xương một mảnh tâm, Đồ Mi cũng không cự tuyệt, hơn nữa thời cổ một ít dưỡng dạ dày phương pháp thường thường so hiện đại còn muốn hảo, tham khảo một chút cũng là có thể. Tuy nói là chờ Chỉ Mộ rời giường lại cho hắn làm bữa sáng, nhưng Đồ Mi vẫn là sớm mà liền đem mễ tẩy hảo. Trước ngao điểm đơn giản cháo trắng cho hắn, tuy rằng vô vị, nhưng có thể lấp đầy bụng, hơn nữa cũng là thật sự dưỡng dạ dày. Ta ca có tẩu tử ngươi thật đúng là hạnh phúc ca, ngươi là không biết, ngươi không ở trong khoảng thời gian này hắn nhưng khó chú ý, trên cơ bản đều không ở nhà ăn cơm, một bộ lạnh băng bộ dáng liền ta đều không để ý tới, ta còn tưởng rằng hắn muốn biến thành cương thi nam đâu. Chỉ Niệm xương nói cười, ở một bên nhìn Đồ Mi không nhanh không chậm ngao cháo. Đồ Mi nghe xong chỉ là cười một cái. Nàng gần đoạn thời gian nhưng thật ra không quá đến giống Chỉ Mộ giống nhau thê thảm, rốt cuộc có người tới rời đi nàng lực chú ý. Chỉ là nàng hiện tại đã trở lại, đáp ứng An công tử sự tình chỉ sợ cũng không thể làm được, chờ lát nữa cho hắn gọi điện thoại nói một tiếng đi. Làm chính hắn đi theo Bạch Thiển nói rõ ràng, cảm tình việc này nhi cũng không thể kéo, một kéo liền khả năng giữa đường thay đổi số, đến lúc đó cảnh mẹ đẻ cảnh con đã có thể khó làm. Chưa xong con tiếp. Chương 390 phút hát hai vợ chồng. Đỗ Mi lâm vào suy nghĩ sâu xa giữa, quấy động tác liền ngừng lại, Chỉ Niệm xương là cái không chịu ngồi yên, nàng phóng nhẹ bước chân đi đến Đỗ Mi bên người, tiếp nhận nàng trong tay cái muỗng liền quấy lên. Tay không, Đỗ Mi phục hồi tinh thần lại. Ta đến đây đi. Chỉ Niệm xương tuy mới vừa lấy thượng cái muỗng, nhưng vẫn là lại để trở về, thuận miệng hỏi câu, tẩu tử ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì như vậy nhập thần a? Cũng không có gì. Nga. Chi Niệm Xương một bộ rõ ràng không tin biểu tình, Đồ Mi vô ngữ mà lắc lắc đầu, nghĩ đến nàng ngày hôm qua mang theo Chỉ Lao gia tử đi An công tử ra cọ cơm chuyện này liền túc hạ mi, Niệm Xương, ngươi cùng ngươi gia gia quan hệ thực hảo sao? Cũng không tệ lắm. Chi Niệm Xương quan sát đến Đồ Mi biểu tình, thấy nàng sắc mặt lược có bất mãn, đáy lòng lột bột một tiếng vội vàng giải thích câu, tẩu tử ngươi yên tâm, gia gia cùng mãi mãi không phải một đường người, gia gia là chúng ta bên này. Ngươi gia gia cùng ngươi mãi mãi là phu thê, như thế nào liền cùng ngươi là một bên? Đồ Mi bật cười. Bởi vì ta làm cho người ta thích nha. Chi Niệm Xương khoe khoang mà nói, mãi mãi người kia, đều gả đến nhà của chúng ta tới, còn khuỵu tay ra bên ngoài quải. Gia Gia mặc kệ nàng cũng là vì hai người cùng nhau qua vài thập niên, bằng không đã sớm ly hôn. Chuyện này ngươi nhưng đừng nói bậy, phải bị ngải Á Na nghe được phỏng trừng phải mắng ngươi một đốn. Ta mới không sợ nàng đâu, nàng cũng chính là miệng ra lợi hại, ta cũng là cho ta Gia Gia cùng ca ca mặt mũi, bằng không đã sớm sẽ không tùy ý nàng mắng làm lơ nàng. Nói nữa, nàng đã lớn tuổi như vậy rồi còn có thể sống nhiều ít nhật tử nha, ta lười đi để ý nàng, chỉ cần nàng không làm ra thực xin lỗi chúng ta chỉ ra chuyện này. Chúng ta đều có thể mắt nhắm mắt mở. Muốn nàng thật làm đâu? Nghĩ đến ngải Á Na cùng ngải manh quan hệ, Đồ Mi trong đầu mỗ căn huyền đột nhiên chặt đứt, tổng cảm thấy phía trước nàng vẫn luôn xem nhẹ rất cái gì. Nàng muốn thật làm, trước không nói ca ca ta cùng ta, ông nội của ta liền sẽ không bỏ qua nàng. Chi Niệm Xương nói được nhẹ nhàng, trên mặt cũng không có nhiều ít lo lắng. Đồ Mi cười một cái, vậy là tốt rồi, ta người này từ trước đến nay đều là ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Nếu ngải Á Na chơi một ít động tác nói, ta chính là sẽ không thủ hạ lưu tình Nga. Nàng trước đem lời nói bãi ở đằng kia, đối với ngải ra người nàng nhưng không tính toán lại khoan dung. Chi Niệm Xương ngân thanh, kỳ thật đi, ngươi sớm nên như vậy, liền tính ngươi thật đem ngải manh cấp giết, ta ca liền tính trên mặt biểu hiện ra bất mãn, đáy lòng lại vẫn là đứng ở ngươi bên này, chỉ là ngại với chúng ta hai nhà là thế giao, có chút mặt mũi thượng chuyện này vẫn là đến làm. Chi Niệm Xương cũng không biết chính mình loại này nhắc nhở. Đồ Mi có thể hay không hiểu, nhưng tổng so nàng cái gì đều không làm hiếu thắng. Phải không? Đồ Mi con môi, nàng đây là ở giải thích phía trước Trì Mộ vì cái gì lặp đi lặp lại nguyên nhân sao. Bất quá, nàng nhưng không tính toán so đo phía trước chuyện này, bởi vì nàng đã đem sở hữu sai đều tính ở ngải manh trên người. Tẩu tử ngươi cười đến hảo âm hiểm a. Chi Niệm Xương ở một bên kêu kêu quát quát mà la hét, Đồ Mi tức giận dương hạ cái muỗng, sợ tới mức Chi Niệm Xương lập tức nhảy tới rồi phòng bếp cửa đi. Tẩu tử, ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Đúng vậy, ngươi lại đây làm ta sát một giết đi. Đỗ Mi tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Chi Niệm Xương sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng mà cười. Đang nói cái gì đâu, như vậy náo nhiệt. Chi Mộ đột nhiên ra tiếng, sợ tới mức Chi Niệm Xương một cú sốc, nàng khoa trương mà vô vô ngực, bất mãn mà trừng mắt Chi Mộ, ca, ngươi làm gì nha? Không biết ngươi muội muội ta nhát gan sao, thiếu chút nữa sợ tới mức trái tim ta bệnh đều ra tới. Chi Mộ bật cười chụp hạ nàng đầu. Đỗ Mi lấy ra một cái sạch sẽ chén nhỏ cùng cái muỗng, đem mới vừa ngao tốt cháo đưa cho Chi Mộ, nhạ, cho ngươi ngao, ăn chút lót lót dạ dày. Đây chính là ta Đỗ Mi tẩu tử thân thủ cho ngươi làm Nga, ta phía trước làm nàng chê ta thả gà tinh cùng bột ngọt, ngươi cái nổi này chính là nguyên nước nguyên vị. Chi Niệm Xương chờ Chi Mộ ăn đệ nhất khẩu sau lộ ra sắc mặt, rốt cuộc nàng ca ăn cơm thực chọn, này vô sắc vô vị chính là khẳng định ăn không vô đi. Ở hai nàng nhìn chăm chú giữa. Chi Mộ cắn khẩu nóng hầm hập cháo huy tiến trong miệng, ăn xong hắn hướng về phía Đồ Mi cười một cái, ăn rất ngon. Đồ Mi cười, Chi Niệm Xương không tin muốn đi nếm thử, lại bị Chi Mộ một cái mắt lạnh chấn tới rồi phòng khách đi. Đồ Mi bất đắc dĩ lắc đầu, không có gì mùi vị đi. Bất quá ngươi gần nhất chỉ có thể ăn mấy thứ này. Nói nàng liếc mắt ở trong phòng khách giận dỗi Chi Niệm Xương liếc mắt một cái, ngươi cố ý đi, ngươi xem Niệm Xương khởi đô khởi miệng đều có thể quải nước tương cái chai. Tẩu tử là ở cùng ta nói bậy sao? Lại cứ Chỉ Niệm Xương nhĩ tiêm, Đồ Mi mới vừa nhắc tới tên nàng, nàng liền từ trên sofa nhảy dựng lên, Đồ Mi bất đắc dĩ bật cười, ngươi ăn trước đi, trong nồi đều là của ngươi. Chi Mộ nhìn mắt vô sắc vô vị cháo, nhữ lại mày chính là đem trong chén cháo cấp ăn, bất quá ăn xong này chén sau cũng không thêm. Chi Mộ là không ăn bữa sáng, Đồ Mi vốn là không bắt buộc hắn có thể ăn nhiều ít, chỉ cần cầu hắn ăn chút thì tốt rồi. Đúng rồi, ca. Phía trước Linh cùng ta nói, sổ hắn muốn lại đây cho ngươi kiểm tra hạ thân thể, là trở về vẫn là làm hắn lại đây. Làm hắn lại đây đi. Nói chuyện chính là Đồ Mi, nàng cũng muốn biết Chỉ Mộ bệnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đồ Mi trả lời, Chỉ Niệm Xương lại vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía Chỉ Mộ. Chi Mộ gật gật đầu, ý bảo nàng dựa theo Đồ Mi nói được đi làm. Chi Niệm Xương phân phó đi xuống, lúc này mới bất mãn mà nhìn Đồ Mi cùng Chi Mộ liếc mắt một cái, các ngươi hai cái muốn hay không như vậy à? Làm đến ta cũng tưởng yêu đương. Nói bái, tỷ tỷ của ta Thuyết Minh Thụy nói gần nhất cũng muốn tới London, giống như A Nam cùng Z cũng thành, bọn họ cũng muốn đã trở lại. Đồ Mi nói nàng từ Chi Ẩm Thủy Châu đó được đến trực tiếp tin tức, nói xong cười như không cười mà nhìn về phía Chi Niệm Xương. Minh Thụy muốn tới. Chi Niệm Xương không có trong tưởng tượng như vậy vui vẻ, ngược lại nhăn lại mày khó hiểu mà nhìn về phía Đồ Mi, hắn tới London làm cái gì? Tới tìm người sao? Như thế nào xả đến nàng? Đồ Mi nhìn về phía Chi Mộ, Chi Mộ suy nghĩ một chút, Niệm Xương trí nhớ không được tốt, Minh Thụy lâu như vậy không cùng nàng liên hệ, nàng không nhớ rõ cũng là bình thường. Thật sự, Đồ Mi chấn kinh rồi, này không phải y học thượng kia cái gì gián đoạn tính ký ức sao? Niệm Xương như thế nào sẽ đến cái này bệnh? Nàng hạ giọng tiến đến Chi Mộ bên hai, có trị không? Chi Mộ lắc lắc đầu, này không phải cái gì bệnh nặng, căn bản là không đến trị, hơn nữa sổ hắn đã từng cũng nói qua, như vậy chưa từng không phải chuyện tốt. Chi Mộ ý có điều chỉ, Đồ Mi hiểu rõ mà gật đầu, phía trước chuyện đó Nhi muốn thật bị Niệm Xương đã biết nói không chừng thật đúng là sẽ khiến cho một ít hiểu lầm, như bây giờ cũng khá tốt. Kia nàng có phải hay không nên may mắn chính mình còn bị Chỉ Niệm Xương nhớ rõ a? Đúng rồi, phía trước không phải nói các ngươi chỉ ra bên trong ở dung chuyển sao? Ta như thế nào một chút cũng chưa nhìn ra tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 391 thật giả nhập mục tam phân. Thật sự là thực xin lỗi, gần nhất bởi vì trong nhà chuyện này không có thể kịp thời đổi mới, cũng may sở hữu sự tình đều giải quyết hảo, đoạn càng không dám nói tuyệt đối nói, nhưng ít ra sẽ bảo trì đổi mới, chủ yếu là mau kết thúc, có điểm tạp văn. Việc này nhắc mãi cũng thật là đủ lâu rồi, nàng mới vừa tiến trì ra lúc ấy, Chỉ Niệm Xương liền ở nàng bên thai nhắc tới quá chuyện này, nhưng kết quả đâu, chuyện gì Nhi cũng chưa phát sinh, như vậy bình tĩnh nàng tổng cảm thấy thực làm người bất an. Muốn dễ dàng như vậy bị nhìn ra tới nói, vậy không phải những cái đó cáo già làm, bọn họ không có nhất định nắm chắc là không dám dễ dàng hành động. Chi Mộ khỏe môi nhẹ dương. Thấy hắn phúc hắc bộ dáng, Đồ Mi tức giận mà liếc mắt nhìn hắn, ngươi sẽ không đã sớm đã chuẩn bị tốt, liền chờ bọn họ bắt đầu hành động đi. Kết quả bọn họ nhưng vẫn rụt đầu rụt đuôi không dám hành động. Nếu không phải như thế lời nói, muốn như thế nào giải thích này hết thảy đâu. Ta Đồ Mi cũng thật thông minh. Chi Mộ ở trên mặt nàng hôn hạ, Đồ Mi vô ngữ mắt trợn trắng, thật đúng là như vậy a. Kia muốn hay không từ ngải ra khai đao. Dù sao nàng là xem ngải ra không vừa mắt. Nga. Chi Mộ nhướng mày. Đừng trang, ngươi không phải cũng đã sớm xem ngải ra không vừa mắt sao. Vừa lúc mượn ta chuyện này mượn đề tài đi, hảo hảo sửa trị hạ ngải ra, làm cho bọn họ cho người cái công đạo. Đồ Mi nói liền cười. Không nửa phần muốn che giấu ý tứ, phía trước kia sự kiện Nhi tuy rằng không phải ngươi, nhưng nàng lợi dụng ngươi danh nghĩa tới đối phó ta, chuyện này cũng không thể liền như vậy tính. Hảo. Bên ngoài lại trời mưa sao? Thấy Long Lực Kỳ giày thượng lây dính một chút với nước, ngải manh nhẹ giọng hỏi câu. Ân, sớm muộn gì thời điểm nhiều thêm kiện quần áo đi, gần nhất thời tiết biến ảo vô thường. Long Lực Kỳ nói xong liền vào phòng đi thay quần áo. Ngải manh đứng ở tại chỗ nhìn chăm chú Long Lực Kỳ bóng dáng, gần nhất cùng hắn ở bên nhau thời gian dần dần nhiều lên, nhưng nàng lại tổng cảm giác đấy lòng trước sau còn thiếu một khối. Chẳng lẽ nàng không thích Chỉ Mộ sao? Ngải manh cắn môi như mày, không nên à. Nàng thích Chỉ Mộ nhiều năm như vậy, lại như thế nào sẽ? Ngải manh sắc mặt bỗng nhiên một bạch. Đúng vậy, nàng thích Chỉ Mộ nhiều năm như vậy, cảm giác này không có khả năng thay đổi bất thường, duy nhất khả năng biến chính là bồi ở bên người nàng Chỉ Mộ là Long Lực Kỳ. Càng muốn, Ngải manh cảm thấy cái này khả năng tính càng lớn, rốt cuộc Long Lực Kỳ học Chỉ Mộ lâu như vậy, có đôi khi nàng đều là phân không ra thật giả, nếu hắn có tâm muốn thay lại nói, ai có thể phát hiện? Đúng rồi, nếu không phải như thế lời nói, lâu như vậy như thế nào không ở hắn bên người nhìn đến nửa cái chỉ ra người đâu. Nàng như thế nào ngu như vậy. Ngải manh chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ lòng bàn chân xuyến đi lên, nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đi vạch trần Long Lực Kỳ sao? Ngải ra người không một cái có thể cùng nàng thương lượng chuyện này Nhi, bên người nàng buồn trừ bỏ cái Long Lực Kỳ liền không khác đáng tín nhiệm người. Đúng rồi, ngày đó hỗ trợ đem Long Lực Kỳ cùng Chỉ Mộ Ly Miêu đổi thái tử mấy người kia. Chỉ cần tìm được bọn họ hảo hảo hỏi một chút nói, hẳn là có thể đã biết. Người tới. Ngài manh tiểu thư, có cái gì phân phó sao? Cái kia bác sĩ đâu? Người kia mỗi lần xuất hiện thời điểm đều là một thân áo bờ lọc trắng, ngài manh trực tiếp đem hắn định nghĩa vì bác sĩ. Ngài manh tiểu thư nói chính là Kiều ca sao? Người nọ trần chờ trong chốc lát sau mở miệng. Kiều ca. Ngài manh chỗ nào nhớ rõ hắn gọi là gì, nhưng những người này khẳng định là muốn so nàng quen thuộc đến nhiều, liền làm bộ mặt không đổi sắc tâm không nhảy gật đầu, hình như là hắn, ngươi đi đem hắn gọi tới, ta có chút việc muốn hỏi hắn. Ngài manh tiểu thư, thật sự là thực không vừa khéo, tiểu ca mấy ngày hôm trước đã rời đi. Rời đi? Đi đâu vậy? Ngài manh chạy nhanh truy vấn, đáy lòng có chút bất an. Người nọ lắc đầu, này ta liền không phải rất rõ ràng. Người trước đi xuống đi, nếu là nhìn đến người nọ nhớ rõ kêu hắn tới gặp ta một lần. Ngài manh thất hồn lạc phách nói xong, người nọ nghi hoặc mà nhìn ngài manh liếc mắt một cái, nghĩ thầm chờ lát nữa đến cấp Long ca nói chuyện này mới được. Người nọ là chạy trốn sao? Bởi vì biết chính mình hỏng rồi chuyện này. Ngài manh khống chế không được chính mình muốn loạn tưởng tâm tình, nếu không phải lời nói, ai có thể giải thích một chút người nọ rời đi là cái gì nguyên nhân. Nhưng trước mắt nàng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, rốt cuộc những người này đều là có chuyện phải làm. Hơn nữa, những người này nàng cũng không dám dùng, sợ làm cho hoài nghi. Phải về nhà một chuyến sao? Nếu ba mẹ hỏi nàng cùng chi mộ, nàng nên nói như thế nào? Tưởng cái gì đâu? Long Lực Kỳ đổi xong quần áo xuống dưới liền thấy ngải manh ngồi ở trên sofa, vẻ mặt trầm tư bộ dáng. Người đói bụng sao? Muốn hay không ta làm người chuẩn bị điểm ăn? Ngải manh động cũng không nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu nhìn Long Lực Kỳ liếc mắt một cái. Long Lực Kỳ lắc lắc đầu, không đói, ta chờ lát nữa còn có chút việc nhì, cơm chiều cũng không cần chờ ta đã trở về. Hảo! Ngải manh thoải mái hào phóng mà nhìn chăm chú vào Long Lực Kỳ, như là hy vọng từ trên mặt hắn nhìn ra cùng dĩ vãng có cái gì bất đồng biểu tình. Nhưng Long Lực Kỳ đối với sắm vai trì mộ chuyện này đã nhập mục tam phân đều mau quên chính mình là ai, lại như thế nào dễ dàng làm ngải manh liền nhìn ra sơ hở tới. Ngươi chờ lát nữa muốn đi ra ngoài, ta đây sấn trong khoảng thời gian này về nhà một chuyến đi, ngươi đi ra ngoài thời điểm thuận tiện mang lên ta. Hảo! Ngải manh giống nhau muốn làm cái gì thời điểm, Long Lực Kỳ đều là sẽ không phản đối, hơn nữa hắn cũng không cảm thấy ngải manh có những cái đó dị thường. Long Lực Kỳ không cảm thấy ngải manh có dị thường. Ngải manh cũng không cảm thấy Long Lực Kỳ nơi nào có dị thường, sắm vai đến thật sự là quá giống. Vốn dĩ ta còn cảm thấy chuyện này có điểm đuổi, nhưng ngươi phải về nhà một chuyến nói, ta đây đêm nay liền không gấp trở về, chờ ngày mai đem sở hữu sự tình đều xử lý tốt lại trở về. Long Lực Kỳ trên tay cầm một quyển y dị thuật đang xem, ngải manh nghe xong nháy mắt ngẩng đầu lên, là cái gì chuyện quan trọng như sao? Ân. Long Lực Kỳ cũng không có nhiều lời. Ngải manh cắn cắn môi, kia hảo. Vậy ngươi ngày mai lại đến tiếp ta là được. Hảo, bất quá hôm nay vũ đại, ngươi thật muốn hôm nay trở về sao? Ngươi không cũng nói hôm nay có việc như sao, ta về nhà ngươi cũng liền không như vậy sốt ruột, thích đáng đem sự tình làm tốt là được. Ngài manh khẽ mỉm cười, Long Lực Kỳ ân thanh. Chờ bên ngoài mưa nhỏ rồi, Long Lực Kỳ liền mang theo ngài manh ra cửa. Long Lực Kỳ sắm vai trì mộ nhân vật, buồn không thể đưa ngài manh đi vào, nhưng ngài manh ở đi trên xe vẫn luôn đều trầm mặc không nói, làm Long Lực Kỳ rất là lo lắng. Hắn cũng liền khai lệ, đưa ngải manh đi vào. Tuy rằng ngải manh vẫn là có chút hoài nghi, nhưng Long Lực Kỳ chi kỳ động tác lại là làm nàng thực cảm động, vào cửa khi ở Long Lực Kỳ trên má hôn hạ lúc này mới chạy chậm vào ngải ra. Cấp Long Lực Kỳ lái xe chính là phía trước bị ngải manh kêu đi vào hỏi chuyện người, lúc này vừa thấy ngải manh đi vào, hắn lập tức liền cấp Long Lực Kỳ kéo ra cửa xe, trở lại điều khiển vị liền nói phía trước chuyện này. Long Lực Kỳ nghe xong trầm mặc một hồi lâu, người nọ cũng không dám kịp thời lái xe. Mai cho đến Long Lực Kỳ phân phó hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Long ca, nếu không ta liên hệ hạ kiểu ca bọn họ, sợ là ngải manh tiểu thư đã bắt đầu hoài nghi. Chuyện này vốn là giấu giếm không được bao lâu, giấy là bao không được hỏa. Long Lực Kỳ nói xong, người nọ cũng trầm mặc, muốn hắn nói à, kia ngải manh tiểu thư tuy rằng muốn cái gì có cái gì, nhưng hắn lại tổng cảm thấy người nọ là không xứng với Long ca. Chưa xong còn tiếp. Chương 392 ngải manh ra bí tân. Long ca. Long Lực Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn mắt vẫn chưa mở miệng nói chuyện.